Ai, ta lại chưa nói không cho. Phong Thần Duệ trừng mắt nhìn mắt bên cạnh trợ lý, rông, về sau không kêu ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất cho ta nhắm lại miệng. Xin lỗi, Phong Phó Tổng. Phong Thần Duệ móc ra tiền bao, mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, đem kia trương VIP kim tạp còn tại trên bàn, kia tiểu cô nương, ngươi về sau chính là bạn gái của ta. Nga, hảo. Giao Giao cao hứng cầm lấy tạp, ở trong tay đùa nghịch. Ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta một lát liền trở về. Phong Thần Duệ đứng dậy, mang theo trợ lý đi ra phòng. Phong Phó Tổng, ngài nên sẽ không thật muốn đem kia trương tạp cấp kia hoàng bào tiểu nha đầu đi. A, nàng lại không biết mật mã cho nàng lại như thế nào. Bất quá bị Phong Thần giật kia tiểu tử dưỡng quá nữ nhân ăn uống thật đúng là đại, há mồm liền phải kim tạp. Phong Thần Duệ khinh bị lắc lắc đầu. Hắn cũng từng có không ít nữ nhân, nhưng tiền tài thượng trả giá đều là hữu hạn, thậm chí có rất nhiều nữ nhân liền kia trương vô thượng hạn VIP kim tạp cũng không biết, cùng loại với Lạc Giao Giao như vậy lòng tham nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Phong Phó Tổng, chính là này gian phòng. Dông chỉ một gian VIP thuê phòng. Phong Thần Duệ hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Nha, thần giật ngươi cũng tại đây ăn cơm đâu. Vẫn là cùng Ngự Tổng cùng nhau. Ngươi cũng thật là, đại ca vẫn luôn nói muốn cùng Ngự Tổng nhận thức, nhận thức, các ngươi ăn cơm cũng không nói kêu lên ta. Chương 163, tức chết hắn ca ca. Hiện tại ăn cũng không muộn. Phong Thần Giật lạnh lùng đứng lên, Ngự Tổng, vị này chính là ta đại ca, Phong Thần Duệ. Ngự Tổng, cửu ngưỡng đại danh. Phong Thần Duệ đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, lễ phép vươn tay. Lẫn nhau, lẫn nhau. Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, hồi nắm hạ hàn tay. Đúng rồi, Thần Giật, về ta muốn tung ra kia bút điển sản hạng mục, phụ thân ý tứ là nhất định phải giao cho Áo Bác làm. Ngươi cũng biết, Áo Bác chủ tịch cùng chúng ta phụ thân là lao bằng hữu. Phong Thần Duệ gần nhất liền nhắc tới Phong Thần Giật cùng Ngự Ngạo Thiên vừa mới thương lượng sự tình. À, nhưng phụ thân đã từng cũng nói qua, thương trưởng vô phụ tử, huống chi bằng hữu đâu, đương nhiên là ai mang cho chúng ta ích lợi đại, liền tìm ai làm. Đúng không? Cái này điển sản hạng mục là ta phụ trách, dù sao trừ bỏ Áo Bác bên ngoài công ty có dám nhúng tay. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đối phó cái kia công ty. Dứt lời, Phong Thần Duệ theo bản năng liếc mắt Ngự Ngạo Thiên. Phải biết rằng, hắn Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay chính là ăn mềm không ăn cứng chủ, hiện nay Phong Thần Duệ dám thả ra như vậy cuồng vọng nói. Nay liền tương đương ở tìm chết. Phong Phó Tổng, nếu ta là ngươi, ít nhất trước chờ Phong Thị Tổng tài vị trí tới tay mới dám phóng loại này tàn nhẫn lời nói. Ánh mắt đầu hướng Phong Thần Giật, Thần Giật, ngươi vừa rồi đề nghị, ta nhất định sẽ tận hết sức lực làm được. Ân, Ngự Tổng, ngươi thật đáp ứng rồi. Phong Thần Giật ra vẻ tò mò hỏi. Đương nhiên. Bất quá, ta có thể đáp ứng nhanh như vậy, ngươi còn phải đa tạ tạ đại ca ngươi đâu. Đây là khẳng định. Đại ca, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại. Phong Thần Duệ nghe Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật ngươi một câu, ta một câu toan lời nói, khi nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Hắn thật không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ là loại này trời không sợ, đất không sợ tác phong, không hổ là hắc đạo lao đại xuất thân. Ngự Tổng, ngươi cùng ta đệ đệ quả là hợp phách, phỏng chừng ở qua không bao lâu, ta cái này đệ đệ liền phải đổi thành kêu ngươi gọi ca ca đi. Ta dù sao không ngại nhiều thần giật như vậy cái có năng lực đệ đệ. Ngự Ngạo Thiên tả cười nhún vai. Khí Phong Thần Duệ là thẳng mà sau tao nha. Hắn đề tài vừa chuyển, vặn mặt nhìn về phía Phong Thần Giật, đúng rồi, đại ca mới kết giao một người bạn gái. Tưởng giới thiệu cho ngươi nhận thức, nhận thức. Nàng liên ở cách vách. Phong Thần Giật khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ đã nhận ra cái gì, suy nghĩ khởi vừa rồi giao giao điện thoại. Ngự Tổng, muốn hay không cùng nhau qua đi? A, ta đối Phong Phó Tổng ngươi bạn gái. Thật sự không có gì hứng thú. Thần Giật, nếu không khác sự ta liền đi trước. Đi thong thả, Ngự Tổng. Đãi Ngự Ngạo Thiên rời đi, Phong Thần Giật đi theo Phong Thần Duệ cùng đi hướng về phía một khác gian phòng. Đương nhìn đến phòng nội giao giao khi. Hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đại ca, đây là ngươi phải cho ta giới thiệu tân bạn gái. Đúng vậy. Bất quá ngẫm lại, các ngươi hẳn là cũng không xa lạ đi. Phong Thần Giật lánh meo nheo mắt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng giao giao. Nàng to mò nhíu nhíu mày, cái gì tân bạn gái a? Thần Giật, ngươi đang nói cái gì đâu? Nga, ta đại ca a, nói hắn mới kết giao một người bạn gái theo ta thấy xem. Ân, nơi này trừ bỏ ta bên ngoài không có người khác. Giao Giao mỉm cười đi đến kia hai anh em trước mặt, Phong Phó Tổng, ngươi nói tân bạn gái không phải là ta đi. Ha ha. Tiểu cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi không phải đã đáp ứng khi ta bạn gái sao? Có sao? Chuyện khi nào? Uy, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi rõ ràng còn tìm Phong Phó Tổng muốn kia trương VIP kim tạp. A Dông bất mãn chất vấn. Giao Giao vẻ mặt tò mò lấy ra kia trương kim tạp, ngươi là nói cái này sao? Đối. Nga, đúng rồi, thần giật, đại ca ngươi không thể hiểu được đem này trương kim tạp tặng cho ta. Nhưng hắn lại không nói cho ta mật mã, ngươi nói hắn là có ý tứ gì a? Ân. Đúng không? Phong thần giật tiếp nhận câu chuyện, lấy quá kia trương VIP kim tạp, một phen ôm liếu Giao Giao bả vai, thân ái, nếu là ta đại ca tặng cho ngươi, vậy ngươi còn không cảm ơn ta đại ca. Nga, cảm ơn ngươi, Phong Phó Tổng. Lúc này, Phong Thần Duệ mặt hắc quả thực cùng mau than tuổi dường như, vừa rồi ở kia gian phòng Phong Thần Giật cùng Ngự Ngạo Thiên kẻ sướng người họa, thiếu chút nữa đem hắn phổi đều khí tạc, còn nghĩ hảo hảo lợi dụng Lạc Giao Giao khí khí Phong Thần Giật, ai ngờ kia tiểu nha đầu thế nhưng trở mặt không biết người không nói, còn liên hợp Phong Thần Giật tiếp tục khí hắn. Ta đi trước. Từ từ, đại ca. Này trương tạp mật mã. Ngươi không sửa đổi đi. Phong Thần Giật khoe ra dường như cơ cơ trong tay kim tạp. Không có. Thân ái, chạy nhanh đi lấy này trương tạp mua căn hộ, vạn nhất ta đại ca ngày mai đem mật mã sửa lại, ngươi đã có thể mua không được. Ác, chính là. Ta muốn 2 căn hộ. 10 bộ đều được, dù sao cũng không hạn mức cao nhất. Phanh một tiếng thật mạnh quăng ngã môn thành, Phong Thần Duệ thật sự nghe không nổi nữa, mang theo chính mình trợ lý chật vật rời đi. Khanh khách, khanh khách. Giao Giao che lại cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng cười xấu xa. Phong Thần Giật quá hiểu biết cái này tiểu ma nữ tính cách, đơn thuần lên thời điểm thực đơn thuần, đáng giận ma lên thời điểm so với ai khác đều hư. Hừ, còn cười. Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt oán trách Phong Thần Giật, Giao Giao tràn đầy tò mò. Ngươi có biết hay không ta đại ca là người nào? Nàng như thế nào sẽ biết? Ở bọn họ kết giao thời điểm, Phong Thần Giật cực nhỏ sẽ nói khởi người trong nhà sự tình. Ta liền biết, hắn là nói ngươi nói bậy tiểu nhân. A, cứ việc chia tay. Nhưng nàng vẫn là một chút cũng chưa biến. Ở bọn họ kết giao thời điểm, vô luận xảo nhiều hung, hay là dùng mình, nhưng chỉ cần có người dám nói Phong Thần Giật nói bậy, nàng lập tức đầu mâu nhắm ngay địch nhân cùng nhân ra liều chết rốt cuộc. Đồng dạng, hắn cũng là như thế. Dù sao ngươi về sau ở nhìn thấy Phong Thần Duệ cho ta đường vòng đi, biết sao? Ta mỗi lần đều là làm như vậy. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau? Là hắn nói, cùng ngươi ở ăn cơm, ta mới có thể này cũng không thể quái nàng a. Hai anh em đều ở một nhà hàng xuất hiện, khẳng định sẽ gọi người tự nhiên cho rằng là hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm a. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ta đều kêu ngươi tới tìm, kia khẳng định chính là ta đã tới rồi. Ra. Nói nàng là ngu ngốc. Giao Giao bất mãn trừng mắt hắn, ngươi mới là ngu ngốc đâu. Dư Quang trong lúc vô tình thoáng nhìn Phong Thần Giật còn ở ôm chính mình bả vai tay, nàng theo bản năng liền phải ném ra. Ai ngờ, hắn ngược lại một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Uy, buông tay. Ăn cơm xong sao? Hắn gục đầu xuống, ánh mắt phiếm khác ôn nhu, phảng phất gọi người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Bùm, bùm lần đầu tiên tim đập nháy mắt một lần nữa tìm về, nàng vội vàng sai khai nhìn thẳng hắn hai tròng mắt, còn không có. Cùng nhau ăn đi. Không. Không được, ta phải chạy nhanh trở về. Ngươi, ngươi buông tay. À, nam nhân kiếp nhưng thật ra đem ngươi xem đảo rất khẩn, lại hoặc là, ngươi một phút đều không rời đi hắn đâu. Phong Thần Giật biểu tình khôi phục dĩ vãng lạnh băng, cùng nhau buông ra khẩn ôm nàng đôi tay. Chương 164, thực xin lỗi, Ngự Ngạo Thiên. Phong Thần Giật, cái này tạp trả lại ngươi. Còn có, ca ca ngươi tạp cũng cho ngươi. Phong Thần Giật chỉ rút ra đại ca kia trương tạp, ta kia trương, về ngươi. Ta không cần. Cho ngươi. Ngươi liền như vậy thích hoa nam nhân kia tiền. Phong Thần Giật lời này là có ý tứ gì? Ta chính mình có công tác, trừ bỏ ông nội của ta tiền thuốc men. Không có hoa quá hắn một phân tiền. Không xong. Như thế nào đem chuyện này cấp nói ra? Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, Giao Giao suy nghĩ thu hồi, quả thực so lên trời đều khó. Phong Thần Giật cầm quyền, hắn liền biết Giao Giao là bởi vì người nhà bệnh mới có thể. Nắm lên nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn lạnh lùng nói, vậy liền ngươi ra ra tiền thuốc men đều không cần hoa hắn. Sau đó, lập tức cùng hắn chia tay. Chia tay. Nói dễ hơn làm đâu. Nay cùng qua cầu rút ván lại có cái gì phân biệt đâu. Đương chính mình yêu cầu Ngự Ngạo Thiên thời điểm đi đương tìm hắn hỗ trợ, không cần liền cùng hắn chia tay. Nàng làm không được. Chậm rãi gục đầu xuống, ta thích hắn, ta sẽ không theo hắn chia tay. Lạc Giao Giao, ngươi dám thể ngươi là thiệt tình thích nam nhân kia. Phong Thần Giật một phen nắm lấy cổ tay của nàng. Xương cốt phát ra chi chi thành, nàng kiềm chế đau đớn, ngẩng đầu đối thượng hắn lạnh lẽo hai tròng mắt, khẳng định gật gật đầu, ta thể, ta. Nô. Bá đạo môi phong ở nàng trên môi, nuốt hạ kia chưa xong lời nói, hắn không nghĩ đang nghe, không muốn nghe đến nàng trong miệng nói ra thích nam nhân khác nói. Thần giật, ta yêu ngươi. Phong thần giật, chúng ta chia tay. Nàng đang nói yêu hắn thời điểm, trời biết hắn có bao nhiêu cao hứng, cứ việc hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài quá, nhưng mà, đương nàng đối hắn nói chia tay thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ không khổ sở, cho rằng chính mình sẽ không đau lòng, nhưng sự thật cũng không phải như thế, cứ việc hắn đã tận lực biểu hiện không sao cả. Không mất đi liền sẽ không biết có bao nhiêu ái, không mất đi liền sẽ không biết cái gì là quý trọng. 2 năm sau tái ngộ, mở ra không chỉ là giao giao đối phong thần giật ái, còn có hắn đối nàng ái. Đáng tiếc, tựa hồ bỏ lỡ thời cơ. Nô. Mềm mại đôi môi bị nam nhân tham lam nhấm nháp, nàng dùng hết toàn thân sức lực không ngừng dãy rủa. Nhưng nam nhân quá mức cường thế, nàng lại quá mức nhỏ yếu, căn bản không phải đối phương địch thủ. Dùng sức cắn hạ hắn đang ở chui vào chính mình miệng nội đầu lưỡi. Nô. Một tiếng kêu rên, phong thần giật theo bản năng bung ra thân thể của nàng. Phong thần giật, vì cái gì ngươi mỗi lần đều phải đem sự tình biến thành như vậy? Biến thành vô pháp xong việc nông nỗi, biến thành oán hận nông nỗi, biến thành. Nàng đối ngự ngạo thiên nùng liệt tay nấy. Đều nói, ta về sau sẽ nỗ lực ở ngươi trước mặt đương một cái hỗn đản. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất xin lỗi nam nhân kia? Phong thần giật đang nói lời này thời điểm, trên mặt xẹt qua một mạt u lanh tươi cười. Quá mức. Phong thần giật ngươi thật quá đáng, ta hận ngươi. Phẫn nộ ném xuống những lời này, nàng bước nhanh chạy ra nhà ăn. Tâm động, đau lòng, cao hứng, bi thương, ái, hận, thích, chán ghét. Đây là nàng cùng phong thần giật ở nhận thức sau không ngừng lại không ngừng lặp lại cảm giác. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng thêm vô pháp quên đi rất nam nhân kia, vui mừng chung mang theo nước mắt, bi thương chung mang theo cười. Cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác lại sao lại có thể dễ dàng quên đi. Hắn hảo, hắn hư. Cũng hết thể khắc ở nàng trong lòng, phong thần giật chính là loại này kêu nàng lại ái lại hận nam nhân. Tư. Nhà ăn cửa, một chiếc từ ngầm bãi đậu xe xử ra xe thiếu chút nữa đánh ngã giao giao. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một lòng tư đắm chìm ở vừa rồi kia sự kiện nàng không ngừng khom lưng xin lỗi, nhưng vừa thấy kia bắt mắt biển số xe. Không thể nào, như thế nào. Như vậy xảo. Lạc tiểu thư, ngự tổng thỉnh ngươi lên xe. Ngồi ở ghế sau Mạc Tuyết Đồng đi xuống xe. Trái tim thịch thịch thịch gõ tiểu cổ, nàng chậm rãi ngồi vào xe ghế sau. Như thế nào tại đây? Bên cạnh, ngự ngạo thiên mắt nhìn phía trước, tà lãnh hỏi. Nàng khẩn trương méo méo tay nhỏ, tới gặp cái bằng hữu. Ngươi như thế nào cũng tại đây? Nói xin ý. Nga. Xe khởi động, bên trong xe lâm vào xưa nay chưa từng có an tĩnh bên trong, phảng phất liền bên trong xe mọi người tiếng hít thở nghe tới đều là như vậy rõ ràng. Đúng lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to đột nhiên cầm nàng lạnh băng tay nhỏ. Tâm co rụt lại, nàng bản năng muốn rút ra tay, có thể tưởng tượng khởi khởi vừa rồi ở nhà ăn nội cùng phong thần giật phát sinh sự tình. Nàng lập tức trở nên an phận xuống dưới. Bởi vì Ly Mỹ Vân sự tình, nàng chán ghét quá ngự ngạo thiên, mà khi bình tĩnh lại, nghĩ lại tưởng hắn cũng không có bất luận cái gì sai. Nàng không bình tĩnh, nàng xúc động là chọc giận ngự ngạo thiên nguyên nhân chủ yếu, ở hơn nữa. Tình nhân thân phận, hết thể liền đều trở nên đối lý lên. Mặc dù Ly Mỹ Vân sự tình là ngự ngạo thiên sai. Nhưng cùng nàng vừa rồi cùng phong thần giật phát sinh sự tình so sánh kia quả thực là gặp sư phụ. Không biết vì sao, nàng đã từng cũng cùng phong thần giật cũng từng có vài lần ái muội hành động, nhưng hôm nay lại đặc biệt thẹn với ngự ngạo thiên. Thực xin lỗi. Ngạo thiên. Nội tâm phát ra một tiếng ấy náy nỉ non, giao giao nghiêng đầu hai tròng mắt vô thần nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Chỉ chốc lát sau, xe đến chỗ ở sau, Mạc Tuyết Đồng đám người liền rời đi. Bọn họ bước nhanh hướng về biệt thự nội đi đến, lúc này, thu thập xong đồ vật Ly Mỹ Vân dẫn theo dương hành lý vừa vặn ra tới. Ám dạ hạ, bọn họ ba người bốn mắt nhìn nhau, ngự ngạo thiên giống như là không thấy được Ly Mỹ Vân dường như bước nhanh đi vào trong biệt thự. Giao giao thấy vậy, vội vàng sai khai cùng Ly Mỹ Vân tương giao hối con người, liền ở nàng cùng Ly Mỹ Vân đi ngang qua nhau kia một khắc. Chuyện này sẽ không như vậy kết thúc. Ta nhất định sẽ kêu ngươi so với ta kết cục còn thảm. Nữ nhân uy hiếp thanh âm rót vào nàng lỗ thai, nàng thật sự rất muốn hỏi một câu. Rốt cuộc Ly Mỹ Vân có biết hay không nàng chính mình thua ở nơi nào? Nàng luôn là khát vọng ở ngự ngạo thiên trước mặt biểu hiện ra một bộ không để bụng bộ dáng, nhưng tâm lại là hẹp hòi. Nàng cho rằng chính mình thực hiểu biết nam nhân kia, cũng cho rằng nam nhân kia ái nàng, mà khi nàng thật sự tưởng điên cuồng bá chiếm ngự ngạo thiên một người ái khi, cũng đã không còn nữa giải hắn, cũng hoàn toàn mất đi hắn. Ly Mỹ Vân căn bản là không phải bại bởi chính mình, nàng chân chính thua trận kỳ thật là ngự ngạo thiên tâm thôi. Liên tính nàng ngày sau ở trả thù chính mình, nam nhân kia cũng sẽ không khuynh đảo với nàng. Chỉ vì, cùng ngự ngạo thiên ở bên nhau không đi ái còn có thể được đến nhiều một ít, một khi thật sự yêu chẳng khác nào hoàn toàn mất đi hắn. A, nam nhân kia chú định không phải là bất luận cái gì nữ nhân đặc biệt vật. Đối mặt Ly Mỹ Vân khiêu khích, Giao Giao bảo trì trầm mặc, chậm rãi đi vào biệt thự nội. Bởi vì Ly Mỹ Vân rời đi, Enchổ Phụng Ngự Ngạo Thiên mệnh yêu cầu nàng trở về phòng ngủ chính trụ. Ăn qua cơm chiều, nàng gõ khai phòng ngủ chính môn. Thanh lãnh phòng, Ngự Ngạo Thiên dựa vào trên đầu giường nhìn tạp chí, nàng nhiếp tay khẽ bước đi tới giường một khắc sườn, xúc lên chăn, nằm xuống. Không có ánh mắt giao lưu, không có ngôn ngữ giao lưu, vốn là an tĩnh phòng có vẻ càng thêm thanh u. Ba Ngự Ngạo Thiên đóng cửa đầu giường đèn, phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chương 165, trong đêm đen, không tiếng động hôn. Nàng mới vừa nhắm hai mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bàn tay to lại đột nhiên giữ nàng lại tay nhỏ, tùy theo đó là một mảnh lửa nóng ngôi. Đêm tối hạ, cái này thình lình xảy ra hôn lệnh Giao Giao có chút không biết làm sao, ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó tùy ý nam nhân hôn, xâm lược chính mình môi anh đào, nhấm nháp nàng ngọt nhị. Trên người hắn mùi hương thoang thoảng nước hoa cổ lộ biển vị chui vào nàng hơi thở lệnh cái này đêm dần dần trở nên mê võng. Kỳ quái, hảo kỳ quái, nàng tuy rằng đã chậm rãi bắt đầu thói quen Ngự Ngạo Thiên hôn chính mình, nhưng nụ hôn này tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, giống như Ngự Ngạo Thiên muốn biểu đạt cái gì. Xin lỗi sao? Nhất định không phải, giống Ngự Ngạo Thiên cái loại này không để ý tới nàng người cảm thụ bá đạo nam nhân lại như thế nào sẽ túi đầu. Nhất định là nàng ảo giác, nhất định là ảo giác. Bảo bối trầm thấp nỉ non rơi xuống, hắn đôi môi lần thứ hai đè ở nàng trên môi. Theo này một hôn sâu trở nên nóng cháy, hắn say mê mà hôn nàng môi anh đào, mũi gian phun ra ấm áp hô hấp đánh vào nàng trên mặt ma ma. Nàng vững vàng hô hấp dần dần có phập phồng. Ở hắn thuần thục kỹ xảo dẫn đường hạ nàng khẩn trương hộp ra cái lưới. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng gợi lên một mặt say lòng người tươi cười. Phòng nội ái muội bầu không khí nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đột nhiên, nắm lấy nàng tay nhỏ bàn tay to cùng nàng mười ngón khẩn khấu ở bên nhau, một tay kia siết chặt nàng eo, xoay người đè ở nàng trên người. Nàng vụng về đến như là chuồn chuồn lướt nước, tham nhập hắn trong miệng, nhưng đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói lại là một loại vô hình khiêu khích. Hắn vững vàng hô hấp rốt cuộc có phập phồng, hảo một đạo ái muội phong cảnh. Không được, thật là khó chịu, không thở nổi, nàng đại não dần dần lâm vào hành thanh trung, nhàn rỗi tay nhỏ cầm lòng không đầu ôm cổ hắn. Bọn họ gắn bó như môi với răng, thô nặng hô hấp lệnh này lạnh băng phòng không ngừng, không ngừng thăng ôn. Hô hô hô không biết qua bao lâu, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc kết thúc này một hôn, hai mảnh môi liên tiếp một cái ái muội sợi tơ. Nếu giờ phút này là đèn đuốc sáng trưng, nàng tin tưởng chính mình kia mê ly bộ dáng nhất định sẽ bị Ngự Ngạo Thiên cười nhạo. Nam trở lại nàng bên cạnh, Ngự Ngạo Thiên gắt gao ôm thân thể của nàng, mà một cái tay khác như cũ cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau ở bên nhau, không chịu buông tay. Nói thật, hắn còn chưa bao giờ thử qua cùng một nữ nhân hôn môi là có thể bốc cháy lên, thậm chí cảm thấy hôn môi là kiện thực ghê tởm sự tình. Hắn hôn qua nữ nhân cũng không nhiều, phỏng chừng thêm cùng nhau cũng không bằng cấp Giao Giao một người hôn nhiều, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được. Nếu không kịp thời ngưng hẳn này một hôn, chỉ sợ hắn đêm nay sẽ vô pháp khống chế muốn nàng. Đêm đã khuya. Bọn họ như cũ không có bất luận cái gì giao lưu, duy nhất liên tiếp chính là khẩn khấu ở bên nhau tay. Không biết vì sao, Giao Giao cảm thấy tối nay cảm giác hảo kỳ quái, càng xác thực nói. Là Ngự Ngạo Thiên hảo kỳ quái. Hắn, trên người sở phát ra khí chàng tựa hồ ở tối nay bắt đầu thay đổi. Ba ngày sau. Bởi vì phía trước ở bệnh viện chiếu cố Ly Mỹ Vân Giao Giao nghỉ ngơi 4 ngày. Ở ngày thứ 5 đi làm sau ông hán liền lấy chính mình thưởng thức nàng tài năng vì từ tăng lên nàng vì 3 ngày kiến tập bộ môn giám đốc. Cứ việc phía dưới có người sẽ truyền chút bắt quái, nhưng đối với ông hán ánh mắt bọn họ vẫn là không dám có bất luận cái gì nghi ngờ. Đến nỗi Tôn Lệ bên kia, cũng không có trước bất kỳ ai nhắc tới quá Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ. Bởi vì ai đều biết, truyền lao tổng bắt quái cũng không phải là một kiện quang vinh sự tình, đó là thuần túy tìm xui xẻo. Tiểu nha đầu, ngươi lập tức liền phải khai giảng đúng không? Tổng giám văn phòng nội, Vương Hán ôn nhu hỏi nàng. Ân, thật tiếc nuối. Chờ nghỉ đông ở tới Bắc Sâm làm công đi, ta đáp ứng ngươi, giám đốc vị trí có thể vẫn luôn vì ngươi giữ lại. Vương Tổng giám, cảm ơn ngài. Nhưng ta cái này giám đốc tới đích sắc rất là không thể hiểu được A Giao Giao xấu hổ túi thấp đầu xuống. Ha ha, ngươi cái này giám đốc tới đương nhiên danh xứng với thật. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta là thuần túy vì Ngự Tổng mới tăng lên ngươi đương giám đốc đi. Không phải sao? Ta à. Đã sớm cùng Ngự Tổng đề qua muốn đề bạt chuyện của ngươi, khi đó Long Tổng Giám Đốc lấy ngươi muốn đi học vì từ cho ta cự tuyệt. Chính yếu chính là, ngươi cùng Ngự Tổng sự tình ta rất sớm sẽ biết. Vương Hàn nói nghe Giao Giao có chút không thể hiểu được, ngài đã sớm. Đã biết. Hắn nho nhã cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi trước kia là phụ trách khống chế cao tầng thang máy tiểu thư đúng hay không? Ấn ơn. Có một lần, ngươi cùng Ngự Tổng ở thang máy. cửa thang máy đột nhiên mở ra, chờ thang máy người nhìn đến ngươi cùng Ngự tổng sau, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến rời đi. Mà đám kia người bên trong liền có ta. Ách! Là lần đó chính mình muốn quay chụp Ngự Ngạo Thiên chứng cứ phạm tội thời điểm, kết quả ở thang máy vận hành bên trong Ngự Ngạo Thiên cưỡng hôn chính mình. Hẳn là lúc này đây đi. Vượng, Vương Tổng Giám chi nhớ thực thật là hảo a. Càng không thể không nói chính là, Vương Tổng Giám thực sự là cái tang được sự người, khó trách Bát Xâm Tứ Đại Tổng Giám đương thuộc Vương Tổng Giám nhất nổi danh đâu. Giao Giao ngượng ngùng cười cười, đứng dậy hướng ông Hãn Cúc một cung, mặc kệ thế nào, có thể ở chỗ này nhận thức ngài, là vinh hạnh của ta. Vương Tổng Giám, ta đi rồi. Ân, nha đầu, chúng ta có cơ hội tái kiến. Tái kiến. Rời đi Tổng Giám văn phòng, Giao Giao vội vàng cầm lấy điện thoại, ngươi hôm nay hạ vài giờ. 5 điểm 10 phân, ngầm bãi đỗ xe thấy. Điện thoại nội truyền đến Ngự Ngạo Thiên sạch sẽ lưu loát thanh âm. Nhưng vấn đề hắn như thế nào liền biết chính mình cho hắn gọi điện thoại chính là vì cùng hắn gặp mặt đâu. Ngẫm lại thật là không phục, vì cái gì chính mình có cái gì tâm tư đều sẽ bị hắn lập tức phát hiện. Buồn bực. Tới ước định thời gian, Ngự Ngạo Thiên đã xuất hiện ở bên trong xe, bà bối, đi đâu? Nàng kéo ra cửa xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, mỉm cười nói, đi Bách Hóa Thương Trường. Ân. Ngự Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, phải biết rằng hắn cũng không phải là một cái có nhàn tình nhã trí sẽ bồi nữ nhân lưu thương trường người. Nhiều nhất chính là trực tiếp đem tạp cấp nữ nhân, kêu các nàng chính mình đi mua. Nhưng, từ bọn họ trở thành tình nhân sau, đây cũng là nàng lần đầu tiên chủ động đưa ra đi Bách Hóa Thương Trường yêu cầu này. Suy tư một lát, hắn tà lâm cười cười, ngươi hôm nay tựa hồ thật cao hứng. Đúng rồi, thật cao hứng. Giao Giao vui tươi hớn hở gật gật đầu, hệ thượng đai an toàn, kích động giơ lên tay, xuất phát lạc. Theo nàng ra lệnh một tiếng, xe ong một tiếng, giống như là rời cung mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ một cái đi lên một cái đi rồi đến Bách Hóa Thương Trường, vừa mới vừa đến đặt cửa, Giao Giao lại đột nhiên dừng bước chân. Ngự Ngạo Thiên tò mò quay đầu lại, bà bối, coi trọng thứ gì? Đang chuẩn bị bỏ tiền cho nàng. Ai ngờ, nàng thần bí cười, khoa tay múa chân một cái cực kỳ khoa trương động tác, dũng cảm nói, tới, 1.000 đồng tiền dưới lễ vật, ngươi có thể tùy tiện chọn một kiện. Nhìn Giao Giao kia phó nhà giàu mới nổi bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, tà tà cười nói, phát tài. Nàng mắt to ngó trái ngó phải, ở xác định chung quanh không có bao nhiêu người sau, Cố Lộng Huyền Hư từ trong túi túm ra một cái phong thư, theo sau rút ra phong thư bên trong thật dày một chồng tiền mặt, hắc, hắc hắc, hắc, ta, phát, công, tư là, chương 166, lễ vật. À, hắn thế nhưng quên hôm nay là phát tiền lương ngày, Ngự Ngạo Thiên không người cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, nhìn nàng trong tay kia điệp tiền mặt, thật nhiều đâu. Đúng vậy, ta đương một tháng viên chức có 8.000 khối tiền lương. Mới đương 3 ngày kiến tập giám đốc liền cho ta 2.000 khối. Cho nên, ta có 1 vạn khối lạc. Đây chính là nàng nhân sinh đệ nhất thùng giá trị quá vạn vàng, miễn bản nhiều hưng phấn. Đúng rồi, ngươi đã phát nhiều ít tiền lương A. Ta không có tiền lương. Không có. No, cũng đúng, toàn công ty tiền đều là của ngươi. Chính mình tháng này liền cầm 1 vạn, kia Ngự Ngạo Thiên còn không biết cầm bao nhiêu tiền đâu. Ai, đương lão bản chính là điểm này hảo A được rồi. Ngươi nhanh lên đi chọn lễ vật đi. Thấy Giao Giao bắt đầu thúc giục, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, bảo bối, ngươi đã phát như vậy nhiều tiền, cũng chỉ cho ta mua 1.000 đồng tiền lễ vật sao? Ách, ngươi còn muốn bao nhiêu tiền lễ vật a? Giao Giao khó hiểu nhíu nhíu mày, nhưng tưởng tượng, Ngự Ngạo Thiên kia giá trị con người, 1.000 đồng tiền đối với hắn tới nói phỏng trừng liền cùng một phân tiền giống nhau, giống như đích sắc cái gì đều mua không được. Nàng khó xử nhấp nhấp khoe miệng, chỉ phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích từ phong thư điểm 15 chương 100 đồng tiền ra tới, kia 1.500 đi. Được chưa? Mới 1.500. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, nàng hạ quyết tâm, một dậm chân, 2.000. Không thể lại nhiều Nga. Hừ. Bà bối, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ phân cho ta một nửa đâu. Như vậy sao được? Ta phải cho ta mụ mụ 5.000 đương sinh hoạt phí, ta lập tức cũng muốn khai giảng, ít nhất yêu cầu 2.000 đương sinh hoạt phí. Kia còn dư lại 1.000 đâu. Dư lại 1.000 là phải cho Nam Lộc, Long Kỳ, Bạch Linh, Vương Tổng Giám mua lễ vật. Rốt cuộc bọn họ chiếu cố ta lâu như vậy. Ngự Ngạo Thiên vừa nghe lời này, chậm rãi đứng dậy, vừa lòng cười nói, còn tính ngươi cái này vật nhỏ có lương tâm. Hảo đi, 2.000 liền 2.000 đi. Thiết, cái gì kêu 2.000 liền 2.000 đi, nói giống như nhiều ủy khuất hắn dường như. Phải biết rằng, nhiều cho hắn hoa kia 1.000 chính là từ nàng tháng sau sinh hoạt phí bên trong tỉnh ra tới đâu. Mua cái gì hảo đâu. Ngự Ngạo Thiên ánh mắt không được chớp động, cuối cùng như ngừng lại một gian biểu hành, bà bối, tới. hắn bước nhanh hướng về biểu hành tàu đi. Giao Giao theo sát sau đó. Trong tiệm người phục vụ thấy Ngự Ngạo Thiên vừa tiến vào, không cấm trước mắt sáng ngời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên cổ tay biểu, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, uy, thấy được sao, thấy được sao, cái kia xoáy ca trên cổ tay chính là Vệ Tẹt Phi Lý Vệ. Ta dựa, không thể nào, giống như thật là Nga. Nhiều kim, lại có tiền, còn xoáy, tới cao phú xoáy Nga. Mấy cái phục vụ thấy vậy vội vàng ân cần xông lên trước, tiên sinh, hoan nên quang lâm, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì thẻ bài biểu, chúng ta có thể vì ngài giới thiệu Nga. Hắn ưu nhã cười, ta mắt phía sau Giao Giao, bà bối, giúp ta chọn một khối biểu đi. A, ta, giúp ngươi chọn. Biểu. Đồng hồ chính là nam nhân thân phận tượng trưng, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cho hắn 2.000 đồng tiền đồng hồ mà thôi, hắn mang đi ra ngoài sao. Không phải ngươi nói đã phát tiền lương tặng cho ta lễ vật sao? Chẳng lẽ muốn ta chính mình chọn lựa sao? Ách, hắn là nghiêm túc. Nhưng ngươi không phải đã mang theo đồng hồ sao? Huống hồ, nhà hắn trưng bày quầy, nào khối biểu không phải giá trị mấy chục vạn trở lên đồng hồ. Ngự Ngạo Thiên nâng lên thủ đoạn, nhanh chóng tháo xuống trên cổ tay biểu, theo sau. Dùng sức ném đi. Lạch cạch mấy trăm vạn Vệ Tẹt Phi Lì Bẹ trên mặt đất quăng ngã cái tan xương nát thịt. Giao Giao trợn mắt há hốc mồm trừng lớn đôi mắt. Đang xem chung quanh kia mấy cái người phục vụ tất cả đều ngốc rớt. Hiện tại không có. Ngự Ngạo Thiên lắc lư hạ không chí thủ đoạn. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói lại chỉ là dương miệng phát không ra thanh âm. Mấy trăm vạn à, cứ như vậy không có. Không có. Ngự Ngạo Thiên là người điên sao. Còn không mau đi cho ta chọn. Dứt lời, hắn không kiên nhẫn tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Ta đi chọn. Thân thể máy móc tính hướng về trưng bày đồng hồ quay đi đến. Những cái đó người phục vụ cũng rốt cuộc hồi qua thần, lập tức đi theo ở Giao Giao phía sau. Tiểu muội muội, đó là ca ca người sao? A, ca ca. Đích xác, cùng Ngự Ngạo Thiên mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác bọn họ cũng không sẽ dắt tay, vĩnh viễn đều là một trước một sau đi tới. Ở hơn nữa bọn họ chi rằng kia cách xa khí chất cùng với xứng đôi độ, chỉ biết gọi người liên tưởng đến đây là ca ca mang theo muội muội xuất hiện đi. Là ta biểu ca. Ha ha. Hoa, ngươi biểu ca đau quá ái ngươi Nga. Yêu thương. Giao Giao theo bản năng ngó mắt lạnh lùng ngồi ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, có chút không rõ này đó người phục vụ ý tứ. Đúng vậy. Ngươi biểu ca vì ngươi kia phần tâm ý thế nhưng đem như vậy sang quý biểu đều quăng ngã hủy hoại. Chẳng lẽ không phải yêu thương sao? Đây là yêu thương, thần giật, sinh nhật vui sướng, người lễ vật, di động. Nhớ rõ Phong Thần Giật 18 tuổi sinh nhật năm ấy, Giao Giao dùng tổn hạ học đồng đưa cho hắn một cái giá trị 2.000 tả hữu tam tinh di động coi như lễ vật. Ân, hiện tại mọi người đều dùng iPhone, bất quá ta không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể đưa ngươi tam tinh, nhưng cũng tổng so ngươi hiện tại dùng kia khoản di động cường. Hắc hắc, cũng là. A, hắn quỷ dị cười. Ai ngờ, lập tức móc ra nguyên lai dùng cái kia di động trực tiếp ném vào trong sông. Uy, ngươi làm gì đem ngươi nguyên lai di động ném A? Nếu không đem cũ ném xuống, ta làm sao có thể chuyên tâm đi ái ngươi đưa ta lễ vật đâu? Khi đó Giao Giao cảm thấy Phong Thần Giật cái này hành vi có chút lãng phí, nhưng không khỏi bị hắn nói sở cảm động. Nhưng mà, ở nàng đưa cho hắn này phần quà sinh nhật khi, cũng hoàn toàn không biết hắn là không hơn không kém thuần toàn phú nhị đại. Sau lại, không bao lâu nàng sẽ biết Phong Thần Giật thân phận, cũng cùng nhau biết hắn ném vào trong sông kia khoản nhìn như cực kỳ không chớp mắt di động là đường kim xa xỉ nhất vợ tù uy đồ di động, giá trị 48 vạn. Ký ức kéo về, nàng lần thứ hai liếc mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, hắn, thực chờ mong chính mình đưa lễ vật sao. Không. Nhất định là bởi vì nhà hắn biểu quá nhiều, cho nên căn bản không để bụng vứt bỏ một, hai khối, cũng không phải người phục vụ trong miệng theo như lời cái gì yêu thương, nhất định không phải là. A. Ha ha. Nàng xấu hổ hòa thuốc vào nước vụ viên cười một cái. Tiểu thư, chúng ta này không có Vệ Tẹt Phi Lì Bẹ, không bằng ngài xem và chờ dần cổn xa nghìn cái này thẻ bài đồng hồ đi, cũng thực hảo Nga. Không không, cảm ơn ngài đề cử, ta liền tưởng. Muốn một khối giá trị 2.000 đồng tiền dưới đồng hồ. Tức khắc, những cái đó nhiệt tình như lửa người phục vụ lập tức lâm vào hầm băng chung. Mua xong rồi. Chúng ta đi thôi. Giao Giao cầm một cái túi sách, cao hứng đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Hắn tả cười quét mắt nàng trong tay đồ vật, chậm rãi vươn cánh tay. Ách, Ngự Ngạo Thiên cái này động tác. Nên không phải là muốn kêu chính mình cho hắn mang lên đi. Cái này bá đạo nam nhân, chính mình sẽ không mang biểu sao. Chương 167, tiền ném. Cho dù nàng trong lòng khó chịu, còn là ngoan ngoãn đem biểu mang ở cổ tay của hắn thượng. bởi vì nàng không xác định nếu là cự tuyệt hắn, sẽ có như thế nào hậu quả. Ta thực thích. Ngự Ngạo Thiên ngóng nhìn thủ đoạn thượng kia khối cực kỳ bình thường nam sĩ đồng hồ mê người nở nụ cười. Ánh vào Giao Giao trong mắt, như là một vông biển rộng thủy nhộn nhạo mê hoặc nhân tâm quan mang. Bùm, bùm trái tim Mạc Danh nhảy lên, hắn thật sự sẽ thích như vậy bình thường một khối biểu sao. Có lẽ, nay chỉ là gặp dịp thì chơi một loại lễ phép đi. Đem ngươi bàn tay ra tới. A, lấy lại tinh thần, Giao Giao sửng sốt, hắn muốn làm gì? Tò mò vươn tay. Ai ngờ giây tiếp theo. Ngự Ngạo Thiên đem một khối nữ sĩ đồng hồ khấu ở cổ tay của nàng thượng. Đây là... Đi thôi. Không cho Giao Giao bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn đứng dậy liền hướng về ngoài cửa đi đến. Ai, ta còn tưởng rằng gặp đại khách hàng đâu, ai biết cái kia tiểu nữ hài liền mua khối 2.000 đồng tiền biểu. Vừa mới vẫn luôn tiếp đón Giao Giao người phục vụ, ủ rũ cụp đuôi cùng chính mình đồng sự oán giận. Ngươi than cái gì khí a? Ở cái kia tiểu nữ hài chọn biểu thời điểm, cái kia nam trộm cho nàng mua khối. Giá trị 84 vạn bảo cơ. A, thật sự, giả. Đãi kia người phục vụ lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra một bộ hoa si trạng biểu tình, quá có ái, ta cũng hảo tưởng có như vậy có ái biểu ca, nhìn như cũng không để ý, kỳ thật lại ở làm rất nhiều gọi người cảm động sự tình. Thật muốn khóc ca. Uy, Ngự Ngạo Thiên. Sai rồi. Ngạo Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Giao Giao đuổi theo ra biểu hành, vẻ mặt nghi hoặc chặn lại ở hắn trước mặt. Hắn một tay cắm vào túi, ta ta cười nói, thay ta bảo quản hảo này khối đồng hồ, nếu là ngươi dám hái xuống đâu, ta liền bóp chết ngươi. Phải biết rằng, đây chính là hắn lần đầu tiên chủ động cấp nữ nhân mua lễ vật, cứ việc cái này nữ nhân ở trong mắt hắn chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi. Cái này lý do, thật đúng là gọi người vô pháp cự tuyệt lý do thoái thác. Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi, quét mắt trên cổ tay giá trị mấy chục vạn biểu, ai, nháy mắt cảm thấy cánh tay nặng trĩu. Ha ha ha, thắng lợi trở về. Mua xong rồi đồ vật, Giao Giao liền về tới ngầm bãi đỗ xe, nàng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng cao hứng nhìn chính mình chiến lợi phẩm. Một bên Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thắng lợi trở về. Là cho người khác thắng lợi trở về đi. Những cái đó bao lớn bao nhỏ lễ vật không có giống nhau là vì nàng chính mình mua. Chính yếu chính là, vừa rồi rõ ràng đi ngang qua rất nhiều hàng xa xỉ cửa hàng, nàng thế nhưng liền xem đều không xem một cái, là nàng tuổi quá nhỏ sao, vẫn là thật sự một chút đều vô dục vô cầu. Không xong. Đột nhiên, Giao Giao sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy? Ta, tiền của ta. Tiền đâu? Nàng khẩn trương trên dưới vớt chính mình thân mình, thực xác định còn thừa tiền đều đặt ở trong túi, vì cái gì túi là trống không? Chẳng lẽ, tiền của ta, giống như bị trộm. Vừa rồi toàn bộ hành trình Ngự Ngạo Thiên đều đi theo nàng phía sau, lấy hắn cảnh giác tính sẽ không phát hiện không đến ăn trộm tồn tại, nhưng mà, trên đường Giao Giao đi qua một lần phòng vệ sinh. Chỉ có lúc này đây hắn không có đi theo nàng mà thôi. Ném liền ném đi. Cái gì ném liền ném? Đó là ta tiền lương A. Ta tháng sau sinh hoạt phí, còn có ta cho ta mụ mụ tiền. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhẹ nhàng? Bá trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, ngươi ở cùng ta kêu cái thử xem. Ách! Phát hiện chính mình không nên hướng Ngự Ngạo Thiên phát giận, nàng ấy náy gục đầu xuống. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý hướng ngươi kêu. Nước mắt lại cạch. Lạch cạch theo hai má chảy xuống, đây chính là nàng nhân sinh xô vàng đầu tiên, lại nháy mắt biến thành bọt nước. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay một chồng tiền mặt đưa tới nàng trước mắt. Ân. Nhanh chóng sát lau khỏe mắt nước mắt, nàng tò mò nhìn qua đi, ngươi làm gì? Ngươi sinh hoạt phí, còn có cho ngươi mụ mụ tiền. Đủ rồi đi. Nhìn kia thật dày một chồng tiền, nhìn ra hẳn là có một vạn nhiều, nhưng nàng biết đây là Ngự Ngạo Thiên tiền, cũng không phải chính mình vứt kia số tiền, không giống nhau. Đẩy hắn ra truyền đạt tiền mặt, nàng lần thứ hai cúi thấp đầu xuống. Có cái gì không giống nhau, ngươi coi như ngươi chưa từng có ném trả tiền. Nếu nói như vậy, ngươi liền ít đi rất nhiều tiền A. Hắn mới phát hiện cái này vật nhỏ thế nhưng như thế sẽ không thay đổi thông. Ta không để bụng chút tiền ấy. Nhưng ta để ý. Nàng đột nhiên để cao giọng. Ngự Ngạo Thiên vừa muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến nàng theo hai má chảy xuống nước mắt liền lập tức kiềm chế hạ chính mình tính tình. Ta biết ngươi có tiền. Ta càng thêm biết ngươi không để bụng chút tiền ấy, nhưng không giống nhau chính là không giống nhau, ngươi tiền cũng là một phân phân kiếm tới, cũng không phải gió to quát tới. Cho nên, ta không thể muốn. Tính. Ném liền ném đi. Ít nhất cũng cho đại gia mua lễ vật. Giao Giao chỉ có thể dùng cái này lý do tới tìm chút tâm lý cân bằng. Nếu đều nói không để bụng, kia như thế nào còn ở khóc. Nước mắt chính mình đi xuống rất ta có biện pháp nào. Nghe nàng lần thứ hai để cao tiếng hô. Ngự Ngạo Thiên khí thái dương gần xanh thẳng nhảy, rõ ràng nàng như vậy để ý ném tiền sự tình vì cái gì liền không cần hắn tiền. Thật đúng là, Quật Cường nha đầu chết tiệt kia. Con mẹ nó. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ đấm đánh một chút tay lái, đem Giao Giao một người ném xuống xe hắc một khuôn mặt rời đi. Ước chừng nửa giờ tả hữu. Ngự Ngạo Thiên đi đâu? Chẳng lẽ tức giận rời khỏi? Kia chính mình muốn hay không cũng đi, nhưng này chiếc xe làm sao bây giờ? Bên trong xe, Giao Giao đã dần dần bình phục ném tiền thống khổ, tiến thoái lưỡng nan ngây người ở nơi đó, không biết là rời đi hảo, vẫn là về nhà hảo. Nhưng không một lát, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc về tới bên trong xe. Người còn không đợi Giao Giao mở miệng do hỏi, chỉ thấy hắn lạnh lùng đem một cái nếp vốn phong thư vẫn tới rồi nàng trên người. Này, này, này là nàng vứt bỏ kia số tiền, không sai nhất định là. Nhanh chóng mở ra cái kia nếp vốn phong thư, đếm đếm bên trong tiền, 6.980 khối, một phân không kém, hán. Hán, vừa rồi đột nhiên đi rồi chính là đi giúp chính mình thối tiền lẻ đi sao. Trong ánh mắt mang theo không biết là cảm kích vẫn là kinh ngạc quan mang, nàng nhanh chóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Ngôn ngữ đã vô pháp biểu đạt nàng kích động tâm tình, cầm lòng không đậu một phen câu lấy cổ hắn không ngừng nói tạ. Vất vả nửa giờ, vận dụng Ngự Long xã thượng trăm hào nhân lực, liền vì chảo một cái ăn trộm. Lúc ấy Ngự Ngạo Thiên thật sự bực bội thấu, khi nào Nhật Bản hắc bang đệ nhất Ngự Long xã thế nhưng làm nổi lên bắt ăn trộm sống. Này nếu là truyền ra đi còn không thành vì một cái chê cười. Mà khi nhìn đến nàng kia nụ cười ngọt ngào lại khôi phục đến trên mặt khi, hắn sở hữu bất mãn thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại cảm thấy trả giá này hết thể rất là đáng giá. A, khi nào hắn Ngự Ngạo Thiên cũng bắt đầu trở nên có kiên nhận hống nữ nhân đâu. Nghĩ vậy, hắn kia tà lánh khuôn mặt thượng nhợt nhạt gợi lên một mặt tự rêu cười ngân. Liền đơn giản như vậy cảm ơn ta sao? Chương 168, ở chung hình thức thay đổi. Kia, ta thỉnh ngươi ăn cơm, được không? Ăn cơm. Vật nhỏ, ta thế ngươi truy hồi 7.000 đâu, há ngăn là ăn cơm là có thể giải quyết. Kia. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không, ta đem tiền phân cho ngươi một nửa, được không? Nàng buông ra câu lấy Ngự Ngạo Thiên hai vai tay, vừa muốn lấy tiền. Lại bị hắn một phen túm chặt cánh tay, vật nhỏ, ngươi là ở cùng ta giả ngu sao? Ách! Còn không đợi Giao Giao Giao phản ứng lại đây, hắn dùng sức kéo hạ nàng thân mình, đôi môi liền phúc ở nàng anh hồng cái miệng nhỏ thượng. Phong Phó Tổng, mau xem! Mau xem! U tĩnh ngầm bãi đỗ xe. Phong Thần Duệ trợ lý A Dông nôn nóng kéo kéo hắn cánh tay chỉ vào cách đó không xa một chiếc treo 5 cái một bảng số xe thể thao. Phong Thần Duệ này nhìn lên, đó là bên trong xe, nam nữ hôn sâu hình ảnh ánh vào hắn mi mắt, càng vì hấp dẫn hắn chú ý còn lại là bên trong xe nam nữ vai chính. À, khó trách cái kia tiểu nha đầu sẽ không vì tiền sở động, cũng không cùng Phong Thần giật hòa hảo đâu, cảm tình là có Ngự Ngạo Thiên cái này đại kim chủ A. Đôi mắt vừa chuyển. Cũng không biết Phong Thần Giật kia tiểu tử có biết hay không hắn bạn gái cũ hiện tại là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân đâu. Phong Phó Tổng, ta hoài nghi ngài đệ đệ hẳn là cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, vô cùng có khả năng Ngự Tổng cũng không biết cái này nữ hài là người đệ đệ bạn gái cũ. Ân. A Dông thần bí cười, tục truyền nghe, phàm là cùng quá Ngự Ngạo Thiên nữ nhân toàn bộ đều là xử nữ. Mà ta ở điều tra cái này nữ hài thời điểm, nàng đồng học nói, cái này nữ hài cùng ngài đệ đệ chưa từng thượng quá giường. Nay cũng liền phù hợp nàng có thể đương Ngự Tổng nữ nhân tư bản. Ở hơn nữa ngài đệ đệ là cái gì tính cách, ngài còn có thể không biết sao. Phong Thần Duệ đương nhiên là nhiều ít hiểu biết chút Phong Thần Giật, y hắn cái loại này tiêu sái tính cách không có khả năng sẽ cùng bạn gái cũ bảo tồn ái mội không rõ quan hệ, trừ phi hắn vẫn là cũ tình khó quên. Ở hơn nữa hắn bá đạo tính cách, thích nữ nhân cho dù có bạn trai hắn cũng nhất định sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy tới. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng cùng Ngự Ngạo Thiên ở hợp tác. Liền có thể thấy được hắn hẳn là không biết chuyện này. Nghĩ vậy, Phong Thần Duệ chào phúng cười, à, cái kia tiểu nha đầu là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, lại dám cùng Phong Thần Giật yêu đương vụ trộm. Mà này hai cái nam nhân lại không biết lẫn nhau tồn tại. Có ý tứ a, ha ha ha. Một cái thoạt nhìn vẫn là vị thành niên tiểu nha đầu thế nhưng đùa bỡn hai cái thương giới nhất thành công nam nhân, thủ đoạn quả nhiên là cao a. Phong Phó Tổng, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Phong Thần Duệ đôi mắt nhíu lại, không. Cái gì đều không cần làm. Ta liền phải nhìn hai người bọn họ chậm rãi biến thành bằng hữu, cuối cùng lại phát hiện lẫn nhau thượng cùng cái nữ nhân. Tưởng tượng đến bọn họ biết chân tướng khi biểu tình ta liền hảo chờ mong a, ha ha ha ha. Nhỏ hẹp không gian bị ái muội bầu không khí tràn ngập có chút thấu bất quá khí, nam nhân bàn tay to theo nữ nhân ý thấp hoạt nhập. Nô! Cái miệng nhỏ bị phong, nàng chỉ có thể kháng cự phát ra nước nở thanh. Ngự Ngạo Thiên muốn làm gì a? Đây chính là ngầm bãi đỗ xe a. Sẽ có người ở. Kháng cự muốn lấy ra nam nhân tham nhập quần áo nội tay, có thể so sức lực, nàng nơi nào sẽ là Ngự Ngạo Thiên đối thủ. Đại trưởng cháo thượng nàng. Ngông nô. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức phủ lên một tầng đẹp dạng mây đỏ, không cần này một hôn kết thúc, nàng vội vàng cầu xin đã mở miệng. Không cần. Bà bối, ngươi chừng nào thì mới có thể thành thật đối mặt chính mình đâu, ngươi nhìn xem nơi này nói, Ngự Ngạo Thiên tàn định cười, đầu ngón tay khẩy. Hương ô. Một trận điện lưu xẹt qua thân thể, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình kia mẫn cảm tế bào đang ở bị hắn một chút đánh thức, cầu ngươi. Đừng ở chỗ này, được không? Như vậy có cảm giác, ngươi thật sự bỏ được ta dừng lại. Nam nhân chơi xấu mà đuổi đi động. Nô, đừng như vậy, không cần ở chạm vào ta nơi đó. Nàng muốn điên rồi, rõ ràng ở làm như vậy cảm thấy thẹn sự tình, nhưng thân thể lại trở nên càng thêm có cảm giác lên, hơn nữa không biết vì cái gì, hôm nay chính mình thân thể giống như dị thường mẫn cảm. Bà bối, mới chỉ là chơi ngươi nơi này, cũng đã chịu không nổi. Ta thật muốn biết, ngươi hiện tại đến ướt thành cái bộ dáng gì. Cảm thụ được Ngự Ngạo Thiên bàn tay trượt xuống dưới đi, Giao Giao khẩn trương đè lại hắn tay, không thể kêu hắn kiểm tra, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình hiện tại là có bao nhiêu bất kham. Ta hào đói. Nàng đột nhiên toát ra như vậy câu nói, thật là cái lạn lý do thoái thác, giống hắn ba đạo như vậy nam nhân lại như thế nào sẽ để ý tới chính mình có đói bụng không đâu. Đang lúc Giao Giao tính toán từ bỏ thời điểm, Ngự Ngạo Thiên lại đột nhiên đình chỉ này hái mội hài hước, kia đi ăn cơm đi. Nói xong, hắn liền khởi động xe. Hảo kỳ quái, vì cái gì cảm thấy Ngự Ngạo Thiên giống như cùng trước kia bất đồng. Nàng dùng dư quang thỉnh thoảng trộm ngắm bên cạnh nam nhân, rõ ràng là giống nhau ý xấu, giống nhau bá đạo, nhưng chính là cảm giác hắn giống như ở thay đổi, ít nhất trước kia hắn mới sẽ không để ý tới chính mình có đói bụng không, chỉ cần mục đích của hắn đạt tới thì tốt rồi. Hơn nữa trước kia hắn cũng tuyệt không sẽ thay chính mình đuổi theo hồi kia bút mất đi tiền, rốt cuộc, giống hắn loại này người bận rộn, nửa giờ có thể làm rất nhiều sự, nói không chừng 7.000 vạn đều có thể kiếm được, càng đừng nói cái gì 7.000 khối đâu. À, rốt cuộc là chính mình suy nghĩ nhiều quá, vẫn là Ngự Ngạo Thiên thật sự ở một chút thay đổi đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, Giao Giao đều rõ ràng cảm giác được hiện tại cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung lên đã không còn giống như trước như vậy sợ đầu. Hào no. Hôm nay ta tới mua đơn. Nhà ăn nội, Giao Giao đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Ngự Ngạo Thiên ở một lần thuyết phục ở nàng ăn công dưới. Ta đã kết xong chướng. Ách. Vậy được rồi. Chúng ta đây. Từ từ, ta phải đi cái toilet. Ô hát, mi, gột, cái này vật nhỏ là trời sinh thẳng tính sao. Vì cái gì mỗi lần cơm nước xong đều phải. Hắn bất đắc dĩ vây vây tay, liền đánh giá nàng lời nói đều không nghĩ ở nhiều lời một câu. Giao Giao ôm bụng vội vàng chạy tới vê nút cờ, ở một đốn vui sướng đầm địa qua đi, nàng thỏa mãn đi ra phòng vệ sinh nội, đã có thể vào lúc này. Một đôi bàn tay to từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng. A. Giao Giao theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên quay đầu lại này nhìn lên. Một trương xa lạ nam tính khuôn mặt ánh vào nàng mi mắt, ngươi là ai? Lão bà, ngươi làm sao vậy? Nam nhân khẩn trương phủng nàng khuôn mặt nhỏ. Lão bà, thiên sinh, ngươi nhận sai người. Ta nhận sai người. Nam nhân có chút phẫn nộ, gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, Lạc Giao Giao, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hán thế nhưng biết tên của mình. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Ngươi buông tay. Ta không quen biết ngươi, ngươi mau buông tay, bằng không ta kêu người. Ngươi đủ tàn nhẫn. Lạc Giao Giao. Ngươi thật đủ tàn nhẫn. Có bản lĩnh ngươi kêu người A, ngươi kêu A đối, ta biết ta không có gì tiền, ngươi chướng mắt ta. Ta cũng biết ngươi ra bị bệnh yêu cầu tiền, ta không giúp được ngươi. Nhưng ngươi dùng đến như vậy vô tình sao? Chương 169, chữa trị. Người nam nhân này nguyên lai không ngừng biết tên của mình, hắn còn biết. Ra bị bệnh sự tình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn là ai? Ngươi tiếp cận Ngự Ngạo Thiên không sao cả, ngươi tưởng lừa hắn tiền cũng không cái gọi là. Ta biết là ta vô dụng, là ta không giúp được ngươi. Nhưng ngươi cần thiết làm bộ cùng ta không quen biết sao. Buông tay. Buông tay a, ta không quen biết ngươi là ai, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Nàng không có đã lừa gạt Ngự Ngạo Thiên tiền, không có. Nga, ta đã biết, Lạc Giao Giao, ngươi yêu Ngự Ngạo Thiên có phải hay không? Cho nên, ngươi tưởng thoát khỏi rất ta, ngươi tưởng thoát khỏi rất ngươi quá khứ, ngươi hết thảy, tưởng cùng hắn ở bên nhau có phải hay không? Có phải hay không? Nam nhân nói càng ngày càng kêu Giao Giao hồ đồ lên, mà hắn kia mang theo phẫn nộ lại ưu oán con ngươi không hỗn loạn bất luận cái gì dối trá ánh sáng, thậm chí có như vậy một khắc, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không vứt bỏ mô đoạn ký ức, có lẽ chính mình thật sự nhận thức người này. Giao giao, Ngự Ngạo Thiên sẽ không yêu ngươi. Nếu hắn biết ngươi màng là chữa trị, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Giao giao, lập tức rời đi hắn, không phải ngươi nói, chờ hắn cho ngươi thanh toán ngươi ra ra tiền thuốc men liền sẽ cùng hắn chia tay sao? Ngươi, ngươi rốt cuộc đang nói. Nói cái gì? Một cổ mạc danh khẩn trương cảm thổi quét nàng quanh thân, không có, không có. Ngươi nói bậy, ta không có đã làm loại chuyện này, ngươi nói bậy. Ta nói bậy. Ngươi tiếp tục trang, Lạc Giao Giao, ngươi liền trang. Ta con mẹ nó quả thực liền không nên tin tưởng ngươi lời nói. Ngự Ngạo Thiên có phải hay không cũng bị ngươi đơn thuần bộ dáng cấp lửa tới tay. Ha, ha ha, nguyên lai ngốc bức không ngừng là ta, còn có Ngự Ngạo Thiên A. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc cùng không cùng hắn lập tức nhất đao lưỡng đoạn. Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ có một cái như vậy hiểu biết chính mình hết thảy nam nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn nói ra như vậy không thực tế nói. Nhưng vẻ mặt của hắn, thần thái lại là như vậy chân thật, này rốt cuộc là làm sao vậy? Đủ rồi. Đủ rồi. Thiên sinh, ngươi đang nói đi xuống nói, ta liền báo nguy. Giao giao dùng sức muốn ném ra nam nhân tay. Hảo, ngươi báo nguy. Báo nguy đi, ta đây liền đi tìm Ngự Ngạo Thiên, nói cho hắn. Hắn chính là một cái đội nón xanh vương bác, hừ, rõ ràng ngươi lần đầu tiên cho ta, hắn còn bắt ngươi đương bảo, hắn chính là cái ngốc bức. Dứt lời, nam nhân ném ra dao dao tay xoay người liền phải rời đi. Từ từ, nàng một phen túm chặt nam nhân cánh tay. Không thể, không thể kêu người nam nhân này đi tìm Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng hắn nói đều là lời nói dối, nhưng nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không mất trí nhớ, quên mất nào đó sự, huống chi là Ngự Ngạo Thiên đâu. Lấy Ngự Ngạo Thiên tính tình. Nếu hắn thật sự tin tưởng người nam nhân này trong miệng nói, cho rằng chính mình màng là chữa trị nói, như vậy hắn nhất định không tiếc hết thể làm ra tàn nhẫn sự tình. Ở hơn nữa chữa trị loại sự tình này là vô chứng nhưng cha, nàng cho dù có 100 há mồm đều không thể phân biệt rõ hết thảy. Rốt cuộc là ai, ai ngờ hại chính mình. Thế nhưng bịa đặt ra một cái như vậy tích thủy bất lậu, một kích trí mạng nói dối. Giao giao, ngươi quyết định cùng Ngự Ngạo Thiên chia tay sao? Không quan hệ. Tuy rằng ta đời này khả năng đều không bằng Ngự Ngạo Thiên như vậy có tiền, cũng vô pháp cho ngươi thiếu nại nại sinh hoạt. Nhưng ta về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền giữa ngươi, hơn nữa im bặt không nhắc tới ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên đã phát sinh hết thảy, được không? Giao giao, được không? Nói đến này, nước mắt xẹt qua nam nhân đáy mắt, hắn một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ông đại não lâm vào trống rông bên trong, người nam nhân này kỹ thuật diễn, thật sự, thật là không thể bắt bẻ. Hắn làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Lỗ trống hai tròng mắt trong lúc vô tình liếc về phía lối đi nhỏ chỗ ngoặc chỗ. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó, mà nhộn nhạo ở hắn đấy mắt lại là vô tận giết chóc ánh sáng. Xong rồi. Vì cái gì? Sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngự Ngạo Thiên là khi nào xuất hiện? Hắn hay không nghe được vừa rồi nam nhân theo như lời nói. Thân thể mạc danh run rẩy lên, giao giao thế nhưng bị dọa đến quên đẩy ra chính ôm chính mình nam nhân. Giây tiếp theo, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng một phen đẩy ra khẩn ôm chính mình nam nhân. Ngạo ở nàng vừa muốn đuổi theo giải thích gì đó thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng đã biến mất không thấy. Lộ bộp trái tim run rẩy, một cổ mạc danh ác cảm thổi quét mà đến. Giao giao. Giao giao ngươi muốn đi đâu? Nam nhân lần thứ hai đuổi theo qua đi, bắt được cổ tay của nàng. Nàng xoay đầu, điên cuồng thoát khỏi nam nhân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi một hai phải đến đem ta bức tử phân thượng mới vui vẻ. Ngươi làm như vậy kết quả không ngừng sẽ hại chết ta, cùng nhau cũng sẽ hại chết chính ngươi. Ngươi nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận. Không kịp ở cùng người nam nhân này nhiều lời bất luận cái gì nhiều lời, nàng ném xuống nam nhân nhanh chóng chạy ra nhà ăn nội. U ám đêm, bất lực hai tròng mắt tìm kiếm Ngự Ngạo Thiên thân ảnh, ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn trên xe. Giao giao nhanh chóng chạy qua đi, đôi tay chạy biếu theo xe mở ra cửa sổ xe. Ngạo Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Hương Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười cười. Ngón tay lướt qua cửa sổ xe nhẹ đặt ở nàng đôi môi thượng, không cần giải thích. Tới, chúng ta về nhà. Không, không thể về nhà. Ngự Ngạo Thiên hiện tại bộ dáng hảo. Thật đáng sợ. Tựa như lần trước đem nàng đẩy vào bể bơi khi giống nhau đáng sợ. Trên mặt treo ý cười, ngoài miệng nói không ngại, nhưng mà này không thể nghi ngờ tượng trưng cho Ngự Ngạo Thiên giờ phút này là có bao nhiêu phẫn nộ. Tiếp xúc càng nhiều nàng liền càng hiểu biết người nam nhân này. Thường thường ở Ngự Ngạo Thiên sát tâm đã định thời điểm liền sẽ biểu hiện ra loại này gọi người vô pháp sở thấu bộ dáng. Khả năng một khắc tùng tâm cho rằng chuyện này thật sự không có gì ghê gớm, giây tiếp theo liền đi gặp Diêm Vương. Giờ phút này, nàng cỡ nào hy vọng Ngự Ngạo Thiên cùng chính mình giống, hoặc là đánh chính mình mấy bàn tay đều có thể, ít nhất này đại biểu chuyện này cũng không có nghiêm trọng đến không thể vãn hồi nông nỗi. Cầu xin ngươi, Ngạo Thiên, cho ta giải thích cơ hội hảo sao. Lên xe. Môi mỏng lạnh lùng hộp ra hai chữ, trên người hắn tản mát ra kia âm ngao hơi thở lệnh này nắng hè chói chang mùa hạ phảng phất trong nháy mắt biến thành vào đông trời đông giá rét. Cầu xin ngươi sợ hãi nước mắt trong nháy mắt lan xuống, nàng cắn khỏe môi toàn thân không được đánh run. Khát vọng hắn có thể hơi chút, cho dù là có một chút động dung đều được, ít nhất có thể cho nàng một ít biện giải cơ hội, cứ việc nàng biết liền tính ở như thế nào biện giải cũng đánh không lại nam nhân kia nói dối tinh vi. A. Bên hai, đột nhiên truyền đến Ngự Ngạo Thiên đông lạnh mà quỷ dị tiếng cười, còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Kia chiếc nháy mắt nhưng ra tốc đến trăm mại xe thể thao giống như một chi rời cung mũi tên chạy trốn đi ra ngoài. Nàng căn bản không kịp lấy ra bắt lấy cửa xe đôi tay, cả người liền bị xe nháy mắt tăng tốc mang bay đi ra ngoài, theo sau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nha, phát sinh chuyện gì? Không biết, cái kia tiểu nữ hài giống như bị xe đụng phải đi. Qua đường người sôi nổi vây quanh lại đây. Đương nhìn đến nàng bộ dáng không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh, mau, nhanh lên đánh 120 đi. A, liền tính xe cứu thương tới lại có thể có ích lợi gì? Hiện tại ai có thể cứu được nàng? Ai có thể? Chương 170, ưu buồn vương tử. Cố sức từ trên mặt đất ngồi dậy, đỏ tươi vết máu theo cái trán của nàng chậm rãi chảy xuống, mơ hồ trước mắt tầm mắt. Vô thần con ngươi nhìn trên người kia một chỗ chỗ vết sẹo, cùng với cái trán không được chảy ra vết máu, nàng đột nhiên cảm thấy hảo kỳ quái. Vì cái gì một chút đều không cảm thấy đau. Hơn nữa cũng không khóc. Vẫn là nói. Nàng đã quên mất nên như thế nào lưu nước mắt đâu. Miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, lung lay về phía trước phương đi lại. Những cái đó vây xem quần chúng bị dọa đến có chút không biết làm sao. Tiểu muội muội, chúng ta đã đánh 120, ngươi ở chỗ này chờ xe cứu thương đi. Vô dụng, vô dụng, hiện tại làm cái gì đều là vô dụng. Nàng hướng những cái đó người hảo tâm vô lực vây vây tay, khỏe miệng bứt lên một mạt cứng đờ tươi cười. Hai hàng vết máu theo hai má chảy xuống, gọi người phân không rõ rốt cuộc là nước mắt hỗn hợp vết máu, hoặc chỉ là đơn thuần vết máu. Phúc mãn bùi gai nhỏ sinh thân ảnh mang theo bất lực cùng tuyệt vọng dần dần biến mất ở đại gia tầm mắt nội. Nàng là cỡ nào hy vọng ở vừa mới kia một khắc trực tiếp chết tính, đáng tiếc. Trên người nàng còn lưng đeo quá nhiều sứ mệnh, cứ việc ở không dám trở về, ở không muốn đối mặt Ngự Ngạo Thiên, nhưng nàng biết, chính mình nhất định phải đi đối mặt trận này báo táp lễ rửa tội. Đứng ở ưu ám đèn đường hạ, Giao Giao duỗi tay chặn lại taxi. Nhưng nàng đầy mặt vết máu, ở hơn nữa toàn thân kia bủi gai miệng vết thương lại có cái nào sĩ dám kéo nàng đâu. Phải đi trở về sao? Nơi này ly Ngự Ngạo Thiên biệt thự ít nhất có mấy chục km, ở hơn nữa trên người thương. Mê ly con ngươi nhìn trước mắt phương xa vời con đường, lúc này, một chiếc bủ gạ tỉ vẩy dần từ nàng bên cạnh gào thét mà qua vững vàng ngừng ở đèn đỏ khẩu. Nhìn mắt biển số xe, năm cái một liền hào bài. Ở hơn nữa cái kia xe hình. Là Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên trở về tìm nàng sao. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ tràn ra một tia nhàn nhạt tươi cười, nàng lảo đảo đuổi theo tiến đến. Xuyên thấu qua cửa sổ xe mơ hồ nhìn đến ngồi ở điều khiển vị trí thượng nam nhân hình dáng ngoại hình. Không sai, chính là Ngự Ngạo Thiên. Không khỏi phân trần, nàng kéo ra ghế phụ cửa xe liền ngồi đi lên, người nghe ta ếch. Đương nhìn đến bên cạnh nam nhân bề ngoài khi, Giao Giao ngây ngẩn cả người. Này nam nhân màu da bạch như ngọc, một trương tuấn tú khuôn mặt thượng được khảm một đôi đen nhánh hai tròng mắt, mà hai tròng mắt gian sở tản mát ra u buồn ánh sáng gọi người nhìn đến liền có loại cầm lòng không đậu muốn đi tìm kiếm huyền bí xúc động. Người nam nhân này khí chất hảo phức tạp, liền dường như đứng ở cây hoa anh đào hạ u buồn thiếu gia, lại dường như bị câu cấm ở lâu đài trung u buồn vương tử, cao quý rồi lại mang theo một chút thương cảm. Rõ ràng hắn cùng Ngự Ngạo Thiên cảm giác kém nhiều như vậy, vì cái gì chính mình sẽ đem bọn họ nhận sai thành một người. Nhưng nếu che khuất này nam nhân cặp kia u buồn con người, hắn màu da ở hơi chút khỏe mạnh một ít, rồi lại cùng Ngự Ngạo Thiên có vài phần tương tự, liền bởi vì như vậy chính mình đem hắn nhận sai sao. Xin lỗi. Ta nhận sai người. Sửng sốt nửa giây sau, Giao Giao chặn lại nói khiểm, muốn xuống xe. Nàng thật sợ chính mình hiện tại bộ dáng này sợ hãi nam nhân. Ngẫm lại, đêm tối, đột nhiên một cái đầy người huyết nữ nhân thượng ngươi xe, đây là cỡ nào khủng bố hình ảnh a? Yêu cầu ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Nam nhân đột nhiên đã mở miệng, tiếng nói tinh tế dịu dàng, cùng hắn kia u buồn hai tròng mắt phối hợp ở bên nhau, càng lệnh người không cấm đem hình ảnh nhảy chuyển tới cây hoa anh đào hạ. Quay đầu lại, nam nhân hai tròng mắt hơi hơi uốn lượn, thoạt nhìn hắn cũng không có bị nàng bộ dáng này sở dọa đảo, cảm ơn ngươi, không cần. Ha ha, ngươi như vậy hẳn là rất khó đánh tới xe đi. Nam nhân nói từ trong túi móc ra một bao khăn giấy, đưa qua. Nàng chậm rãi tiếp nhận, nhẹ nhàng trà lau cái chán vết máu. T. Chạm vào miệng vết thương, nàng không cấm hít hà một hơi. Ha ha. Nam nhân bất đắc dĩ cười cười, đem xe ngừng ở ven đường, ta tới giúp ngươi đi. Lấy qua khăn giấy, hắn thật cẩn thận trà lau dao dao trên mặt vết máu. Như thế gần gũi xem người nam nhân này, trên người hắn tản mát ra kia mạt sạch sẽ hơi thở lệnh nàng gợn sóng phập phồng lòng đang chậm rãi bình phục. Thật đúng là kỳ quái, rõ ràng chỉ là lần đầu gặp mặt lại một chút cũng không cảm thấy đột ngột, rõ ràng không thói quen cùng xa lạ khác phái tiếp xúc, nhưng ở nàng lại đối người nam nhân này một chút đều không cảm thấy xa lạ. Hơn nữa toàn bộ thế giới ở cái này nam nhân sạch sẽ hơi thở ảnh hưởng hạ đều trở nên an tĩnh, hài hòa lên. Cảm ơn. Muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Không, như vậy mạo muội thượng ngài xe, đã rất xin lỗi. Không quan hệ, nhưng cũng nói không chừng ta sẽ đem ngươi lừa gạt đi Nga. Nam nhân đột nhiên khai nổi lên vui đùa. Nàng nhợt nhạt cười, càng thêm cảm thấy hắn thân cận một ít, ta muốn đi. Áo lan đường cái. Ngự ngạo thiên biệt thự tọa lạc ở áo lan đường cái đỉnh núi, nhưng toàn bộ sơn đều là của hắn, căn bản sẽ không cho phép bất luận cái gì xe xử nhập. Cho nên, nàng chỉ có thể nói ra đường phố tên. Xe khởi động, nam nhân ngưng thần nhìn phía trước con đường. Giao giao thỉnh thoảng nhìn phản quang kính, trong lúc vô tình đối thượng hắn hai tròng mắt, nam nhân mê người nở nụ cười. Ách! Nàng vội vàng không biết làm sao sai khai cùng nam nhân đối diện hai tròng mắt. Tiểu thư! Ân, chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nam nhân mỉm cười sơn phía dưới. Nói thật, nàng cũng rất muốn hỏi bọn hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua, nhưng nàng trời sinh liền có cái loại này không nhớ rõ người mặt tật xấu. Liền tính gặp qua phỏng trừng cũng đã quên mất. Hẳn là không có đi, ta mới vừa hồi quốc. Nga. Ngươi trước kia vẫn luôn ở đâu? Nhật Bản. Ha ha. Nam nhân lại là cười, lần thứ hai nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ta đây tưởng, chúng ta nói không chừng thật sự ở Nhật Bản gặp qua. Ân. Hắn lời này là có ý tứ gì? Ta trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản, 2 năm trước hồi quốc. Như vậy xảo. Giao giao khả năng quá mức kích động. Hơi một động đậy thân thể cẳng chân đánh vào cửa xe thượng, tê. Ha ha, tiểu tâm một chút. Ách. Cảm ơn quan tâm. Bên trong xe lâm vào trầm mặc chung, nhưng bầu không khí lại không có một chút xấu hổ. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy tự nhiên, nàng không có khẩn trương, không có không thoải mái dám. Nam nhân cũng là toàn bộ hành trình vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười. Phảng phất bọn họ đã nhận thức thật lâu dường như. Hôm nay thật là cảm ơn, nếu phương tiện nói, có thể lưu cái điện thoại sao? Ta hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Tới mục đích địa, giao giao biên dò hỏi, biên xuống xe. Nam nhân mê người cười cười, nếu chúng ta còn có thể gặp được, ngươi ở mời ta ăn cơm cũng không muộn. Đi trước. Dứt lời, xe chậm rãi khởi động. Phải biết rằng đây chính là nàng lần đầu tiên chủ động tìm khác phái muốn điện thoại hơn nữa chủ động thỉnh người ăn cơm, lại bị cự tuyệt. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, người nam nhân này bản tính thật sự cùng hắn khí chất là tương đồng, đều thực. Sạch sẽ. Nhìn theo chậm rãi xử lý xe, nàng mới thấy rõ ràng, kia 5 cái tương đồng số hào bài không phải 1, mà là 7. Len ken ở cùng cái kia u buồn nam nhân ngắn ngủi tiếp xúc sau, nàng khẩn trương tâm tình mạc danh trở nên an tĩnh xuống dưới. Đại môn mở ra. Giao giao. Ngươi làm sao vậy? Mở cửa chính là Nam Lộc, nàng khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới giao giao. Chương 171, Lông Xanh Quy. Ta không có việc gì, Nam Lộc. Ngự ngạo thiên đã trở lại sao? Ân, đã trở lại. Bất quá Nam Lộc thần bí nhìn mắt Tả Hữu, nói nhỏ, ngự lao đại hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt, sau khi trở về liền lạnh một khuôn mặt. Đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, nàng chậm rãi đi vào trong phòng khách. Ngự ngạo thiên đang ngồi ở trên sofa nhìn tạp chí. Ngạo, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngự ngạo thiên hai tròng mắt tối sầm lại, Encho bước nhanh tiến lên xoắn nàng cánh tay, đem nàng mạnh mẽ ấn quỳ gối trên mặt đất. Encho tỷ, ngươi làm gì vậy? Nam Lộc rõ ràng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nam Lộc giao giao quỳ trên mặt đất, hướng Nam Lộc lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Ngạo Thiên, ngươi liền như vậy không tin ta. Cứ việc, nàng tìm không thấy kêu ngự Ngạo Thiên tin tưởng chính mình bất luận cái gì lý do. Hắn đình chỉ lật xem trong tay tạp chí, nâng lên mi mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Giao giao cho rằng tới hy vọng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi lại chuyển hướng về phía Encho. Tùy theo. Encho bàn tay vô tình dừng ở nàng trên mặt. Encho tỷ, Nam Lộc. Giao giao một tay bụng mặt ngừng Nam Lộc nói, ánh mắt ở độ nhìn về phía ngự ngạo thiên khi, hắn tựa như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như tiếp tục lật xem trong tay tạp chí. Hắn cần thiết như vậy sao? Không. Hẳn là hỏi chính mình cần thiết sống được như thế hèn mọn sao? Đối, hắn cho chính mình tiền kêu ra ra chữa bệnh, đối, hắn xác thật đối chính mình hảo quá. Nhưng, hắn lần lượt máu lạnh vô tình thời điểm đâu. Cứ việc nam nhân kia kỹ thuật diễn là như vậy hảo, liền nàng đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không hắn trong miệng theo như lời nữ nhân, huống chi là Ngự Ngạo Thiên. Cũng không phải là chính là không phải, chính mình cần thiết hướng Ngự Ngạo Thiên giải thích cái gì sao. Hắn nguyện ý tin tưởng chính mình là cái tâm cơ khó lường nữ nhân đã kêu hắn tin tưởng hảo. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình như vậy khát vọng được đến hắn tín nhiệm? Là sợ hắn sẽ thương tổn ra ra, mụ mụ. Vẫn là. Xuất phát từ mặt khác, chính mình mới có thể như vậy gấp không chờ nổi tưởng hướng hắn chứng minh cái gì. Quá hèn mọn, như vậy cách sống thật sự quá hèn mọn. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại. Bang En trổ dơ lên tay lại là một phen bàn tay. Không để ý tới gương mặt kia nóng rát đau đớn, nàng tiếp tục gầm nhẹ nói, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao. Ngươi có cái gì tư cách kêu En trổ đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chẳng lẽ liền? Bang! Liên bởi vì nam nhân kia nói mấy câu. Bang! Đủ rồi! Ngự Ngạo Thiên ngươi nói chuyện. Bang! Giao giao! Ngươi đừng đang nói. Nam Lộc biết chỉ cần là Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh, trừ phi hắn thu hồi mệnh lệnh nếu không En trổ không có khả năng dừng tay. Nàng đơn giản bưng kín giao giao miệng, kêu nàng đừng nói thêm gì nữa. Nhưng nàng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy bị hiểu lầm. Linh linh linh Ngự Ngạo Thiên tiếp khởi di động. Ta đã biết. Cùng điện thoại bên kia đơn giản giao lưu hai câu, buông tạp chí xoay người rời đi biệt thự, toàn bộ hành trình chưa từng xem qua giao giao liếc mắt một cái. En trổ tỉ, ngươi có thể hay không trước buông ra giao giao. Thấy Ngự Ngạo Thiên rời đi, Nam Lộc lúc này mới dám mở miệng cầu En trổ. Nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng lắc lắc đầu. Hai đôi tay như cũ thủ sẵn giao giao một con cánh tay, lệnh nàng vô pháp lúc nhích. En trổ tỉ. Thính Nam Lộc, En trổ tỉ cũng là có mệnh trong người. Giao giao miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, trấn an Nam Lộc cảm xúc. Giao giao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng chủ nhân bất tài vừa mới hòa hảo sao? Như thế nào lại? Ai? Nàng thở dài khẩu khí, ánh mắt vô thần lắc lắc đầu. A, liền ta cũng không biết. Phát sinh chuyện gì? Đột nhiên một người nam nhân đi lên liền kêu nàng lão bà, há mồm liền nói ra nàng hết thể sự tình, còn nói nàng lần đầu tiên cho hắn. Đem nàng bước tới rồi huyền nhai biên tiến thoái lưỡng nan. Này hết thể thật sự tới quá đột nhiên, quả thực lệnh người. Đột nhiên không kịp dự phòng. U ám ngầm đại sảnh, tràn ngập huyết tinh cùng quỷ dị hơi thở. Đãi Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, trong đại sảnh hơn trăm hào người cung kính túi thấp đầu xuống, Ngự lao đại. Chủ vị trước quỳ một người nam nhân. Mà này nam nhân đúng là ở nhà ăn kêu giao giao vì lao bà người, hắn châm chọc cười, à, nguyên lai ngươi chính là Ngự Ngạo Thiên. Đây là ngươi theo chúng ta Ngự lão đại nói chuyện khẩu khí sao. Dứt lời, áp giải nam nhân hắc y hệ nhân đi lên chính là một quyền. Phúc nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, Ngự lao đại. Nguyên lai bác xâm tập đoàn tổng tài một cái khác thân phận là hắc đạo lao đại. Có ý tứ, ha ha a. Ai phái ngươi tới? Ngự Ngạo Thiên ngồi ở vị trí thượng kia một khắc, âm lanh đã mở miệng. Nam nhân sửng sốt thần, cái gì? Chúng ta Ngự lão đại hỏi lại ngươi, là ai phái ngươi tới? Nói, hắc y hệ nhân lại là một quyền đánh vào người nọ trên bụng. Cái gì ai phái ta tới? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Ngự Ngạo Thiên tả cười bưng lên tay bên chung trà nhẹ chuế một ngụm, đãi buông chung trà kia một khắc. A. Hắc y hệ nhân rút ra chủy thủ vô tình đâm vào nam nhân bụng. Giao giao là bạn gái của ta. Nàng là nữ nhân của ta. Mặc dù ngươi có quyền thế thì thế nào? Không phải là làm theo chơi ta chơi qua nữ nhân sao? Ngự Ngạo Thiên, ngươi chính là cái lông xanh quy. Đại nam nhân lời này rơi xuống, Ngự Long xã sở hữu huynh đệ không cấm hít hà một hơi. Phải biết rằng, người nam nhân này dám nói ra loại này nói xong toàn chính là ở tìm đường chết. Bọn họ run rẩy gục đầu xuống, đôi mắt thỉnh thoảng trộm ngắm Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Hàn Tuấn Mỹ mặt như cũ treo một mạt tà lãnh, âm trầm tươi cười. Nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra lệnh người không rét mà run hơi thở, khiến cho toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đáng sợ tới rồi cực hạn. Tự cấp ngươi thứ cơ hội, nói ra phía sau màn sai xử người ta sẽ tha cho ngươi. Ta nói, sai xử ta người chính là ngươi Ngự Ngạo Thiên. Tiểu tử, không muốn sống nữa sao? Dám nói như vậy. Hắc Y Liễu nhân rút ra đâm vào hắn bụng truy thủ, đi lên lại là một đao. Nô. Nam nhân thống khổ kêu rên một tiếng, ha. Ha ha ha, ta nếu rơi xuống các ngươi trên tay, liền không nghĩ xuống quá. Ta lại như vậy hái giao giao, như vậy hái nàng. Liên bởi vì ngươi có tiền, cái kia tiện nhân hiện tại đều không nhận ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh, nàng là ngươi nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên oai quay đầu, thân thể chậm rãi dựa vào ở lưng ghế thượng. Nàng vai trái có đạo thương sẹo, ngực có viên trí, mê người nhất địa phương vẫn là nàng không có một ngọn cỏ thân thể, thượng lên thật đúng là đâu, Ngự lao đại, ngươi cũng nên thể vị qua đi. Nam nhân tươi cười rất là trâm trọng, hàm ở trong mắt quang mang càng là mang theo khiêu khích. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đứng lên. Ngự lao đại, người kia muốn như thế nào xử trí? Hắc Y Liễu nhân đi đến bên cạnh hắn tò mò dò hỏi. Hắn liếc mắt đẩy người vết máu nam nhân, ta cười nói, thế hắn trị liệu hảo miệng vết thương. Ở nghe được Ngự Ngạo Thiên lời này sau, kia nam nhân tuyệt vọng hai tròng mắt nháy mắt tới hy vọng. Nhưng Ngự Ngạo Thiên kia giúp đỡ hạ lại lẳng lặng chờ đợi hắn mặt sau phân phó. Chương 172, đập vỡ vụn nàng quần áo. Lúc sau, đem người nhà của hắn toàn bộ trộm tới, muốn hắn tận mắt nhìn thấy chính mình thân nhân một đám. Một đám chết đi. Ta cười biến mất, lưu tại trên người hắn chỉ có kia vô tận đêm tối đế vương hơi thở, lệnh người từ nội tâm cảm nhận được cái này hắc đạo bá chủ chân chính đáng sợ chỗ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi dám? Ngươi dám thương tổn nhà ta người? Ngươi sẽ không sợ cảnh sát bắt ngươi sao? À, tiểu tử, xem ra ngươi là thật sự một chút cũng không biết chúng ta Ngự Long xã bản linh a. Hắc Y Liễu nhân châm chọc nở nụ cười. Liên đơn tử vừa rồi người nam nhân này biểu hiện thượng xem, liền biết hắn thật không hiểu biết Ngự Ngạo Thiên chân chính đáng sợ chỗ. Ngự Ngạo Thiên cho người ta cảm giác có lẽ thực ưu nhã, thực mê người, có lẽ thực tà mị, thực cao ngạo. Nhưng Ngự Ngạo Thiên trong xương cốt lưu chính là hắc ám máu, có được so xả tản còn muốn đáng sợ linh hồn. Liên đơn từ hắn vừa rồi cùng người nam nhân này đối thoại thần thái cùng với khẩu khí thượng xem ra, mặc kệ nam nhân kia hay không nhận người hết thảy, cuối cùng kết quả đều là so chết còn muốn thống khổ kết cục. Tiêu Nhật Bản bên kia người cho ta đi tra một cái tiêu lạc giao giao nữ hài kết giao quá sở hữu bạn trai tư liệu. Ngự Ngạo Thiên không có có lý sẽ nam nhân kia, mà là đi đến một cái thuộc hạ trước mặt phân phó. Ta đã biết, Ngự lao đại. Hắn công đạo xong hết thể chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến, rời đi thời khắc đó âm lành ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía quỳ trên mặt đất kia vẻ mặt tuyệt vọng nam nhân. Vì cái gì, đều đến cái này phân thượng Ngự Ngạo Thiên còn muốn tra lạc giao giao quá khứ. Quỳ xuống đất nam nhân khó hiểu lầm bầm lầu bầu. Ngốc bức, ngươi cho chúng ta Ngự lao đại là 3 tuổi hài tử sao? Ngươi nói cái gì hắn đều sẽ tin. Quả thực là ngu xuẩn. Hắc Y Liễu nhân một phen méo nam nhân đầu tóc, phất tay chính là một quyền. Nam nhân thống khổ ngã xuống trên mặt đất, nhưng hàm trong mắt hắn lại là khó hiểu quan mang. Hắn đã đem nói đến cái này phân thượng, theo lý thuyết một cái bình thường nam nhân đã sớm phát hỏa, nhưng toàn bộ hành trình Ngự Ngạo Thiên đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là muốn đích thân phái người đi tra lạc giao giao quá vãng, kia hắn hiện tại sở làm hết thể đều là vì cái gì. Nói thật, người nam nhân này vừa rồi biểu hiện đích xác thực cương liệt, nhưng trời biết. Hắn ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đi vào tới thời điểm cũng đã mau dọa phá gan. Nếu không phải bởi vì, đi đem các ngươi Ngự lao đại kêu trở về, ta có lời muốn nói. A, lúc này mới hậu chi hậu giác biết sợ sao. Đáng tiếc chậm. Hắc Y Liễu nhân mỉm cười nheo nheo mắt, phất phất tay. Đi, dựa theo đi Ngự lao đại phân phó đem cái này ngốc bức người nhà đều chụp tới. Kêu hắn nhìn bọn họ một đám chết đi. Không, không cần. Tuy ý nam nhân ở cầu xin, nhưng Ngự Long xã người căn bản không có một cái sẽ để ý tới hắn. Ta nói, các ngươi không cảm thấy hôm nay Ngự lao đại có điểm quái quái sao? Một cái thủ hạ nhỏ giọng dò hỏi bên cạnh người. Ách, ngươi cảm giác được. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Theo lý thuyết nam nhân kia như vậy vũ nhục chúng ta Ngự lao đại. Ngự lao đại thế nhưng không có lập tức ra tay, liền có thể thấy được nói đến này, kia mấy tên thủ hạ nhìn nhau mắt lẫn nhau, chăm miệng một lời nói. Có thể thấy được. Ngự lao đại đã phẫn nộ tới rồi cực hạn. Bên trong xe, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở điều khiển vị trí thượng, ngóng nhìn một chỗ. Giao giao là bạn gái của ta. Nàng là nữ nhân của ta. Mặc dù ngươi có quyền thế thì thế nào? Không phải là làm theo chơi ta chơi qua nữ nhân sao? Ngự Ngạo Thiên, ngươi chính là cái lông xanh quy. Bên hai quanh quần khởi nam nhân lời nói, hắn sắc mặt trầm xuống, nắm lên nắm tay phanh phanh phanh một quyền quyền đấm đánh vào tay lái thượng. Chính như đám kia Ngự Long xã thủ hạ theo như lời, Ngự Ngạo Thiên lần này sở dĩ sẽ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, đúng là bởi vì hắn cực hạn phẫn nộ gây ra. Đại bộ phận người phẫn nộ có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nhưng Ngự Ngạo Thiên lại hoàn toàn tương phản, từ rất sớm hắn liền học được như thế nào trước mặt người khác khống chế chính mình cảm xúc, càng là phẫn nộ liền càng là bình tĩnh, càng là phẫn nộ lời nói cũng liền càng ít. Sở hữu cảm tình toàn bộ nghẹn ở trong lòng. Sâu không thấy đáy ánh mắt liếc hướng về phía trên cổ tay kia khối dao dao đưa cho hắn đồng hồ, hai tròng mắt lạnh lùng, hắn nhanh chóng gỡ xuống đồng hồ phẫn nộ vẫn ra ngoài xe. Ông một tiếng, xe thể thao áp quá kia khối đựng ý nghĩa đồng hồ, một đường gào thét về tới biệt thự. Chủ nhân, Ngự Ngạo Thiên một tay cắm túi thẳng đến phòng khách đi đến, Giao Giao như cũ bị Angel áp quỳ trên mặt đất. Bước nhanh tiến lên, một phen méo nàng tóc dài. Ngự Ngạo Thiên, ngươi làm gì? Nàng đau đớn khó nhịn muốn tránh thoát này vô tình trói buộc. Chủ nhân cầu xin ngươi, không cần thương tổn Giao Giao. Nam Lộc thấy vậy, vội vàng quỳ gối hắn trước người. Lan. Lạnh lùng hộp ra một chữ, hắn một chân liền đá văng Nam Lộc. Nam Lộc. Giao Giao hoảng sợ nhìn ngã xuống đất Nam Lộc, giây tiếp theo, nàng liền bị Ngự Ngạo Thiên vô tình kéo vào phòng nội. Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thâm mắt chợt lóe, hắn thô bạo đem nàng ấn ở trên giường. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, áo trên liền bị hắn xé rách dập nát. Trước ngực, một viên chói mắt nốt ruồi đen ánh vào Ngự Ngạo Thiên mi mắt. Nàng vai trái có đạo thương sẹo, ngực có viên trí, mê người nhất địa phương vẫn là nàng không có một ngọn cỏ thân thể, thượng lên thật đúng là đâu, Ngự lao đại, ngươi cũng nên thể vị qua đi. Bọn họ ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, liền hắn đều chưa từng chú ý quá nàng ngực nốt ruồi đen, nhưng nam nhân kia lại. Nắm lên nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên, một tay đột nhiên bóp chặt nàng cổ. Nô! Giao Giao tức khắc cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn lên, Ngự, Ngự Ngạo Thiên, ngươi có thể sát. Ta! Nhưng, ngươi vì cái gì muốn? Tin tưởng nam nhân kia theo như lời. Cũng không. Tin tưởng ta. Hắn cũng tưởng nam nhân kia đều bị người sai xử mà đến, hắn cũng không nghĩ tin tưởng nam nhân kia nói, nhưng nên làm hắn đều đã làm, ở cái loại này dưới tình huống, nam nhân kia như cũ chết cắn hết thảy, còn cùng nhau chỉ ra nàng thân thể sở hữu bí mật. Giết ngươi. A, ta ngại dơ. Ngự Ngạo Thiên tàn định cười, chậm rãi buông lỏng ra bóp chặt nàng cổ tay. Dơ. Chê ta dơ. Nghe được lời này, Giao Giao tâm mạc danh nổi lên đau đớn, ngươi sạch sẽ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi từng có nhiều ít nữ nhân. Ngươi có tư cách hỏi ta loại này lời nói sao? Ít nhất, ta sẽ không phủ nhận ta từng có nhiều ít nữ nhân. Nhưng ngươi, đâu? Hắn đang nói ra cuối cùng mấy chữ thời điểm, âm điệu rõ ràng có điều dơ lên. Giao Giao rõ ràng cảm giác, hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. À, ha ha, ngươi ý tứ chính là ta nên hướng ngươi thừa nhận nam nhân kia chính là ta bạn trai. Ta chính là vì cho ta người nhà chữa bệnh mới tiếp cận ngươi, mới đi làm cái kia cái gì đáng chết chữa trị, đúng không? Ngươi cảm thấy ta. Hương ngón tay thon dài phúc ở nàng trên môi, không cần phải gấp gáp hướng ta giải thích cái gì. Phòng trừng thực mau sẽ có đáp án, đến lúc đó. Người nhà của ngươi còn có ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Không. Ngự Ngạo Thiên, không cần thương tổn người nhà của ta, không cần. Nàng kích động ngồi dậy, gắt gao bắt được hắn cánh tay. Chương 173, dơ bẩn. Thâm thủy ánh mắt liếc mắt nàng bắt lấy chính mình cánh tay tay, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt lạnh lùng, buông tay. Ngươi cái này dơ bẩn đồ đê tiện. Dứt lời, hắn giơ lên tay chính là một cái tát, hung hăng đánh vào nàng trên mặt. Giao Giao tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay nhỏ cũng buông lỏng ra hắn cánh tay. A vô tình cười, Ngự Ngạo Thiên xoay người rời đi nàng phòng. Ô ở hắn đi rồi, Giao Giao hàm ở trong mắt nước mắt tùy ý mà ra, nàng thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì mà khóc, nhưng có thể khẳng định chính là nhất định cùng thân thể thượng đau đớn không quan hệ. Giao Giao, Giao Giao. Nam Lộc trộm đạo lưu tới rồi nàng phòng, vội vàng dùng chăn che khuất thân thể của nàng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nam Lộc, ô, vì cái gì kêu Ngự Ngạo Thiên tín nhiệm ta liền như vậy khó? Vì cái gì? Vì cái gì khi ta vừa mới bắt đầu thử cùng hắn thân cận thời điểm, hắn liền lập tức đem ta đẩy ra? Thượng một khắc hắn có thể làm được rất tốt với ta, nhưng ngay sau đó hắn liền có thể đem ta đẩy vào địa ngục. Này rốt cuộc là vì cái gì? Ta chán ghét hắn, ta chán ghét hắn. Giao Giao. Nam Lộc chậm rãi buông lỏng ra ôm nàng đôi tay, ánh mắt đối thượng nàng kia thương cảm lại tràn đầy nghi hoặc hai tròng mắt. Ngươi nên sẽ không yêu. Ngự lão đại đi. Ái. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Ta sẽ không yêu hắn, tuyệt đối sẽ không. Cái loại này nguy hiểm lại gọi người nắm lấy không ra nam nhân. Ta đời này đều sẽ không yêu hắn. Đáng sợ, đáng sợ. Giao Giao hoảng loạn lắc đầu, nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến, nếu chính mình thật sự yêu Ngự Ngạo Thiên sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục, nàng còn không đến mức ngốc đến mắt thấy một cái hố lửa, liền hướng bên trong nhảy. Giao Nam Lộc muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, hóa thành một mặt bất đắc dĩ cười, nhẹ trà lau nàng khỏe mắt nước mắt, Ngự lao đại thế giới, chúng ta đời này đều sẽ không hiểu. Mặc kệ ngươi yêu không yêu hắn, nhưng ngươi thật sự là hắn nữ nhân, ở vô hình chung. Muốn lưng beo rất nhiều không biết áp lực. Vất vả. Nghe Nam Lộc nói, Giao Giao mới phát hiện làm Ngự Ngạo Thiên tình nhân, xa không ngừng nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, giờ khắc này, nàng thật sự hảo tưởng. Hảo tưởng kết thúc trận này trò chơi. Rời nhà đại trạch. Tiểu thư, ngươi nói người kia vạn nhất bán đứng ngài làm sao bây giờ? Phong nội, Tiểu Trinh khẩn trương hỏi. À, yên tâm, ta còn là tin tưởng hắn kỹ thuật diễn, rốt cuộc hắn bản thân phải bệnh bất trị, khẳng định không sợ chết, thu ta như vậy nhiều an gia phí, lại như thế nào sẽ bán đứng ta đâu? Chính yếu chính là, ta một cái đã bị vứt bỏ nữ nhân ai lại sẽ nghĩ vậy hết thảy đều là ta thiết kế đâu. Nói xong, Lý Mỹ Vân chậm rãi ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng mi nét bút mi. Tiểu thư, ngài thật là cao à, lợi dụng lần trước cái kia tiện nha đầu người nhà nói liền thiết kế như vậy vừa ra, tiêu nàng hết đường chối cãi. Ở hơn nữa ngự tiên sinh lại như vậy để ý nữ nhân trong sạch, nàng lần này khẳng định xong đời. A, nàng xứng đáng. Dám tính kế ta. Nhớ tới sự tình lần trước, Lý Mỹ Vân liền vô cùng phẫn nộ. Nàng đời này cũng sẽ không nghĩ đến cái kia đơn thuần nha đầu sẽ là cái gian ác tâm cơ nữ. Ngưu Phong vừa chuyển, nàng chậm rãi nhìn về phía Tiểu Trinh, lần này sự tình sở dĩ có thể thành, còn phải ít nhiều ngươi cẩn thận, liền cái kia tiện nhân ngược trí, ngươi đều chú ý tới, thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ha ha, tiểu thư, ngài khích lệ. Ta cũng là trong lúc vô tình nhìn đến. A, ta phải không đến đồ vật, ai cũng đừng nghĩ được đến. Dứt lời, Lý Mỹ Vân một phen bẻ gãy trong tay Mỹ bút. Âm trầm nở nụ cười. 5 ngày sau. Mụ mụ, ba ba, các ngươi không cần tặng, nhanh lên trở về đi. Cẩn thận một chút ta, nhi tử. Ra ra, ba, mẹ, ta muốn đi học đi. Ai, ngoan tôn tử, nhớ rõ nghỉ đông về nhà Nga. Ân. Tốt. Đại học vườn trường cửa, một đám gia đình trình diễn ấm áp, ly biệt hình ảnh. Mỗi năm tới đại học khai giảng thời tiết tổng hội trình diễn loại này cha mẹ đưa tiễn hải tử cảm động màn ảnh. Giao giao con cặp sách. Hâm mộ nhìn những cái đó tân sinh, không cấm thở dài một hơi, ai. Kỳ thật, giao giao mụ mụ hôm nay cũng nghĩ tới tới, nhưng nàng mãnh liệt tỏ vẻ cự tuyệt, lạc mụ mụ lúc này mới không có tới. Nàng hiện tại thật hối hận không kêu mụ mụ lại đây, nếu không liền sẽ không như vậy hâm mộ người khác. Nhưng, ngẫm lại chính mình hiện tại này phúc quỷ bộ dáng, kêu mụ mụ nhìn đến nói nhất định lại sẽ khiêu khích nàng lo lắng. Từ ngự ngạo thiên lần trước rời đi, liền không còn có đi qua cái kia biệt thự. Mà Giao Giao cũng trở thành trong nhà loại kém nhất hạ nhân, không ngừng muốn phụ trách làm việc, còn cùng nhau muốn chiếu cố những cái đó hầu gái cuộc sống hàng ngày. Nàng mỗi ngày buổi sáng 5 điểm khởi, 12 điểm ngủ, gần 5 cái giờ giấc ngủ, lệnh nàng vốn là chỉ có 80 cân thể trọng lại giảm bớt 10 cân, rất giống cái người trong sách. Ngước mắt, nhìn vườn trường cửa mấy cái chữ to, nàng nhàn nhạt cười cười, hy vọng khai giảng sau hết thảy đều có thể khôi phục bình thường quỹ đạo đi, mặc kệ thế nào. Chỉ cần không cần ở hồi cái kia lạnh băng vô tình ra thì tốt rồi. Ách! Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau che lại Liễu Giao Giao đôi mắt, nàng trong lòng căng thẳng, là ai? Khanh khách, khanh khách! Từng đợt tiếng cười từ phía sau truyền đến, Giao Giao cảm xúc trở nên vô cùng khẩn trương, buông tay. Rốt cuộc là ai? Giao Giao! Che lại hai mắt tay rốt cuộc buông ra. Nàng phẫn nộ quay đầu lại này nhìn lên. Tiểu! Tiểu mạn! Ngươi! Ngươi như thế nào? Nói không nên lời kinh hỉ chấn động nàng tâm, cung tiểu mạn, nàng thời cấp 3 tốt nhất bằng hữu, cho nàng vô tận tốt đẹp hồi ức, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà, cung tiểu mạn trên mặt lại tràn đầy tò mò, Giao Giao, ngươi hiện tại tính tình, như thế nào sẽ như vậy đại? Ở nàng trong trí nhớ, Lạc Giao Giao là đáng yêu, thuần khiết, cũng là ăn nổi bất luận cái gì vui đùa, nhưng vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được Giao Giao phẫn nộ. Xin lỗi, ta cho rằng... là có người trò đùa dai đâu. Ở lần trước nam nhân kia sự tình lúc sau, nàng liền rất sợ có người sẽ đột nhiên cho chính mình loại này kinh hỉ, cho nên đương cung tiểu mạn che lại nàng đôi mắt thời điểm, nàng sẽ biến hiện dị thường hoảng loạn. Khư, rõ ràng ngươi trước kia thực khai đến khởi vui đùa. Nhân gia còn tưởng cho ngươi cái kinh hỉ đâu. Ngươi đã cấp đến ta a tiểu mạn, ngươi vì cái gì sẽ đến này? Ngươi không phải cũng nên khai giảng sao? Đúng vậy, cho nên cung tiểu mạn quỷ dị cười, ta tới đi học a. Cái gì? Có ý tứ gì? Tiểu mạn. Ngươi là nói. Ngươi thi đậu trường học này. Nhưng ngươi không phải. Hi hi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cái này nghỉ hè ta biểu hiện thực hảo, vì thế liền cảm động ta lão mẹ hung hăng hoa một số tiền đem ta đưa tới trường học này. Cung tiểu mạn đôi tay cắm eo cao hứng nở nụ cười. Kia nói cách khác, về sau chúng ta lại có thể làm đồng học, phải không? Đúng vậy, hắc hắc hắc. Thật tốt quá, tiểu mạn, thật tốt quá, tiểu mạn. Giao Giao kích động ôm nàng cổ, mấy ngày khói mù rốt cuộc bởi vì cùng tiểu mạn xuất hiện trở nên tan thành mây khói. Được rồi, Giao Giao, chúng ta chạy nhanh đi triệu khai tân sinh nên đón xe đi. Chương 174, khai giảng điển lễ. Ân các nàng gắt gao kéo lại tay, cùng hướng về vườn trường nội đi đến. Đúng lúc này, uy, uy, La Kỳ liền học trưởng xe. La Kỳ liền học trưởng xe. Cửa các nữ sinh đột nhiên dừng lại bước chân, kích động chỉ vào cách đó không xa chậm rãi mở ra một chiếc bù gạ tỷ vậy dần. Giao Giao cùng Cung Tiểu Mạn cũng cùng nhìn qua đi. Chiếc xe kia là... Làm sao vậy Giao Giao? Xe đến vườn trường cửa liền đình chỉ, một cái xoáy khí nam nhân chậm rãi đi xuống tới. Nha! Kỳ liên học trưởng. Hoa, hảo xoáy A bất luận là tân sinh vẫn là lao sinh, đương nhìn đến kỳ liên học trưởng bề ngoài khi sôi nổi lộ ra một đôi mắt đào hoa. Cung Tiểu Mạn cũng lôi kéo Giao Giao tay thấu thượng trước. Giao Giao, Giao Giao, kỳ liên học trưởng hảo xoáy A thiên nột, ta tới cái này trường học là thật tới đúng rồi, không được. Không được. Ta trong chốc lát nhất định phải tra tra hắn tư liệu, xem hắn có hay không bạn gái. Làm sao bây giờ, ta tim đập thật là lợi hại. Nàng biên nói năng lộn xộn nói, biên kích động nhìn về phía bên cạnh Giao Giao. Nhưng phiếm ở Giao Giao trên mặt lại là một mặt nhàn nhạt tươi cười. Giao Giao, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cái kia học trưởng xoáy cực kỳ. Ha ha, đúng vậy. Nàng lần thứ hai ngó mắt cách đó không xa kỳ liền học trưởng, không nghĩ tới mới 5 ngày thời gian, bọn họ lại gặp mặt, thật đúng là xảo. Đúng vậy, cái này kỳ liền học trưởng đúng là 5 ngày trước đem Giao Giao đưa về áo lan đường cái u buồn vương tử. Nói, Giao Giao, Trung Quốc đệ nhất đại học chính là đệ nhất đại học Nga, học phủ thật đúng là khí phái. Đi ở vườn trường nội, Cung Tiểu Mạn thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Đúng vậy, tương lai 4 năm, chúng ta đều phải sinh hoạt ở chỗ này, thật đúng là chờ mong. Ha ha, càng thêm kêu ta chờ mong chính là... Cái kia, kỳ liền học trưởng. Hắc hắc hắc, Cung Tiểu Mạn biên nói biên nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Mạn, nhân gia nói không chừng đã có bạn gái đâu. Kia thì thế nào? Ta đoạt lấy tới là được. Dù sao ngươi nhưng đừng cùng ta tranh kỳ liền học trưởng A. A, nàng hiện tại nơi nào còn có tranh nam nhân tư cách đâu. Đúng rồi, Tiểu Mạn, ta có chuyện muốn cùng ngươi. Cẩn thận. Dư Quang thoáng nhìn một chiếc xe chính hướng bọn họ phương hướng cấp tốc xử tới. Nàng theo bản năng kéo Tiểu Mạn cánh tay một phen. Một chiếc màu đen rồn rồn sờ liền từ các nàng bên cạnh gào thét mà qua. Nô. Thế nhưng có người dám đem xe khai tiến trường học. Xem ra trong xe mặt người hẳn là trường học đồng sự đi. Đúng rồi, Giao Giao ngươi vừa rồi. Ách, Giao Giao. Ngươi sắc mặt như thế nào đột nhiên như vậy kém. Không sai. Không sai. Ngồi ở xe ghế sau người là Ngự Ngạo Thiên, lần này nàng nhất định sẽ không nhìn lầm. Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên tới này? Hắn có cái gì mục đích? Giao Giao. Giao Giao. A, lấy lại tinh thần. Nàng không biết làm sao cười cười, Tiểu Mạn, mau, khai giảng điển lễ thời gian lập tức liền phải tới rồi, chúng ta đến nhanh lên. Nô, là Nga. Chúng ta đây dùng chạy đi. Ân. To như vậy lễ đường nội, tổng cộng ngàn dư danh học sinh chỉnh tề có tự ngồi, đệ nhất bài vị trí ngồi trường học đồng sự của người. Đệ nhị bài còn lại là học sinh hội người. Theo sau lấy niên cấp phân chia khu vực, tân sinh lão sinh cùng nhau nên đón khai giảng điển lễ. Phía dưới. Cho mời học sinh hội chủ tịch Kỳ Liên Ngạo Vân đồng học lên đài phát biểu nên sinh đọc diễn văn. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, dưới đài tức khắc khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Kỳ Liên học trưởng, là Kỳ Liên học trưởng ra. Ha, mỗi một năm lúc này, chính là gần nhất khoảng cách tiếp xúc Kỳ Liên học trưởng thời điểm, thật đúng là hạnh phúc đâu. Các nữ sinh sôi nổi nuốt nước miếng, tập trung tinh thần nhìn cầm trong tay lên tiếng bản thảo đứng ở sân khấu trung ương Kỳ Liên Ngạo Vân. Hoa, nguyên lai hắn kêu Kỳ Liên Ngạo Vân. Hơn nữa vẫn là học sinh hội chủ tịch. Giao Giao, làm sao bây giờ, ta càng ngày càng mê luyến hắn. Cung Tiểu Mạn xem ra thần, giữ chặt Giao Giao tay nhỏ cũng khẩn trương phát ra run. Tiểu Mạn, ngươi không phải tới thật sự đi. Giao Giao trêu chọc nở nụ cười. Đương nhiên, liền nàng cũng không nghĩ tới cái kia ngoại ý muốn tương ngộ nam nhân sẽ là chính mình học trưởng. Hơn nữa vẫn là này sở đệ nhất đại học học sinh hội chủ tịch. Phía dưới, từ kỳ tính cả học tướng tá huấn truyền lại giao cho tân sinh đại biểu. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Liên Ngạo Vân lên tiếng xong, dựa theo lưu trình, tân sinh đệ nhất danh tướng sẽ tự động trở thành học sinh đại biểu. Ai sẽ là học sinh đại biểu A? Thật hạnh phúc, có thể như vậy gần gũi tiếp xúc Kỳ Liên học trưởng. Ai, hâm mộ ghen tị hận A? Nghe chung quanh khe khẽ nói nhỏ thành, Cung Tiểu Mạn khinh thường cười, ừ, có thể là ai A, khẳng định là nhà của chúng ta Giao Giao lạc. Quả nhiên, Giao Giao chậm rãi đứng lên, hướng về trước đài đi đến. Đương Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn thấy nàng thời điểm. Không cấm trước mắt sáng ngời, ha ha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Xem ra không tránh được kêu người tiêu pha. Nàng thong dong tiếp nhận khẩu hiệu của trường, nói nhỏ, nếu Kỳ Liên học trưởng sợ hãi ta tiêu pha nói, có thể ta mời khách, ngươi bỏ tiền. Ân, là cái không tồi chủ ý điển lễ sau khi kết thúc thấy. Nói xong, Kỳ Liên Ngạo Vân đi xuống sân khấu. Phía dưới, Thỉnh Tân Sinh đại biểu lên tiếng. Giao Giao bình tĩnh đi đến sân khấu trung ương, này đối với mỗi lần đều là Tân Sinh đại biểu nàng tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, đem trước kia dùng quá lên tiếng bản thảo sửa sửa là được. Các vị Tân Sinh, chúng ta ôm chung cực mộng tưởng khảo vào Lý Tưởng Đại học Vườn Trường, tương lai sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ chờ đợi chúng ta. Nghe nói cái này Lạc Giao Giao thành tích đổi mới chúng ta trường học khai giáo tới nay sở hữu kỷ lục, hơn nữa xa xa dẫn đầu 50 phân, chỉ sợ không bao giờ sẽ có người đánh vỡ. Đệ nhất bài hội đồng quản trị người biên nghe Giao Giao lên tiếng biên nghị luận nổi lên nàng. Nga! Kia nàng thật đúng là khó có thể một ngộ kỳ tài. Đó là, nàng chỉ số thông minh 205 điểm, toàn thế giới chỉ có 4 cá nhân có thể đạt tới cái này trình độ. Thiệt hay giả? Chúng ta đây trường học nhưng đến xem trọng cái này tiểu nha đầu. Vạn nhất kêu ngoại quốc trường học đào đi rồi, chẳng phải là chúng ta tổn thất. Ai, này ai có thể nói tốt, nhân tài loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu A. Hảo, Tân Sinh đại biểu lên tiếng xong, hiện tại liền cho mời đồng sự cục ngự tiên sinh vì năm nay học đồng đoạt huy chương Lạc Giao Giao đồng học ban phát tiền thưởng. Lạch cạch cầm trong tay khẩu hiệu của trường đột nhiên rơi xuống đất, vừa mới người chủ trì nói cái gì? Ngự tiên sinh. Đồng sự cục. Ngự Ngạo Thiên là cái này trường học đồng sự. Vì cái gì tới rồi này phiến tỉnh thổ, còn có thể có Ngự Ngạo Thiên tồn tại. Lạc Giao Giao đồng học ngươi còn hảo đi. Người chủ trì quan tâm dò hỏi. Nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, còn hảo. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất khẩu hiệu của trường, ở ngẩng đầu thời điểm. Ngự Ngạo Thiên đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngự tiên sinh, phiền toái ngươi. Người chủ trì đem một cái phong thư trình tới rồi hắn trong tay. Hắn nho nhã cười, chậm rãi đem phong thư trình tới rồi Giao Giao trước mặt. Đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Ngự Ngạo Thiên hai mắt, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi mang theo lệnh nhân tâm hàn xa lạ, thật giống như bọn họ thật sự chỉ là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Đồng học. Thấy Giao Giao chậm chạp không có vươn tay tiếp học đồng, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đã mở miệng. Chương 175, Ngạo Thiên, cứu ta. Đồng học. À, thật đúng là xa lạ xưng hô, hắn là như thế nào làm được, thế nhưng có thể đem xa lạ biểu hiện như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngà. Đúng rồi. Hắn bản thân chính là loại này vô tình nam nhân không phải sao. Đừng nói 5 ngày không gặp, chính là 1 ngày không gặp hắn đều khả năng sẽ quên mất một người. Cảm ơn ngươi, Ngự tiên sinh. Tiếp nhận phong thư, Giao Giao mặt vô biểu tình đi xuống đài. Kế tiếp điển lễ đều tiến hành rồi cái gì, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ cảm thấy ngực có chút dầu dĩ cảm giác. Hô, điển lễ rốt cuộc kết thúc. Đi ra lễ đường, cung tiểu mạn thở phào nhẹ nhõm. Giao Giao, cái kia Ngự đồng sự cũng hảo xoay a. Nhưng ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn đâu. Giao Giao. Ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Tiểu Mạn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giao Giao đột nhiên dừng bước chân. Chuyện gì a? Biểu tình như vậy nghiêm túc. Nên nói cho Tiểu Mạn sao? Nhưng Tiểu Mạn là nàng tốt nhất bằng hữu không phải sao? Không nên gạt Tiểu Mạn. Nàng cắn hạ môi, chậm rãi nói. Tiểu Mạn, kỳ thật cái kia Ngự đồng sự là. Hắc, học muội. 4 cái cao niên cấp nam sinh vây quanh liếu Giao Giao cùng cung Tiểu Mạn. Nàng khẩn trương kéo lại cung tiểu mạn tay, học trưởng, chuyện gì? Nga, không có việc gì, học trưởng chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không bạn trai? Cung tiểu mạn trừng mắt nhìn mắt này mấy cái dáng vẻ lưu manh học trưởng, lạnh lùng nói, chúng ta Giao Giao đương nhiên là có bạn trai, học trưởng ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Này có ngươi chuyện gì? Ta là ở cùng nàng nói chuyện. Nói, trong đó một cái tóc vàng học trưởng một phen ôm liếu Giao Giao bả vai. Vung ta ra a. Uy. Học trưởng, ta khuyên ngươi nhanh lên buông ra Giao Giao, bằng không chúng ta liền đi học sinh hội khiếu nại ngươi. Hào một cái đánh đá cô bé, ta coi trọng ngươi. Một cái khác hơi béo học trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía cung tiểu mạn. Ha, coi trọng ta. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì đức hạnh, liền ngươi cũng xứng. Uy, cô bé, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên đã biết. Con mẹ nó. Tìm đánh đúng không? Nói, cái kia béo học trưởng cao cao giơ lên tay. Dừng tay a. Giao Giao một phen ném ra ôm chính mình tóc vàng, một bước tiến lên bắt được cái kia muốn đánh cung tiểu mạn béo nam nhân. Ai, học muội, ngươi là của ta, không cần chạy loạn nha. Tóc vàng từ phía sau ôm chặt lấy thân thể của nàng. Buông tay, cứu nàng vừa muốn cao giọng kêu gọi, ai ngờ cái kia tóc vàng một phen bưng kín nàng miệng, học muội, vô dụng. Ta kêu Lục Xuyên, ngươi có thể ở cái này trường học hỏi thăm ta là ai. Liền tính ngươi kêu rách cổ họng chỉ sợ cũng sẽ không có người quản việc này. Thấy Giao Giao gặp nạn, cung tiểu mạn vừa muốn tiến lên đi nghĩ cách cứu viện, lại cũng bị cái kêu béo học trưởng gắt gao dây dưa ở. hai cái nữ hài đối mặt bốn cái dáng người cường tráng nam nhân, này cách xa chênh lệch cũng không thể không kêu các nàng khẩn trương lên. Giao Giao ánh mắt tả hữu nhìn, khát vọng có thể tìm kiếm cứu viện. Tam, hai cái học sinh đi ngang qua, mà khi nhìn đến bọn họ phương hướng thời điểm, những cái đó học sinh liền cùng cái gì cũng chưa nhìn đến dường như vội vàng gia tăng bước chân. Cái này Lục Xuyên chẳng lẽ là trường học các bá không thành? Đại gia vì cái gì đều như vậy sợ nàng? Bất lực con ngươi dừng hình ảnh ở cách đó không xa. Nô, nô, nô. Nàng rõ ràng nhìn đến 5 mét có hơn Ngự Ngạo Thiên cùng với Mạc Tuyết Đồng đám người chính chậm rãi hướng các nàng phương hướng đi tới. Lục Xuyên, làm sao bây giờ, cái kia hình như là đồng sự cục đồng sự. Béo học trưởng cũng nhận thấy được không ổn. Không có việc gì, liền làm bộ nói chuyện yêu đương bộ dáng là được. Lục Xuyên khẩn trương nói xong, bình tĩnh cười nói, học muội, nếu ngươi dám kêu nói, ta về sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Nga. Hắn chậm rãi buông lỏng ra che lại Giao Giao miệng tay. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên đám người vừa vặn từ bọn họ bên cạnh đi ngang qua nhau. Cứu mạng! Cứu ta! Bước chân dừng lại, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng quay đầu lại. Nàng cánh tay bị Lục Xuyên bắt lấy cho nên vô pháp chạy trốn, chỉ có thể không ngừng hướng Ngự Ngạo Thiên đầu đi thi cứu ánh mắt. Đáng chết! Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ai nha, thân ái, ngươi nháo cái gì tính tình an oan, không cần dọa đến người khác. Nàng căn bản không sợ cái này kêu Lục Xuyên ác bá cùng chính mình giả dạng làm tình lữ bộ dáng, có lẽ người khác nhìn đến khả năng thật sự sẽ không suy xét nhiều như vậy, nhưng hắn là Ngự Ngạo Thiên, hắn nhất định biết đây là có chuyện gì. Cứu ta! Giao Giao trong mắt tràn ngập chờ mong, nhưng mà Ngự Ngạo Thiên lại vô tình hồi qua đầu. Một tay cắm vào túi tiếp tục đi trước. Lộ bộ tâm như là bị thứ gì đau đớn, nàng không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ ngồi yên không nhìn đến, liền tính hắn còn ở bởi vì sự tình lần trước sinh khí, nhưng mặc dù nhìn đến một cái người xa lạ bị lưu manh cuốn lấy, hắn nhiều ít cũng phải hỏi hai câu đi. Vì cái gì vừa đến nàng, hắn liền có thể biểu hiện như vậy vô tình. Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên! Phía sau, không ngừng truyền đến Giao Giao tiếng gào. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ngạo Thiên! Thật sự mặc kệ sao? Để vào túi nội tay chặt chẽ nắm lên cái nắm tay, hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe, âm trầm nói, giao cho Ngự Long xã người đi giải quyết. Là, học muội, không cần lại kêu, ngươi xem liền Ngự đồng sự đều cảm thấy chúng ta là tình lữ, ngươi cảm thấy ai còn sẽ cứu ngươi à? Nghe Lục Xuyên châm chọc thanh, Giao Giao phẫn hận cắn khỏe môi, Ngự Ngạo Thiên ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Học muội, chúng ta kết giao đi, yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lục Xuyên dâm tà cười. Duỗi tay khơi mào nàng cằm, môi dần dần hôn qua đi. Không có biểu tình, không có dây rủa, giờ phút này nàng trong óc sớm đã bay tới nơi khác. Giao Giao! Giao Giao! Cung Tiểu Mạn thấy tình huống không đúng, khẩn trương kêu nàng. Nhưng Giao Giao như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, giống như đã phong bế chính mình. Liên ở Lục Xuyên sắp hôn đến nàng môi khi. Lấy ra ngươi giơ tay. Một đạo u lãnh thanh âm truyền đến. Lục Xuyên khẩn trương nhìn qua đi. Kỳ Liên Ngạo Vân! Đáng chết! Hắn như thế nào tới? Nha nha, Lục Xuyên, lại ở đùa giỡn học muội sao? Ngươi đã lưng đeo hai cái xử phạt, chẳng lẽ thật muốn chờ bị trường học khai trừ không thành? Đứng ở Kỳ Liên Ngạo Vân bên cạnh nữ nhân đã mở miệng. Thiết, đa tạ Cố tiểu trà phó hội trưởng ngươi nhắc nhở. Bất quá, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đùa giỡn học muội? Nói xong, Lục Xuyên mỉm cười buông lỏng tay ra, cái kia béo học trưởng cũng cùng nhau buông ra Cung Tiểu Mạn. Lục Xuyên, ngươi cho ta hạt. Tính, tiểu trà. Kỳ Liên Ngạo Vân chặn đứng Cố tiểu trà nói, chậm rãi đi đến Lục Xuyên trước mặt, ta không hy vọng lại có tiếp theo, Lan. Thực hiển nhiên, Lục Xuyên là sợ hãi Kỳ Liên Ngạo Vân, đương hắn nói xong lời này, Lục Xuyên không cam lòng cầm quyền, xám xịt rời đi. Cảm ơn ngươi Nga, Kỳ Liên học trưởng. Cung Tiểu Mạn hoàn toàn quên mất vừa mới ác mộng, vẻ mặt hoa si trạng nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân, trời biết, hắn ở đối Lục Xuyên nói chuyện khi bá đạo ngự khí miễn bàn nhiều kêu nàng mê luyến. Ha ha, khách khí. Kỳ Liên Ngạo Vân ôn nhu cười cười, u buồn con ngươi không cấm đầu hướng về phía mặt vô biểu tình Giao Giao, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều như vậy nghèo túng đâu. Chương 176, ngươi làm sao dám? Ha ha, nàng cực kỳ miễn cưỡng bứt lên một mặt cười, hôm nay thật sự không có tâm tình thỉnh Kỳ Liên học trưởng ăn cơm, cảm ơn ngươi, Kỳ Liên học trưởng. Ta, về trước ký túc xá. Nói xong, nàng lôi kéo Cung Tiểu Mạn cũng không quay đầu lại rời đi. Uy, Giao Giao. Đây là cái cơ hội tốt ta, Kỳ Liên học trưởng đã cứu chúng ta có thể nhân cơ hội nhiều cùng hắn tâm sự à. Tiểu Mạn, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hốc mắt nổi nước mắt đánh lên chuyển. Cung Tiểu Mạn thấy tình huống không đúng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta đã biết, chúng ta đi về trước đi. Đi tới một gian bốn người ký túc xá nữ, các nàng mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều còn chưa tới. Tiến phòng, nàng nghẹn hồi lâu nước mắt rốt cuộc chút xuống mà xuống, tiểu mạn. Giao giao, ngươi có phải hay không bị cái kia kêu Lục Xuyên ác bá dọa tới rồi? Không phải, cùng hắn không quan hệ. Tiểu mạn, ngươi nghe ta nói. Nhưng là, ngươi sau khi nghe xong, không cần mắng ta. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cung tiểu mạn lôi kéo Giao Giao ngồi ở mép giường. Nàng bình phục hạ kích động cảm xúc, chậm rãi nói, vừa rồi đi ngang qua cái kia đồng sự kêu Ngự Ngạo Thiên. Ách! Ta mới vừa nhưng thật ra nghe ngươi kêu tên của hắn, ngươi hiện tại cùng ta đặc biệt nói lên, nên sẽ không. Cái này Ngự Ngạo Thiên, chính là Nhật Bản Ngự Long xã lao đại, Ngự Ngạo Thiên đi. Cung tiểu mạn vừa mới liền cảm thấy tò mò, tổng cảm thấy Ngự chủ tịch ở nơi nào gặp mặt, Ngự Ngạo Thiên tên cũng rất là quen thuộc, nàng còn tưởng rằng là trùng hợp đâu. Không nghĩ tới sẽ là một người. Đúng vậy, hắn chính là Nhật Bản Ngự Long xã lao đại. Hắn ở 2 năm trước tới Trung Quốc phát triển, hơn nữa là Trung Quốc đệ nhất xí nghiệp Bát Sâm tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài. Wow, thật là lợi hại a, hắn không ngừng người lớn lên xoái, hiện tại còn đặt chân Hắc Bạch lưỡng đạo. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi như thế nào sẽ như vậy hiểu biết hắn? Bởi vì treo nước mắt đôi mắt rũ xuống, nàng tự giễu cười, chậm rãi nói, ta hiện tại tự cấp hắn đương tình nhân. Sau khi nghe xong lời này sau, cung tiểu mạn sắc mặt đã xảy ra phản ứng nhiệt hạch, Giao Giao, ngươi hiện tại như thế nào sẽ sa đọa thành cái dạng này? Hắn là ai? Hắn là Ngự Long xã lao đại, liền chọc đều không thể chọc, ngươi làm sao dám đương hắn nữ nhân? Vẫn là đương hắn tình nhân, ngươi có biết hay không tương lai chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Ta biết. Nàng hiện tại cũng đã thật sâu đã linh giáo rồi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi cho hắn đương tình nhân? Tiểu mạn. Ta không lựa chọn Giao Giao đem chính mình sở dĩ sẽ đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân tiền căn hậu quả nói cho cung tiểu mạn lúc sau. Nàng kia kích động cảm xúc dần dần biến thành thương cảm, vì cái gì, Giao Giao, vì cái gì chúng ta chỉ là 2 tháng không gặp, nhà ngươi liền đã xảy ra như vậy đại biến cố. Đều là ta không hảo, là ta không tốt, ta hẳn là tại đây 2 tháng vẫn luôn đều cùng ngươi bảo trì liên hệ. Không phải ngươi sai tiểu mạn, cùng ngươi không quan hệ. Thực xin lỗi Giao Giao, ở ngươi thời điểm khó khăn nhất. Ta không có ở bên cạnh ngươi, thực xin lỗi. Cung tiểu mạn ấy náy ôm lấy nàng, trong mắt cũng không cấm trở nên đã ướt nước lên. Không đúng a, ngươi đã là Ngự Ngạo Thiên tình nhân, kia hắn vì cái gì vừa mới. Đây là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai, Giao Giao đem 5 ngày trước đã phát sinh sự tình cũng từ đầu chí cuối tự thuật cho cung tiểu mạn. Nghe được cung tiểu mạn là cái kia tức giận a, con mẹ nó, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, lại là như vậy hại ngươi. Giao Giao, tại đây 2 tháng không ở thời gian. Ngươi rốt cuộc đắc tội với ai a? Ta cũng không biết a, vẫn là câu nói kia, này hết thể đều tới quá đột nhiên. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ai sẽ như vậy tính kế ngươi? Giống có thể làm ra loại sự tình này tới người, đơn giản chính là tưởng châm ngòi ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ, ngươi nói có ai sẽ như vậy không muốn ngươi cùng hắn ở bên nhau. Đúng vậy, cung tiểu mạn nói rất đúng, mỗi người làm việc thời điểm đều sẽ có mục đích của chính mình, mà nam nhân kia sở dĩ sẽ như vậy nói. Có thể thấy được hắn hẳn là phi thường hiểu biết Ngự Ngạo Thiên, lại biết hắn nhất để ý cái gì, hơn nữa không hy vọng chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Mà này nhất định không phải nam nhân kia mục đích, mà là Lý Mỹ Vân. Giao Giao, nghĩ tới sao? Không, không có. Nàng quá hiểu biết cung tiểu mạn tính cách, lấy tiểu mạn tính tình, nếu là biết chuyện này là Lý Mỹ Vân làm khẳng định sẽ đi tìm Lý Mỹ Vân phiền toái. Ai? Ta thật không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn 2 tháng liền sẽ phát sinh như vậy đại biến cố. Yên tâm. Giao Giao, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dứt lời, cung tiểu mạn kia thủy linh con ngươi nội không cấm xẹt qua một mặt tiềm di mạc hóa ánh sáng. Bát Sâm tập đoàn. Tiểu thư, ngươi không có hẹn trước là không thể đi vào. Công ty cửa, trước đài cùng bảo an sôi nổi chặn lại ở cung tiểu mạn trước mặt. Ở giữa trưa thời điểm nàng cùng Giao Giao nói có việc đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp đánh tới Bát Sâm tập đoàn, ai ngờ. Liên đại môn còn không thể nào vào được. Ta đều nói. Ta bạn trai ở các ngươi công ty đi làm, ta là tới tìm hắn. Tiểu thư, hiện tại là cơm trưa thời gian, ngươi có thể tìm ngươi bạn trai. Nhưng là, mời nói ra ngươi bạn trai tên, ở chúng ta xác nhận sau, ngươi liền có thể đi vào. Dựa, nàng nơi nào sẽ biết chính mình bạn trai gọi là gì? Dù sao nàng có thể xác định chính là, nếu chính mình nói thẳng tìm Ngự Ngạo Thiên, kia đời này đều vào không được Bát Sâm đại môn. Bất đắc dĩ con ngươi tả hữu lập lòe. Đột nhiên. Cửa một người cao lớn thân ảnh bước nhanh hướng về trong công ty mặt đi tới. Cung tiểu mạn trong mắt chuyển động, thân ái. Một cái bước xa vọt tới nam nhân trước mặt, duỗi tay liền bắt được hắn tay, thấp giọng nói, giúp ta. Kia mấy cái trước đài tiểu thư cùng bảo an này nhìn lên, mặt đều tái rồi. Hàn phó tổng. Hàn phó tổng. Ta dựa, nguyên lai cái này soái ca là Bác Sâm phó giám đốc ca. Tiểu Mạn trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt Hàn Ly Thương, hắn một đôi lanh mắt phóng xạ không thể thân cận ánh sáng, làm cho Tiểu Mạn không cấm đánh cái dùng mình, hảo lãnh nam nhân a, thật đáng sợ. Hàn Ly Thương quét Tiểu Mạn liếc mắt một cái, kia lạnh băng ánh mắt nhìn về phía nàng lôi kéo chính mình tay nhỏ, mày căng thẳng, một phen ném ra. Hàn phó tổng, vị tiểu thư này là ngài bạn gái. Trước đài tiểu thư cẩn thận đi tới Hàn Ly Thương trước mặt thử tính hỏi, phải biết rằng cái này công ty trên dưới vạn dư danh công nhân không có một cái không sợ Hàn Ly Thương, chủ yếu từ bọn họ nhận thức Hàn Ly Thương tới, liền không nhìn thấy quá người nam nhân này cười quá. Không quen biết. Dứt lời, Hàn Ly Thương liền xem cũng không xem cung Tiểu Mạn liếc mắt một cái, một tay cắm túi liền phải hướng trong công ty mặt đi đến. Dựa. Tiểu Mạn nhíu mày, người nam nhân này đến nỗi như vậy vô tình sao? Liền giúp nàng không được a? Uy, ta trong bụng có ngươi hài tử, ngươi nếu là không nhận chứng nói, ta liền ở ngươi công ty cửa vẫn luôn mắng, mang đến ngươi nhận chứng mới thôi. Đột nhiên, Hàn Ly Thương dừng bước. Hắc hắc, nàng cũng không tin lúc này cái này lãnh nam nhân bất động dung. Quả nhiên, Hàn Ly Thương lạnh một khuôn mặt bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, một tay đem nàng kéo đến một bên, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn thế nào? Chương 177, ngươi tưởng phi lễ ta. Tiểu nha đầu. Thiết, hắn nhiều nhất cũng liền 30 tuổi. Thế nhưng kêu chính mình tiểu nha đầu. Vậy được rồi. Đại thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần ngươi đem ta mang tiến công ty là được. Được không? Cung Tiểu Mạn cười xấu xa tế tế mày. Đang xem Hàn Ly Thương kia trương lạnh lùng mặt đi, quả thực hắc cùng khối than dường như, phỏng chừng hắn đời này đều không có gặp được quá như vậy vô lại tiểu nha đầu, lại còn có kêu hắn đại thúc. Mama sau tao nha, Hàn Ly Thương quay đầu hướng về thang máy gian đi đến. Tiểu Mạn hướng kia mấy cái trước đài tiểu thư hơi hơi mỉm cười, ra vẻ một bộ thai phụ trạng bộ dáng đi theo Hàn Ly Thương phía sau đi vào thang máy nội. Wow! Không nghĩ tới Hàn Phó Tổng. Nguyên lai cũng là cái phong lưu chủ A. Là Nga, chính yếu chính là, hắn vẫn là cái thiếu nữ sát thủ, chuyên môn đối tiểu nữ hài xuống tay. Khó trách hắn cùng chúng ta công ty bất luận cái gì mỹ nữ đều không có thai tiếng đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy mấy cái trước đài tiểu thư nói đến này, không cấm che miệng cười trống lên. Đại thúc, cảm ơn ngươi lạc. Thang máy nội, Tiểu Mạn duỗi tay vô vô Hàn Ly Thương bả vai. Hắn hai tròng mắt tối sầm lại, đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Tê một trận đau đớn cảm đánh úp lại, nàng không vui như mày. Đại thúc, ngươi tưởng phi lễ ta à. Buông ra tay, Hàn Ly Thương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên. Hi. Cung Tiểu Mạn cong môi cười, mắt lẽ trộm ngắm mắt Hàn Ly Thương, chậm rãi hướng hắn để sát vào. Nột, đại thúc. Ngươi nếu đem ta đều đưa vào tới, liền ở giúp ta cái vội bái. Đừng cho ta được nước làm tới. Ai nha, ngươi liền giúp nhân ra lạp. Cung Tiểu Mạn làm nũng dường như đôi tay vờn quanh hắn cánh tay. Đối mặt này, Hàn Ly Thương mày gắt gao ninh ở bên nhau. Ngươi biết ngươi là cái nữ hài tử sao? Sao lại có thể như vậy tùy tiện? Vậy ngươi coi như ta là cái tùy tiện nữ hài hảo. Hi hi. Hắn thề, hắn đời này cũng chưa gặp qua như vậy không biết xấu hổ tiểu nha đầu. Buông tay. Ngươi không giúp ta, ta liền không buông tay. Nói xong. Cung Tiểu Mạn không ngừng không buông tay, ngược lại trở nên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước ôm hắn eo. Đáng chết. Hàn Ly Thương không ngừng muốn đem nàng ném ra, nàng tựa như cái cô a la dường như chết sống đều không buông tay. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, nhìn đi vào thang máy nội người Hàn Ly Thương giống như là bị bắt một chậu nước lạnh dường như sững sờ ở tại chỗ. Hoa Nga, Ly Thương, tiểu tử ngươi hành A, lặng yên không một tiếng động liền giao cái bạn gái nhỏ. Này tiến vào thang máy người không phải người khác đúng là Long Diệp, hắn mê người cười, quang hạ thân cùng cùng Tiểu Mạn vẫn duy trì giống nhau độ cao, tiểu muội muội, ngươi hảo, ta kêu Long Diệp. Hoa dựa, này Bác Sâm là soái ca tụ tập sao? Như thế nào lại tới một cái? Bất quá, nhìn tới nhìn lui, cái này kêu Long Diệp soái ca đều không bằng chính mình bên người cái này lãnh đại thúc có ý tứ ác. Ngươi hảo. Long Diệp, ngươi mắt mù sao? Ta căn bản là không quen biết nàng. Hàn Ly Thương oán hận chừng mắt nhìn Long Diệp liếc mắt một cái, đông lạnh con ngươi lần thứ hai đầu hướng về phía Cung Tiểu Mạn. Nhưng vấn đề, hắn Long Diệp còn nhìn không ra Hàn Ly Thương cùng kia tiểu nha đầu chi gian quan hệ, hắn đơn giản chính là tưởng đậu từ trước đến nay không dính khói lửa phạm tục Hàn Ly Thương thôi, chính yếu chính là, hắn rất bội phục này tiểu nha đầu lớn mật. Đại thúc, vừa rồi chúng ta rõ ràng như vậy thân mật, ngươi như thế nào có thể trở mặt không biết người đâu. Phúc Long Diệp đứng ở một bên che miệng phá lên cười. tiểu nha đầu, ngươi nếu là ở dám nói đi xuống, tin hay không ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống đi. Hàn Ly Thương rõ ràng có chút muốn động thật. Cung Tiểu Mạn khó chịu chu lên miệng, hử, thật đúng là cái không biết đậu đại thúc. Chậm rãi buông ra ôm hắn eo tay, xoay mặt nhìn về phía Long Diệp ca ca, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Gấp cái gì? Ta muốn gặp các ngươi tổng tài Ngự Ngạo Thiên. Đại Cung Tiểu Mạn lời này rơi xuống, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương theo bản năng nhìn nhau hạ ánh mắt, mê người cười nói, có thể, ta cũng là muốn đi tìm chúng ta tổng tài, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Cảm ơn. Cung Tiểu Mạn cảm kích cúc một cung, mắt lẽ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên Hàn Ly Thương, nhìn xem, đồng dạng đều là nam nhân, như thế nào làm người chênh lệch liền như vậy lại đâu. Ngươi, không thể nghi ngờ, hôm nay này cao cao tại thượng Hàn Ly Thương hoàn toàn ngã quỵ ở này cổ linh tinh quái Cung Tiểu Mạn trong tay. Ngự Tổng, đến Tổng Tài văn phòng. Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình Hàn Ly Thương, lại nhìn vẻ mặt ý cười Long Diệp, mà hai người bọn họ người trung gian một cái nhỏ sinh thân ảnh thực sự hấp dẫn hắn chú ý. Ngự Tổng, ngươi hảo. Ta là Lạc Giao Giao đồng học, ta kêu Cung Tiểu Mạn, có việc muốn tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Ở nghe được Lạc Giao Giao ba chữ sau, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới, Long Diệp, Ly Thương, hai người các ngươi ở cửa trước đợi lát nữa ta. Là. Nhìn dần dần đi ra văn phòng Hàn Ly Thương, Cung Tiểu Mạn khiêu khích hướng hắn phun ra hạ đầu lưỡi. Cái này hình ảnh toàn bộ ánh vào Hàn Ly Thương trong mắt, nếu có thể nói, hắn hiện tại thật muốn rút ra thương đem cái này nha đầu chết tiệt kia xử lý. Có chuyện gì, nói đi. Ngự Tổng. Cung Tiểu Mạn biểu tình lạnh lùng, ta cũng là vừa mới nghe nói ngài cùng Giao Giao sự tình. Ta cùng Giao Giao đồng học 3 năm, nàng là thế nào nữ hải tử ta rất rõ ràng. Đừng nói nàng trước kia cùng người thượng quá giường. Ta dám dùng nhân cách của ta thể, nàng liền hôn môi đều không có cùng người. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nâng lên tay, ngừng Cung Tiểu Mạn nói, thẳng đến chủ đề, nói ngươi ý đồ đến. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên thật không hổ là hắc đạo lao đại, quả thực so vừa rồi cái kia lãnh đại thúc khó đối phó nhiều. Hoặc là hảo hảo đối đãi Giao Giao, hoặc là liền buông tha nàng. Đến nỗi nàng thiếu ngài tiền, ta sẽ mau chóng còn cho ngài. Ngươi có thể đi rồi. Ách. Có ý tứ gì? Uy. Ngươi rốt cuộc là đòi tiền, vẫn là phải hảo hảo đối đại Giao Giao a. Cung Tiểu Mạn vẻ mặt bất hoặc đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Mà khi đối thượng hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi khi, nàng mạc danh cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác gáp bách cùng sợ hãi cảm. Ngự lao đại, thỉnh lại cho ta một câu thời gian, ta hôm nay cũng không phải tới đương các ngươi thuyết khách, ta chỉ là đơn thuần hy vọng nhìn thấy chính mình bằng hữu có thể hạnh phúc. Nhưng ta hiện tại chứng kiến Giao Giao lại là đời mặt. Sâu bi. Quấy rầy. Dứt lời, nàng mang theo vẻ mặt yêu thương đi ra văn phòng. Xong rồi, Giao Giao như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy đáng sợ nam nhân. Tuy nói chỉ là cùng Ngự Ngạo Thiên ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng nếu không phải Cung Tiểu Mạn một lòng hệ Giao Giao sự tình, phỏng chừng nàng đã sớm sợ tới mức đáy trong quần. Hắn Ngự Ngạo Thiên tên huy ở Nhật Bản có bao nhiêu vang, nàng lại không phải không biết. 2 năm trước ở Ngưu Lang cửa hàng gặp mặt một lần Ngự Ngạo Thiên chỉ cho nàng lưu lại Mỹ Nam tử ấn tượng. Mà lần này tiếp xúc lại kêu nàng rõ ràng chính xác gặp được một cái hắc đạo lao đại sâu không lường được một mặt. Đơn thuần Giao Giao căn bản là không thích hợp như vậy có chuyện xưa nam nhân A. Ông trời bị mù cái nào mắt, thế nhưng đưa bọn họ này đối, một cái sống ở thiên đường, một cái sống ở địa ngục hai cái người ghé vào cùng nhau. Chương 178, ngươi quản được sao? Xong việc. Ngồi ở văn phòng cửa Long Diệp mỉm cười nhìn về phía Cung Tiểu Mạn. Nàng nhíu nhíu mày, huề vải hiệu xịu gật gật đầu. Xong việc. A. Chạm vào một cái mũi hôi. Một bên Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Cũng không biết vì sao, Cung Tiểu Mạn vừa thấy Hàn Ly Thương liền đặc biệt hăng hái, ngươi quản được sao? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Đại thúc, ngươi cả ngày bãi một trương xú mặt thực dễ dàng già cả. Không có việc gì cười một cái, nói không chừng có thể sống lâu cái mấy năm đâu. Tái kiến lạp. Nói xong, Cung Tiểu Mạn ra vẻ một bộ cao hứng bộ dáng, tung tăng nhảy nhót biến mất ở Hàn Ly Thương trước mặt. Phúc! Ly Thương! Xem ra ngươi so Ngạo Thiên cũng hảo không đến nào đi, cũng gặp cái kêu ngươi bắt cuồng tiểu nha đầu Nga. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, Long Diệp. Hắn lạnh lùng nói xong, hắt một khuôn mặt bước nhanh đi vào Ngự Ngạo Thiên văn phòng nội. Long Diệp, là ngươi đem Lạc Giao Giao đồng học mang tiến vào. Ngạo Thiên, lần này cũng không phải là ta Nga. Nói, hắn mê người hai tròng mắt theo bản năng liếc mắt bên cạnh hắc khuôn mặt Hàn Ly Thương. Ngự Ngạo Thiên này nhìn lên, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt kinh ngạc biểu tình. Giây tiếp theo. Hắn lạnh lùng nói, đem người kia cho ta mang lại đây đi. Đúng vậy, thu hồi tươi cười, Long Diệp bước nhanh đi ra văn phòng nội. Ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ sao lại thế này, tiểu mạn vì cái gì tắt máy a, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a, tài xế sư phó, ngài có thể hay không ở khai mau một chút. Sĩ nội, Giao Giao vẻ mặt nôn nóng, không ngừng cấp cung tiểu mạn đánh điện thoại nhưng trước sau đều là tắt máy trạng thái. Nàng cả buổi chiều cũng chưa nhìn thấy cung tiểu mạn thân ảnh, vì thế liền hỏi bạn cùng phòng có biết hay không tiểu mạn đi nơi nào, ai ngờ bạn cùng phòng nói nàng ở hướng người khắp nơi hỏi thăm Bác Sâm tập đoàn địa chỉ, theo sau liền rời đi trường học. Giao Giao tưởng tượng, tám phần tiểu mạn là đi tìm Ngự Ngạo Thiên, nhưng ý tiểu mạn kia tính tình, nơi nào sẽ biết Ngự Ngạo Thiên đáng sợ chỗ, nói không chừng câu nào lời nói chọc giận Ngự Ngạo Thiên, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên nàng vội vàng đánh xe tới Bác Sâm tập đoàn. Ước chừng 10 phút, nàng rốt cuộc tới Bác Sâm, may mắn cùng trước đài tiểu thư từng có vài lần cháo mặt, cho nên nàng không cần tốn nhiều sức liền tiến vào Bác Sâm bên trong. Cưới thang máy thẳng tới tổng tài văn phòng, Mạc tiểu thư, Ngự tổng ở bên trong sao? Lạc tiểu thư, xin lỗi, Ngự tổng đang ở xử lý sự tình, thỉnh ngươi chờ một lát một chút đi. Sách! Tiểu mạn ngươi ngàn vạn không thể có việc ga, Mạc tiểu thư, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, có hay không một cái cùng ta không sai biệt lắm đại nữ hài ở hôm nay? Bang! Văn phòng nội rõ ràng truyền đến đồ vật rách nát thanh âm. Theo sau chính là nhỏ vụn nước nở thanh, nên không phải là. Tiểu mạn đi. Còn không đợi Mạc Tuyết Đồng phản ứng lại đây, Giao Giao một cái bước xa bay nhanh nhảy vào tổng tài văn phòng nội, nhưng ánh vào nàng mi mắt. Là đầy đất vết máu cùng với một cái nằm ở vũng máu bên trong hơi thở thoi thóp nam nhân. A! Nô! Tiếng thét chói tai mới vừa phát ra một tiếng, một đôi lạnh băng bàn tay to đột nhiên bưng kín nàng ngôi. Nữ nhân, ở kêu nói, ta liền giết ngươi. Hàn Ly Thương kia ú lánh mà đáng sợ thanh âm rót vào nàng lỗ thai nội. Ngạo Thiên, xin lỗi. Mạc Tuyết Đồng đứng ở cửa ấy náy túi thấp đầu xuống. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay một cái mang huyết cút, mặt vô biểu tình hướng Mạc Tuyết Đồng vây vây tay. Theo sau nàng đóng cửa cửa phòng bước nhanh rời khỏi văn phòng nội. Ly Thương, ngươi đừng lao khi dễ tiểu lọ ly, ngươi xem nàng hảo đáng thương, đều mau bị ngươi buồn đã chết. Ngồi ở trên sofa Long Diệp mỉm cười đã mở miệng. Hàn Ly Thương lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra che lại Giao Giao miệng tay. Hô thật dài thở ra một hơi, nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nhìn mắt phía sau vẻ mặt lạnh băng Hàn Ly Thương, đang xem ngồi ở trên sofa vẻ mặt ý cười Long Diệp, cùng với mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Này! Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hai chân Mạc Danh run rẩy, còn không đợi nàng hoan quá thần. Chỉ thấy, kia hơi thở thoi thóp nam nhân vô lực túm chặt Ngự Ngạo Thiên ống quần, Ngự, Lão, Đại, Thà. Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, sắc ý nháy mắt phúc đầy Ngự Ngạo Thiên hai trong mắt, hắn huy khởi cúp phanh phanh phanh liên tiếp tam hạ, hung hăng nện ở nam nhân trên đầu. Chỉ thấy, nam nhân run rẩy hạ thân thể, liền ở cũng không có hô hấp. Nô! Sợ chính mình thét chói tai ra tiếng, Giao Giao một tay bưng kín miệng. Nàng nhìn thấy gì, nhìn thấy gì? Cứ việc biết Ngự Ngạo Thiên có lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc đạo bối cảnh, cũng biết hai tay của hắn sẽ không sạch sẽ đến nào đi. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên giết người. Không nghĩ tới hắn có thể liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, thậm chí giống như là ở làm một kiện cực kỳ bình thường sự tình dường như, liền như vậy dễ dàng cướp đi một người tánh mạng. Sợ hai ánh mắt chậm rãi đối thượng Ngự Ngạo Thiên sườn mặt, máu nhuộm đầy hắn quanh thân, thậm chí hắn tuấn mỹ mặt đều bị bắn tới rồi một tia chói mắt đỏ tươi. Mà hắn khỏe miệng lại mơ hồ câu họa một mặt tà mị mà quỷ dị tươi cười. Bừng tỉnh gian, nàng phảng phất ở hắn trên người thấy được một cái thị huyết ác ma linh hồn, là như vậy gọi người không rét mà run. Ngự Ngạo Thiên buông ra tay, cúp lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn móc ra khăn tay ưu nhã xoa xoa chính mình mặt, chậm rãi nhìn về phía Liêu Giao Giao, ai kêu ngươi lại đây. Âm trầm thanh âm phảng phất đến từ u cốc gọi người Mạc Danh đánh lên run. Ta là tới tìm. Ngạo Thiên, không hảo. Còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, Mạc Tuyết Đồng nôn nóng đẩy cửa mà vào, Lý Cảnh Tư tự mình dẫn người lên đây, chúng ta giống như chúng kế. Cảnh Tư, tự mình đi lên. Chúng kế. Đúng vậy, Ngự Ngạo Thiên mới vừa giết người, hiện tại Cảnh Tư lại đây nếu là thấy như vậy một màn nói, Ngự Ngạo Thiên chẳng phải là bùm bùm Giao Giao khẩn trương trừng lớn hai mắt. Nhưng Ngự Ngạo Thiên trên mặt lại không có bất luận cái gì khác thường biểu tình, Long Diệp, trước đem thi thể xử lý rớt. Là, Ngạo Thiên, trên mặt đất huyết. Cùng trên người của ngươi huyết làm sao bây giờ, nếu là hiện tại xử lý nói khẳng định không kịp. Hàn Ly Thương sắc mặt khó coi do hỏi. Hắn lánh meo nheo mắt, ở vừa muốn mở miệng thời điểm. Chỉ thấy Giao Giao bước nhanh vọt tới bàn làm việc trước, cầm lấy một phen dây dán tường đao đột nhiên hướng chính mình cánh tay trái thật sâu cắt mấy đao. Nữ nhân, ngươi Hàn Ly Thương không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo, nhắm chặt văn phòng môn bị người từ ngoại một phen đẩy ra, mấy cái người mặc y phục thường nam nhân đi đến, ngự tổng, chúng ta thu được tin tức. Ngự Ngạo Thiên, nếu ngươi hôm nay không cho ta cái công đạo nói, ta liền chết ở ngươi văn phòng. Giao Giao tay phải cầm giấy dán tường đao, đứng ở kia quán vết máu trung ương, đầy mặt phẫn nộ. Này phát sinh chuyện gì? Đột nhiên xâm nhập Lý Cảnh Tư sắc mặt căng thẳng, vừa muốn đi lên trước. Giao Giao một tay đem giấy dán tường đao đối hướng chính mình động mạch chủ, đừng tới đây. Tiểu thư, chúng ta là cảnh sát, thỉnh ngươi trước bình tĩnh một chút. Hôm nay ai tới cũng chưa dùng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi nói chuyện, ngươi nói chuyện A. Giao Giao điên cuồng gào thét, nước mắt ở nàng trong mắt đánh chuyển. Chương 179, cho ta đem đau bông. Muốn ta nói cái gì? Hắn mặt vô biểu tình đã mở miệng. Nói ngươi yêu ta. Nói ngươi yêu ta A. Mau nói A. Ngự, ngự tổng, nữ hải kia cảm xúc xem ra thực không ổn định, ngươi vẫn là nói đi. Lý Cảnh Tư lặng lẽ đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên như cũ lạnh một khuôn mặt, ta số 3 hạ, cho ta đem đao bông 3, 2. Lý Cảnh Tư thật không nghĩ tới, nghe đồn Ngự Ngạo Thiên máu lạnh vô tình, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy thật đúng là như thế, đều đến cái này phân thượng, hắn thế nhưng còn nói ra loại này lời nói. Nhưng mà, đưa Ngự Ngạo Thiên đếm tới một thời điểm, lách cách một tiếng, Giao Giao rơi lệ đầy mặt thanh đao vẫn tới rồi trên mặt đất, một cái cất bước liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Ô, gào khóc lên. Lý Cảnh Tư, ngươi đột nhiên lại đây có chuyện gì sao? Long Diệp không biết khi nào đã về tới văn phòng nội, hắn mỉm cười dò hỏi Lý Cảnh Tư. Ách, ta Lý Cảnh Tư nhìn chung quanh mắt toàn bộ văn phòng, trên mặt đất vết máu, Ngự Ngạo Thiên trên người vết máu, kia nữ hải lưu lại vết máu. Chẳng lẽ là thu sai tin tức? Ai, đừng nói nữa, ta thu được tuyến người cử báo, nói Ngự Tổng tại đây. Xem ra là có người trò đùa dai đi. A. Xem ra thật là trò đùa dai, ai không biết chúng ta Ngự Tổng là tuân theo pháp luật hảo công dân, hơn nữa Lý Cảnh Tư ngươi nên biết, chúng ta Ngự Tổng đang ở tranh cử thượng nghị viện nghị viên, phỏng chừng lại là vị nào người cạnh tranh tại đây đả kích chúng ta Ngự Tổng đâu. Ha ha, có khả năng, đúng rồi. Long Tổng Giám Đốc, này tình huống như thế nào a? Lý Cảnh Tư tả mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao, nhỏ giọng hỏi. Ai, còn không phải những cái đó bị Ngự Tổng vứt bỏ nữ nhân chạy này tới nổi điên sao? Chúng ta đều thấy nhiều không trách. Đi, Lý Cảnh Tư, ta thỉnh ngài đi chúng ta dưới lầu nhà ăn ngồi một lát đi. Không cần, không cần, Long Tổng Giám Đốc. Ta phải chạy nhanh hồi trong cục. Cứ như vậy. Lý Cảnh Tư hướng Long Diệp cười cười, lễ phép hướng Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, liền mang theo người rời đi. Lý Cảnh Tư chân trước mới vừa đi, Long Diệp biểu tình liền lạnh xuống dưới, lập tức đóng cửa phòng. Tiểu Lọ Lì, ngươi không sao chứ? Nàng chậm rãi buông lỏng ra ôm Ngự Ngạo Thiên đôi tay. Hướng Long Diệp miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ta không có việc gì. Ánh mắt đầu hướng Ngự Ngạo Thiên, ở hắn trên mặt như cũ nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ta hảo bằng hữu, tiểu mạn, tới đi tìm ngươi sao? Nàng sớm đi rồi. Sớm đi rồi. Nàng khi nào đi, vì cái gì đến bây giờ đinh di động tin nhắn thanh âm truyền đến, nàng vội vàng móc ra vừa thấy, đúng là cung tiểu mạn phát tới tin tức. Hô thật dài thở ra một hơi, nàng nhàn nhạt cười, thực xin lỗi, quấy rầy, tiểu mạn đã hồi trường học. Ta đi trước. Xoay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Ai, tiểu lõ ly, thương thế của ngươi Long Diệp vừa định muốn giữ lại Giao Giao, nhưng nàng đã rời đi, hắn chỉ phải bất đắc dĩ nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, thật sự mặc kệ nàng sao? Nàng chính là vì ngươi, mới có thể. Nói thật, ở Giao Giao làm ra như vậy hành động sau, Long Diệp là đánh tâm nhãn bội phục này tiểu nha đầu. Rõ ràng mới vừa tiến vào thời điểm như vậy sợ hãi, rõ ràng là gan như vậy tiểu. Lại ở nhất hoảng loạn thời khắc gáp dụng nhất xảo diệu biện pháp hóa giải hết thảy, hơn nữa không có một tia sợ hãi lợi dụng khổ nhục kế lừa đi rồi những cái đó cảnh sát, rốt cuộc cái này tiểu nha đầu là có bao nhiêu đại dũng khí mới có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Ngạo Thiên nhắm chặt đại môn lần thứ hai mở ra, Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng nói, Lạc Giao Giao té xỉu. Nghe tới những lời này sau, Ngự Ngạo Thiên nhảy đã lâu cảm xúc rốt cuộc bạo phát, hắn giống như là rời cung mũi tên giống nhau chạy ra khỏi văn phòng. Hắn một phen hoành bế lên Giao Giao, không màng bất luận kẻ nào ánh mắt, không màng bất luận kẻ nào cái nhìn, ôm nàng mã bất đình để thẳng tới bệnh viện. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này, ở đối mặt vạn sự đều có thể trầm ổn bình tĩnh Ngự Ngạo Thiên cũng rốt cuộc. Lộ ra hoảng loạn một mặt. Giao Giao, ngươi chí nguyện là cái gì? Đương một người luật sư. Ác, luật sư rất lợi hại à, có thể đem bạch nói thành hắc, đem hắc nói thành bạch, liền cùng chúa tể vạn vật thần giống nhau. Mới không phải đâu. Luật sư hẳn là giữ gìn chính nghĩa mới đúng. Luật sư, là một cái vĩ đại mà thần thánh chức nghiệp, nó đích sắc có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, đem hắc bạch điên đảo, đem tà ác biến thành chính nghĩa, đem chính nghĩa biến thành tà ác, nhưng đối với Giao Giao tới nói, luật sư hàm nghĩa chính là chính nghĩa hóa thân. Nhưng hôm nay, nàng lại vi phạm cái này lý niệm, ở nhìn đến Ngự Ngạo Thiên giết người sau lợi dụng chính mình tiểu thông minh thành công thế hắn thoát thân. Thực xin lỗi, Thái Mỹ Ti. Ở phương Tây, pháp luật chi thần là một vị tay phải nắm lợi kiếm, tay trái khẽ nâng một trận thiên bình nữ thần, danh cứ gọi Thái Mỹ Ti. Nữ thần biểu tình uy nghiêm, túc mục, lấm lấm nhiên không thể khinh. Có khi, nữ thần tắc bị điêu khắc thành che hai mắt hình tượng, ngụ ý pháp luật trước mặt tuy hai mà một. Thiên bình, tượng trưng cho nhân thế gian chính nghĩa, pháp luật công chính cùng hành bình, mà lợi kiếm, tắc ngụ ý pháp luật ứng minh biện thị phi, trảm trừ tội ác, giúp đỡ chính nghĩa. Thực xin lỗi. Giao Giao đột nhiên mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là trắng xóa một mảnh. Nơi này là. Chậm rãi nâng lên bị thương cánh tay phải, mặt trên chỉnh tề băng bó băng gạc. Nơi này là bệnh viện sao? Ngốc lăng ở trên giường, nàng không cấm hồi tưởng nổi lên vừa mới mộng. A, thế nhưng mơ thấy Thái Mỹ Tư. Nhưng ở nàng nghe được Lý Cảnh Tư lên lầu tin tức khi, trong óc phản ứng đầu tiên chính là không nghĩ Ngự Ngạo Thiên xảy ra chuyện. Đương Lý Cảnh Tư đi rồi nàng cũng không có một chút bởi vì vi phạm pháp luật lúc ban đầu mục đích mà cảm thấy áy náy. Ngược lại là xác định Ngự Ngạo Thiên sau khi an toàn, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình vì cái gì sẽ có loại này trong lòng đâu. Rõ ràng lúc trước ở ghi danh luật sư khi, tưởng chính là công bằng công chính, nhưng hôm nay lại tỉnh. Theo thanh âm nhìn về phía phòng bệnh cửa sổ vị trí, chỉ thấy một sợi chói mắt ánh mặt trời chiếu vào Ngự Ngạo Thiên trên người, làm hắn kia cao lớn thân ảnh dị thường bắt mắt. Ta làm sao vậy? Nàng vô lực ngồi dậy, mơ hồ nhớ rõ chính mình thượng một giây còn ở Ngự Ngạo Thiên công ty. Ngươi thiếu máu, ở ta công ty té xỉu. Là hắn đem chính mình đưa tới bệnh viện sao? Cảm ơn. Đừng cùng ta nói cảm ơn. Nghe này nói hơi mang trách cứ gầm nhẹ thanh, Giao Giao sửng sốt thần. Nàng. Nàng lại gặp rắc rối sao? Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, đem này thân thể gầy nhỏ một phen ôm vào trong lòng ngực. Lần sau, đừng tự cấp ta làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Xem ra chính mình quả thực gặp rắc rối đi. Thực xin lỗi. Nghe được Giao Giao xin lỗi thanh, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai nắm thật chặt ôm nàng hai tay, mới phát hiện nàng là như vậy nhỏ gầy, như vậy nhu nhược, phảng phất hơi chút dùng sức ôm nàng một chút liền sẽ đem nàng bẻ gãy dường như, gọi người như thế đau lòng. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Ngươi thực xin lỗi chính là chính ngươi thân thể. Ngươi như vậy, ta sẽ đau lòng. Hiểu hay không? Thung thung trái tim liên tục co lại hai hạ, đau lòng cái này từ Ngự Ngạo Thiên trong miệng nói ra vì cái gì sẽ lệnh nàng. Có loại tim đập ra tốc cảm giác. Rõ ràng là một câu ở bình thường bất quá từ ngữ, liền giống như bình thường thăm hỏi giống nhau không phải sao. Chương 180, lại tự cho là thông minh. Có lẽ là bởi vì hắn quá ít nói ra loại này lời nói đi. Còn tưởng rằng chính mình lần này lại nhiều chuyện, lại tự cho là thông minh đâu. Không phải thì tốt rồi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi về sau không cần ở dễ dàng cướp lấy người khác tánh mạng, được không? A, ngươi còn quá tiểu. Căn bản không hiểu biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Ở cái này xã hội ngươi không ăn người, liền phải chờ người khác tới ăn ngươi. Nam Lộc giống như cũng là nói như vậy, đúng không? Ngự Ngạo Thiên vị trí lập trường chính là như vậy, trên người hắn lưng đeo quá nhiều người thường vô pháp thừa nhận đồ vật, vô pháp đặt chân lĩnh vực. Xem ra hắn thế giới chính mình vĩnh viễn sẽ không hiểu. Chậm rãi buông lỏng ra khẩn ôm Giao Giao đôi tay, hắn thâm thúy mê người hai tròng mắt chậm rãi rời về phía nàng ngôi. Đương nàng chú ý tới hắn tầm mắt khi, trái tim bùm bùng lần thứ hai ra tốc nhảy lên lên, theo bản năng túi thấp đầu xuống, bởi vì nàng sợ. Ngự Ngạo Thiên sẽ hôn xuống dưới. Nhưng mà, hắn vẫn là đem dấu môi ở nàng trên môi. Nhưng này một hôn lại là như vậy ôn nhu, như vậy nhu tình, gọi người không nghĩ tránh thoát, thậm chí cầm lòng không đầu hãm sâu trong đó. Ách, ta có phải hay không đến nhầm thời gian? Cửa chỗ, đột nhiên truyền đến Long Diệp thanh âm, Giao Giao theo bản năng đẩy ra Ngự Ngạo Thiên, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Biết đến nhầm, ngươi còn tiến vào. Ngự Ngạo Thiên trong lời nói nhiều ít mang theo vài phần oán giận. Ta này không phải tới thăm hạ tiểu lò ly sao, tổng không thể quay đầu liền đi thôi. Long Diệp biên nói biên cầm trong tay một bó hoa tươi đi tới Giao Giao trước mặt, thích sao? Thích, cảm ơn. Ha ha. Long Diệp ôn nhu cười cười, đem hoa tươi đặt ở một bên, sùng lịch điểm điểm nàng chót mũi, tiểu lò ly, ngươi hôm nay hảo dũng cảm đâu. Nói xong, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn không người khẽ hôn hạ cái chán của nàng. Nàng kinh hoàng thất thố về phía sau di động hạ thân thể, hơi mang khẩn trương ánh mắt theo bản năng ngó mắt ngồi ở đầu giường Ngự Ngạo Thiên. Long Diệp nhiều ít nhìn ra nàng lo lắng, ôn nhu cười nói, tiểu lọ ly, đừng sợ. Ngạo Thiên là sẽ không ghen, nếu hắn thật ghen đâu, ngươi. Liền thắng. Long Diệp lời này là có ý tứ gì? vì cái gì ngự ngạo thiên ghen, chính mình liền thắng. Này hai việc có cái gì liên hệ sao? Nàng nghi hoặc con ngươi lần thứ hai trộm ngắm mắt ngự ngạo thiên. Giờ phút này, treo ở trên mặt hắn chính là một mặt bất đắc dĩ tươi cười, chính như Long Diệp theo như lời ngự ngạo thiên không có ghen, bất quá tưởng cũng biết lấy chính mình cùng hắn quan hệ, ngự ngạo thiên không có bất luận cái gì ghen khả năng. Đúng vậy, quan hệ, chính mình cùng ngự ngạo thiên chi gian là cái gì quan hệ đâu. Có chút thời điểm, ngự ngạo thiên đối chính mình tốt thời điểm như là đại ca ca đối đại tiểu muội muội cái loại cảm giác này, không tốt thời điểm đâu, lại như là hoàn toàn không có bất luận cái gì giao thoa người xa lạ. Chẳng qua bất đồng chính là, bọn họ sẽ làm vượt qua huynh muội ái muội sự tình, lại cao hơn người xa lạ tiếp xúc. Dù sao mặc kệ thế nào, loại này kỳ quái quan hệ là tuyệt đối không mang theo có bất luận cái gì nam nữ gian tình cảm. Điểm này nàng thực khẳng định, tin tưởng ngự ngạo thiên cũng rất rõ ràng. Dần dần đến buổi tối. Giao giao. Tiểu mạn, sao ngươi lại tới đây? Vô nghĩa, ta tốt nhất bằng hữu vào bệnh viện, có thể không tới sao? Ngươi cho ta là vừa nói vừa đi vào trong phòng bệnh, cung tiểu mạn lúc này mới chú ý tới ngồi ở trên sofa ngự ngạo thiên, trên mặt biểu tình lập tức trở nên có chút cứng đờ. Ngự tổng, ngươi cũng ở a? Ngự ngạo thiên hướng nàng ưu nhã cười cười, đứng dậy đi đến giường bệnh bên. Khẽ hôn hạ giao giao cái chán, ta trước đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ân. Mắt nhìn ngự ngạo thiên rời đi, tiểu mạn kích động ngồi ở nàng bên người, uy, thân ái, ta mới vừa còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu, như vậy thoạt nhìn ngự ngạo thiên đối với ngươi không tồi nha. Ha ha, không tồi. Ai, tiểu mạn là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Bất quá, giao giao, có câu nói ta không biết đường nói không lo nói. Cung tiểu mạn bất đắc dĩ bĩu môi. Có nói cái gì ngươi liền nói sao? Sách, ta tổng cảm thấy ngự ngạo thiên không thích hợp ngươi, tuy rằng hắn có tiền, người lại xoái, nhưng ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng hắn bối cảnh. Khi ta hôm nay tìm được hắn chỉ là cùng hắn đơn giản giao lưu hai câu, liền cảm thấy hắn so với ta gặp được tất cả mọi người muốn phức tạp nhiều đến nhiều, căn bản cùng chúng ta sở tiếp xúc người hoàn toàn bất đồng, hắn giống như là sống ở một thế giới khác dường như, thậm chí 10 cái phong thần giật đều không bằng một cái ngự ngạo thiên phức tạp. Về điểm này Giao Giao đã sớm chú ý tới, phong thần giật xuất thân hào môn, trên người nhiều ít sẽ có chút thiếu gia tính tình, nhưng từ trong tới ngoài còn xem như đơn giản, sạch sẽ, nhưng mà ngự ngạo thiên bất đồng, hắn có hắc đạo bối cảnh, liền ý nghĩa hắn sẽ có rất nhiều chuyện xưa. Ở hơn nữa hắn kia gọi người cân nhắc không ra tính cách cùng với sâu đậm lòng dạ khẳng định sẽ tương đối phức tạp nhiều đến nhiều. Tiểu mạn, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nhưng là ta cùng ngự ngạo thiên có khế ước trong người. Đã nửa cái thân thể đều lâm vào vũng bùn, ngược lại càng là dễ rủa lâm vào liền càng sâu, cho nên chỉ có thể chờ 3 năm ước định kết thúc. Ai, ta biết, dù sao ngươi đừng yêu hắn liền hảo. Hắn nhất định không phải ngươi có thể khống chế nam nhân. Ha ha, nàng rất rõ ràng điểm này. Trên thế giới này nàng cái nào nam nhân đều có thể ái, liền duy độc ngự ngạo thiên là nàng duy nhất không thể, cũng không dám yêu nam nhân. Đúng rồi, thân ái, ta hồi trường học hỏi thăm kỳ liền học trưởng bối cảnh. Nói đến này, cung tiểu mạn hưng phấn nở nụ cười, hắn năm nay 22 tuổi, học năm 3, ở Nhật Bản đọc sơ trung cùng cao trung 2 năm trước hồi Trung Quốc, trước mắt không có bạn gái, hơn nữa sinh hoạt cá nhân rất có quy luật, không ở bên ngoài theo cầm thảo. Thực bình thường, từ lần trước kỳ Liên Ngạo Vân đưa nàng về nhà thời điểm, nàng liền cảm giác hắn nhất định là cái sinh hoạt cá nhân tốt đẹp nam nhân. Bất quá rất kỳ quái chính là, hắn bối cảnh. Hắn bối cảnh làm sao vậy? Nói như thế nào đâu? Từ những cái đó cao niên cấp học trưởng, học tỷ trong miệng miêu tả, kỳ liền học trưởng trong nhà hẳn là rất có tiền, nhất định đều không thua cấp phong thần giật, từ hắn khai xe là có thể đã nhìn ra. Chính là lại không có một người biết hắn gia đình bối cảnh là thế nào, theo lý thuyết hắn như vậy có tiền nhất định là cái phú nhị đại, nhưng cẩn thận xem xét phú hào bảng cũng không có một cái họ kỳ liền, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nay có cái gì kỳ quái, nói không chừng hắn ba là ẩn hình phú hào đâu. Huống hồ có tiền không có tiền căn bản không quan trọng, quan trọng là người này thế nào. Có tiền không có tiền đương nhiên rất quan trọng. Giao giao, ngươi đoán, quốc nội phú hào bảng ai là đệ nhất danh? Không cần đoán cũng biết, nhất định là Phong Gia đúng không? Bingo, Phong Gia Phong Tiêu, Phong Thần Giật, Phong Thần Duệ tam phụ tử thêm cùng nhau vị cư phú hào bảng xếp hạng đệ nhất danh. Ngươi bạn trai cũ đệ nhất gia, ngươi như thế nào cũng đến tìm cái cùng hắn giá trị con người không sai biệt lắm bạn trai đi. Vượng. Tiểu mạn điên rồi sao? Nàng vội vàng rỗi tay bưng kín tiểu mạn miệng, hừ, ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi đương ngự ngạo thiên là chết sao? Kỳ thật nếu là đơn thuần xí nghiệp xếp hạng nói bác sâm cùng phong thị nhưng thật ra cùng đứng hàng đệ nhất, mà cá nhân xếp hạng đầu Ngự Ngạo Thiên theo chân bọn họ phụ tử ba người giá trị con người kém 900 triệu, xếp hạng phú hào bảng đệ nhị, theo lý thuyết ngươi có thể canh chừng thần giật tức chết, nhưng ngươi chỉ là Ngự Ngạo Thiên tình nhân. Ách Cung Tiểu Mạn phát hiện chính mình nói không nên lời nói, vội vàng tỏ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Giao Giao, ta ý tứ chính là hy vọng ngươi tìm cái so Phong Thần Giật càng có bản lĩnh nam nhân khí khí hắn, không có ý khác. Chương 181, Giắt Tơ Hồng. Ha ha, Giao Giao quá rõ ràng Cung Tiểu Mạn nghĩ sao nói vậy, hơn nữa nàng rất rõ ràng chính mình hiện tại thân phận có bao nhiêu bất ham. Kia dựa theo ngươi ý tứ, chính là Kỳ Liền học trưởng thực thích hợp ta lạc. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Ha, ta đây có Ngự Ngạo Thiên theo đuổi Kỳ Liền học trưởng thế nào? Hành A. Đi tìm chết đi ngươi, Tiểu Mạn. Nếu là kêu Ngự Ngạo Thiên đã biết, còn không cho nàng ra đều lột. Nói, Tiểu Mạn, ngươi không phải không gọi ta và ngươi đoạt Kỳ Liền học trưởng sao? Như thế nào hiện tại lại đổi nghề cho ta cùng Kỳ Liền học trưởng dắt tơ hồng? Ta A. Ta lúc ấy chính là nói giỡn thôi. Kỳ Liên học trưởng căn bản là không thích hợp ta. Kỳ thật Tiểu Mạn chính là loại tính cách này, đừng nhìn nàng tổng ái phạm hoa si, kia chỉ là nàng nói giỡn thôi. Nàng cũng không phải một cái tùy tiện nữ hài tử, ở Nhật Bản thời điểm rất nhiều người truy quá Tiểu Mạn, trong đó không phiếm bó lớn xoay ca, nhưng Tiểu Mạn không một cái coi trọng, cho tới nay mới thôi cũng chưa giao quá bạn trai liền có thể thấy được nàng là cái cỡ nào bảo thủ nữ hài tử. Đúng rồi. Tiểu Mạn, ta nhớ ra rồi. Giao Giao đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không đem Hàn Phó Tổng cấp trọng? Cái kia lãnh đại thúc ca. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn hôm nay tới tìm Ngự Ngạo Thiên nói điểm sự tình, sau đó lúc gần đi thực hung kêu ta chuyển cáo ngươi. Nếu là lần sau ở dám khiêu khích hắn liền đối với ngươi không khách khí. Thiết Cung Tiểu Mạn đôi tay ôm ở trước người, khinh thường phiên khởi cái xem thường, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể đối ta như thế nào không khách khí. Tiểu Mạn. Ngươi thật dũng cảm, nói thật, ta vừa thấy đến Hàn Phó Tổng liền đánh tâm nhãn đánh sợ. Sợ hắn làm gì? Hắn chính là cái hổ giấy thôi, ngươi nếu là đối hắn chơi không biết xấu hổ, hắn thật bắt ngươi không có biện pháp. Dù sao con người của ta cái gì đều phải, chính là không biết xấu hổ. Hãn, vẫn là ngươi lợi hại, Tiểu Mạn Giao Giao bội phục giơ lên ngón tay cái. Đúng lúc này khấu khấu khấu truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Môn mở ra, Kỳ Liên Ngạo vân tay phủng hoa tươi đi đến. Kỳ Liên học trưởng. Hắn như thế nào tới? Giao Giao theo bản năng nhìn về phía Cung Tiểu Mạn. Chỉ thấy, nàng cười xấu xa che miệng, không cần hỏi khẳng định là nàng nói cho Kỳ Liền học trưởng chính mình sinh bệnh sự tình. Ta đi trước, Giao Giao, Kỳ Liền học trưởng. Vựng, Tiểu Mạn không phải thật sự muốn tác hợp chính mình cùng Kỳ Liền học trưởng đi. Nàng rốt cuộc có hay không làm rõ ràng, chính mình tuy rằng là Ngự Ngạo Thiên tình nhân lại cũng không có bất luận cái gì tư cách đi tìm bạn trai. Hãn, đi thong thả. Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười nhìn theo Cung Tiểu Mạn rời đi, xoay mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trên giường bệnh Giao Giao, ta như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi một lần so một lần thảm đâu. Này! Nhưng thật ra thật sự, Kỳ Liên học trưởng, thật phiền toái ngươi, còn đặc biệt lại đây xem ra ta lại thiếu ngươi một bữa cơm. Ai nha, nếu là nói như vậy lên, tiền của ta bao lại muốn bẹp một chút. Kỳ Liên Ngạo Vân ra vẻ bất đắc dĩ bĩu môi. Đầu đến nàng không cấm nhấp miệng nở nụ cười. Mới phát hiện Kỳ Liền học trưởng nhưng thật ra rất có hài hước tế bào. Kỳ Liền học trưởng, học sinh hội bên kia hẳn là rất bận đi. Con Hảo, ngươi có hứng thú gia nhập học trưởng sẽ sao? A, có thể chứ. Ở cao trung thời điểm, học sinh hội giống nhau đều là những cái đó con nhà giàu thiên hạ, nàng liền tính học tập lại Hảo cũng không có gia nhập tư cách, miễn bản nhiều tăng tâm. Đương nhiên, quá mấy ngày chính là học sinh hội thành viên tranh cử, ta có thể đương ngươi để cử người. Thật vậy chăng? Quá cảm tạ. Kỳ Liên học trưởng. Xem ra ta lại thiếu ngươi một bữa cơm a. Ai? Kỳ Liên Ngạo Vân ra vẻ ảo não lắc lắc đầu, trêu ghẹo vô vô chính mình tiền bao. Tức khắc đầu đến Giao Giao ngửa tới ngửa lui, suýt nữa đem miệng vết thương mở ra. Đơn giản hàn huyên trong chốc lát, Kỳ Liên Ngạo Vân liền rời đi, đương hắn mới vừa đi đến thang máy gian khi, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi từ bên trong đi ra. Như thế nào tới này? Kỳ Liên Ngạo Vân thu hồi tươi cười, đôi tay cắm vào túi. Ở cùng Ngự Ngạo Thiên đi ngang qua nhau thời khắc đó, lạnh lùng nói, thăm cái đồng học. Theo sau liền đóng cửa thang máy. Giao Giao ở bệnh viện chỉ ở hai thiên liền xuất viện, mà nàng sở trụ bốn người ký túc xá cũng sửa vì phòng đơn, vốn dĩ nàng cực lực phản đối, bởi vì như vậy liền đại biểu nàng không có biện pháp cùng Cung Tiểu Mạn ở cùng một chỗ. Nhưng Ngự Ngạo Thiên liền cho nàng hai lựa chọn, một cái là dọn về đi trụ, một cái là hồi biệt thự trụ, không thể nghi ngờ nàng đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn trụ đơn người ký túc xá lạc. Ăn qua cơm chiều, nàng nhàn nhã ghé vào giường đơn thượng, nghiêm túc chơi trí lực trò chơi. Buồn bực a, vì cái gì cuối cùng một quan như thế nào đều không qua được đâu. A, một cái trầm trọng thân thể đột nhiên đè ở nàng trên người, đại kinh thất sắc quay đầu đi, này nhìn lên. Ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi vào tới. Đè ở trên người nàng ngự ngạo thiên tà tà cười. Nàng còn có thể không biết hắn là đi vào tới. Nơi này chính là ký túc xá nữ, hơn nữa ta là khóa môn. Ừ, ngươi ký túc xá là ta cho ngươi định, ta đương nhiên là có chìa khóa. Huống hồ, ta là cái này trường học hội đồng quản trị người tưởng tiến ký túc xá nữ còn không dễ dàng. Hắn cũng quá sẽ lợi dụng chính mình tiện lợi thân phận đi. Bà bối, chơi cái gì đâu? Như vậy chuyên chú, ta tiến vào cũng chưa nghe thấy. Nhạ, trí lực trò chơi lạc. Giao giao lắc lư xuống tay thượng đồ vật, không cao hứng điệu môi, chính là ta cuối cùng một quan luôn là không qua được, thật đáng buồn. Để ở trên người nàng ngự ngạo thiên nhìn mắt cái kia trò chơi, bất đắc dĩ giao giao đầu, như vậy, không phải đi qua. A, liền ngươi này chỉ số thông minh còn chơi trí lực trò chơi. Giao giao dựa theo hắn sở chỉ điểm nhất làm theo, quả nhiên thật sự hoàn toàn thông quan rồi. Ngươi, ân. Không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, ngươi chỉ số thông minh nhiều ít. Cùng ngươi bình thường giống nhau. Ngươi gạt người. Đây là cắt lô môn xã đoàn khai phá thí nghiệm chỉ số thông minh trò chơi. Ta trên tay cái này chỉ có chỉ số thông minh tới 200 điểm trở lên nhân tài có thể chơi. Ngươi chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu? Cùng ngươi bình thường giống nhau. Nói, ngự ngạo thiên tà lâm cười, gục đầu xuống, đôi môi nhẹ quá nàng mẫn cảm cổ. Nô. Một trận ngứa cảm truyền đến. Nàng có thể khẳng định ra hỏa này là ở cố ý rời đi chính mình lực chú ý thôi, hắn chỉ số thông minh ít nhất ở 210 điểm trở lên, vì cái gì muốn cố ý đem chính mình nói thành cái người thường đâu. Giao giao hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục đem lộng trong tay đổ vật. Mà kia phiến mềm mại đôi môi cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ, nhẹ nhàng đảo qua nàng sau cổ. Khanh khách đừng. Đừng lộng, hảo ngứa. Ngự ngạo thiên gợi lên khỏe môi, vươn đôi tay đem nàng áo ngủ xuống phía dưới túm túm. Lộ ra kia trắng non hai vai. Đôi môi rừng ở mặt trên, ngứa tức khắc biến thành tê dại cảm. Hương ô. Không cần nàng không an phận vặn vẹo thân thể, kia nóng cháy cánh môi chậm rãi hướng nàng phía sau lưng cắt đi xuống. Áo ngủ cũng một chút bị hắn túng khai. Chương 182, cực kỳ ái muội. Đừng, nơi này là trường học. Có quan hệ gì? Đôi môi xuống phía dưới duyên đi. Tiểu thân mình bị hắn một bàn tay ấn, chỉ có thể bất an đong đưa thân thể lại không cách nào ngăn cản này hết thảy. Vạn nhất bị ta đồng học nghe được, ta về sau như thế nào gặp người a? Ai nha, kia này nhưng không xong đâu, vạn nhất ngươi đồng học cho rằng ngươi là cái tiểu dâm phụ, liền phiền toái. Ngự ngạo thiên đôi mắt vừa chuyển, thuận thế thay đổi thân thể của nàng. Áo ngủ đã hoạt tới rồi phần eo, nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở nam nhân nóng cháy trong tầm mắt, nàng theo bản năng đôi tay hộ trong người trước. Bà bối, tới, mở ra ngươi miệng. Làm gì? Nô. Nương nàng nói chuyện khẽ hở. Ngự ngạo thiên mượn cơ hội đem ngón tay tham nhập nàng trong cái miệng nhỏ, như vậy, ngươi liền sẽ không kêu lớn tiếng như vậy. Ngô ngô nô. Nàng tỏ vẻ kháng nghị hừ hừ. Hừ. Ngự ngạo thiên tốt xấu a, hắn sao lại có thể như vậy? Nam nhân cùng nhau bẻ ra nàng hộ trong người trước một bàn tay, túi đầu xuống ngầm lấy. Nô. Có ngón tay trở ngại, nàng theo khỏe miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Nhưng này song trọng khiêu khích lại cực kỳ ái muội. Từng đợt lệnh người phát điên run rẩy cảm đánh úp lại. Hương ô. Vặn vẹo vòng eo, nàng ngập nước hai tròng mắt bịt kín một tầng ái muội hơi nước. Hảo kỳ quái, rõ ràng trước kia như vậy kháng cự cùng hắn ái muội, nhưng hiện tại lại dần dần ở thích hướng loại này tiết tấu, đây là đại biểu nàng càng ngày càng dâm đãng sao. Bà bối, nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, tấm tắc, có nghị phía dưới cũng cùng nhau bị đùa bỡn đâu. Ngự ngạo thiên ngẩng đầu, tà cười đã mở miệng. Một cái ái muội chỉ bạc nháy mắt khỏe miệng nàng chậm rãi chảy xuống, đêm này tràn ngập dụ hoặc hình ảnh bước đến cực hạn. Ngô ngô ngô. Cái gì? Ngươi kêu ta hung hăng chơi. Hảo, ta thỏa mãn ngươi là được. Không có. Không có. Nàng không có nói như vậy quá, cái này người xấu ngự ngạo thiên. Ngô ngô ngô. Nàng kháng nghị lắc đầu. Ngự ngạo thiên ra vẻ không rõ cười cười, bảo bối, đừng cứ thế cấp, ta lập tức liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi túm hạ nàng quần lót. Nàng muốn điên rồi. Cái này ngự ngạo thiên sao lại có thể như vậy hư? Khấu khấu khấu. Đương giao giao quần ngủ mới vừa bị tốn đến một nửa thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nàng khẩn trương mở to hai mắt nhìn. nhưng mà Ngự Ngạo Thiên liền phảng phất không có nghe thấy tiếng đập cửa giường như cũ xuống phía dưới tốn nàng quần ngủ. Ngâu ngâu nô. Nô. Nàng đôi tay gắt gao nắm chính mình quần ngủ cùng Ngự Ngạo Thiên phân cao thấp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa vị trí. Ai? Ngự Ngạo Thiên thất vọng thở dài khẩu khí, chậm rãi rút ra tham nhập nàng trong miệng ngón tay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nơi này là ký túc xá nữ, nếu là các nàng thấy ngươi ở ta phòng, ta đây chẳng phải là... Vậy ngươi liền trang không ở không phải hảo. Ký túc xá nữ 10 điểm đóng cửa, hiện tại vừa lúc 10 điểm, ta không ở ký túc xá sẽ càng phiền toái. Mau. Ngươi mau tránh tiến trong vê đút cờ mặt. Muốn hắn trốn vào vê đút cờ. Hắn Ngự Ngạo Thiên khi nào như vậy chật vật quá. Mở cửa nhìn xem là ai, lớn lên xinh đẹp liền kéo vào tới cùng nhau ba pê, như vậy nàng liền sẽ không cử báo ngươi. Ngươi hỗn đản. Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể nói ra loại này lời nói. Vật nhỏ, ngươi dám mắng ta. Hắn hai tròng mắt lạnh lùng, một tay nắm nàng cằm. Nhưng giây tiếp theo, hắn lãnh mị cười cười, nếu không muốn nói, ngươi liền đứng ở một bên quan chiến hảo. Dựa vào cái gì? Đường Giao Giao nói ra những lời này lúc sau liền bắt đầu hối hận. Ân, bà bối, nguyên lai ngươi hy vọng ta chỉ đùa bỡn ngươi đâu, sớm nói a. Nói xong, hắn tả cười đè ở nàng trên người. Giao Giao thế mới biết chính mình trúng kế. Đừng! Đừng đâu! Nghe bên ngoài vẫn luôn truyền đến tiếng đập cửa. Nàng dùng hết toàn thân sức lực đem hắn đẩy ra, vội vàng sửa sang lại quần áo chạy tới cửa, tới. Kéo ra môn, là nàng cùng lớp đồng học. Lạc Giao Giao, đây là ngươi tác nghiệp, cảm ơn. Không, không khách khí. Ngươi còn hảo đi. Mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không phát sốt? A, không, không có, ta mới vừa tắm xong. Nga, ta đây đi trước. Ân, tài kiến. Trương thở ra một hơi. Ở xoay người thời điểm phòng nội đã không có một bóng người. Ngự Ngạo Thiên đâu? Đãi nàng mới vừa đóng lại cửa phòng, Ngự Ngạo Thiên liền chậm rãi đi ra phòng vệ sinh. Hừ, cái này ý xấu ra hỏa, cuối cùng còn không phải trốn đi. Ngươi không phải muốn làm ta đồng học sao? Làm gì trốn đi nha? Giao Giao châm chọc nói lên toan lời nói. Ngự Ngạo Thiên đôi tay cắm vào túi, khinh thường nhún vai, ngươi thật cho rằng ta sẽ đối với các ngươi loại này phát dục không hoàn toàn tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú. Lộ bộp trong lòng mạc danh run rẩy, ở gặp qua Ngự Ngạo Thiên như vậy nhiều nữ nhân sau, này đã là cái không tranh sự thật, hắn đích xác đối tiểu nữ hài là không có bất luận cái gì hứng thú. Nếu không có hứng thú kia làm gì còn vẫn luôn đậu ta. Nàng phồng lên miệng, nhanh như chớp chui vào trong ổ chăn, dùng chăn che lại đầu. Ngự Ngạo Thiên cong môi cười, nhấc lên nàng chăn nằm ở nàng bên cạnh, làm gì? Ghen tị. Ngón tay sủng nịch điểm điểm nàng chóp mũi. Ghen. Không, không thế nào khả năng ghen. Mới không phải đâu. Nàng phiên khởi cái xem thường xoay qua chết ý không đi xem hắn. Ngự Ngạo Thiên một tay khoanh lại nàng eo, bà bối, ngày mai buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Không có thời gian. Ai nha, ngươi nên sẽ không còn ở vì ta lời nói mới rồi sinh khí đâu đi. Đều nói, không có lạc. Tính, tính, ta đi là được. Tình cấp cái này người xấu tìm đầu để câu chuyện, ngươi còn không đi sao? Ân. Ngươi cho rằng ta vì cái gì phải cho ngươi định độc lập ký túc xá đâu. Đồng tử khuyết trương, nàng giật mình quay đầu lại, nhìn hắn kia tà tứ tươi cười, cảm tình. Cảm tình hắn làm này hết thảy đều là có mục đích. Lúc này nhưng phương tiện hắn ngủ lại có phải hay không? Hừ, cái này đại phôi đản. Ngay kế sáng sớm, đại Giao Giao rời giường thời điểm Ngự Ngạo Thiên sớm đã rời đi, nàng ăn qua cơm sáng liền trực tiếp đi học sinh hội. To như vậy độc lập 3 tầng tiểu lâu ở vào học viện Tây Khu. Bước vào bên trong là một cái hoa lệ mà trang nghiêm phòng tiếp khách, thượng đến lầu 2 còn lại là một gian gian văn phòng. Cuối đó là học sinh hội chủ tịch làm công địa điểm. Đẩy ra hai phiến trầm trọng cửa gỗ, ánh vào mi mắt chính là cổ kính trang hoàng, một trương to như vậy bàn làm việc trước ngồi Kỳ Liên Ngạo Vân, ở trước mặt hắn còn đứng 10 danh người được đề cử. Xin lỗi, Kỳ Liên hội trưởng, cố phó hội trưởng, ta đã tới trễ. Giao Giao xin lỗi gật gật đầu, bước nhanh đứng ở người được đề cử đội ngũ chung. Không quan hệ. Ngươi tới thực đúng giờ. Kỳ Liên Ngạo Vân nhạt nhõm cười, nhìn mắt đứng ở bên cạnh Cố Tiểu Trà. Lần này học sinh hội tổng cộng chiêu mộ một người thành viên. Trải qua so đối cùng sàng chọn, chúng ta quyết định lựa chọn Lạc Giao Giao đồng học gia nhập học sinh hội. Kết quả tuyên bố, mọi người lộ ra mất mát biểu tình. Nhưng duy độc một cái đứng ở nhất bên tay phải nữ sinh bất mãn chất vấn nói, vì cái gì tuyển nàng. Này nữ sinh thân cao 1m7 tả hữu, ngũ quan lập thể mà tinh xảo. Phối hợp một đầu trung tóc dài lộ rõ cực kỳ giỏi giang cùng đánh đá. Phong Khả Hinh, đây là chúng ta học sinh hội quyết định, không cần hướng ngươi giải thích đi. Chương 183, hợp lại. Cố phó hội trưởng, nếu tuyển cử là công khai, kia lựa chọn có phải hay không cũng nên công khai một chút. Này Cố Tiểu Trà khó xử nhìn mắt Kỳ Liên Ngạo Vân. Chủ yếu, lựa chọn Lạc Giao Giao lý do liền bởi vì nàng đề cử người là Kỳ Liên Ngạo Vân, chỉ thế mà thôi. Bởi vì Lạc Giao Giao đồng học thành tích, cho nên chúng ta lựa chọn nàng. Thành tích hảo là có thể bị tuyển chọn. Theo ta được biết, Cố Phó Hội trưởng ngươi thành tích cũng không phải cầm cờ đi trước ca. Phong Khả Hinh lời nói rất là bén nhọn, đang nói xong lời này sau nàng đôi tay ôm ở trước người, khiêu khích nở nụ cười. Ở bên Giao Giao khó xử như mày, nàng nhưng không hy vọng bởi vì chuyện này liên lụy Kỳ Liên Ngạo Vân. Tính, ta còn là Lạc Giao Giao đồng học không ngừng học tập thành tích ưu dị, ở cao trung cùng với trung học thời điểm đều từng đảm nhiệm quá học sinh hội chức vụ, mà Phong Khả Hinh đồng học ngươi chỉ ở cao trung thời điểm từng nhậm quá học sinh hội phó hội trưởng chức vụ, cho nên chúng ta lựa chọn Lạc Giao Giao đồng học. Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi đã mở miệng, cùng nhau đem Giao Giao lý lịch sơ lược chỉnh cho Phong Khả Hinh xem. Nhưng vấn đề, nàng ở điền nhậm trước kia một lan thời điểm điền chính là đã từng không có đảm nhiệm quá bất luận cái gì chức vụ a, như thế nào lập tức liền biến thành nàng ở trung học cùng cao trung đều nhậm chức quá học sinh hội thành viên đâu? Phong Khả Hinh quét mắt lý lịch sơ lược, không cam lòng nhíu mày, "Hảo, Kỳ Liên hội trưởng, ta đây liền nhìn xem cái này Lạc Giao Giao có cái gì bản lĩnh đi, nếu nàng không được nói, ta có thể trở thành thay thế bổ sung sao?" Đương nhiên. Buông lý lịch sơ lược, Phong Khả Hinh ninh mày, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Giao Giao liền đi ra hội trưởng hội học sinh văn phòng. "Kỳ Liên học trưởng, ta lý lịch sơ lược vì cái gì?" Đương đại gia lục tục rời đi, Giao Giao nhìn chính mình lý lịch sơ lược, quả nhiên nhậm chức kia một lan bị điển tràn đầy đều là tự. "Ha ha, ngươi cái này tiểu ngu ngốc, nếu là không như vậy viết nói, như thế nào có thể có sức thuyết phục đâu?" Kỳ Liên Ngạo Vân duỗi tay điểm điểm nàng đầu. "Đây là ngươi cho ta viết." Ở nhìn kỹ xem lý lịch sơ lược thượng nội dung, không ngừng kia một lan bị sửa chữa, còn có rất nhiều địa phương đều bị sửa chữa qua. "Chẳng lẽ là quỷ viết sao?" "Ách, cảm ơn ngươi, Kỳ Liên học trưởng, xem ra ta..." "Ai?" Kỳ Liên Ngạo Vân vội vàng chặn đứng nàng lời nói, "Ngàn vạn đừng nói mời ta ăn cơm, ngươi đang nói đi xuống, ta tiền bao liền thật sự không." Phúc! Giao Giao con môi cười, kích động cúc một cung, "Cảm ơn ngươi, Kỳ Liên học trưởng. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, không phụ ngươi hy vọng của mọi người." "Hảo hảo biểu hiện đảo không cần, ngươi về sau đừng ở theo ta thấy đến ngươi như vậy thảm là được." Nói xong, Kỳ Liên Ngạo Vân mê người cười, duỗi tay vướt vé hạ nàng đỉnh đầu liền rời đi. Nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng, Giao Giao duỗi tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, "Kỳ Liên học trưởng nhưng này thật là cái người tốt, khó trách sẽ có như vậy nhiều nữ sinh thích hắn đâu. Ai vì cái gì nàng gặp được nam nhân lại một đám đều như vậy hư?" "Giao Giao, ngự tổng ước ngươi đi ra ngoài, ngươi kêu lên ta hảo sao?" Xe taxi nội, Cung Tiểu Mạn lo lắng hỏi nàng. "Yên tâm, Ngự Ngạo Thiên không phải keo kiệt như vậy người. Chính yếu chính là, nàng nhưng không nghĩ cùng Ngự Ngạo Thiên đơn độc ở bên nhau. Ngươi coi như bồi bồi ta lạc. Đảo cũng là không có gì vấn đề, nhưng... nhưng ta thật sự sợ quá Ngự Tổng A." Nhớ tới ngày đó Ngự Ngạo Thiên ánh mắt, Cung Tiểu Mạn liền cảm thấy lông tơ thẳng dựng, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy có khí chàng người. "Ta cũng sợ A." Đi vào ước định tốt Bảo Lĩnh quán, Ngự Ngạo Thiên sớm đã chờ ở nơi đó. Ngự Tổng, ngươi không ngại ta cái này. Bóng đèn lại đây đi. Cung Tiểu Mạn khẩn trương do hỏi. Hắn tỏ vẻ không ngại cười cười, túi xuống thân, nhỏ giọng ở Giao Giao bên tai nói, "Bà bối, ngươi liền như vậy không nghĩ cùng ta đơn độc ở bên nhau sao?" "Ách, nàng là thật sự không nghĩ, huống hồ bọn họ mỗi lần ra tới Ngự Ngạo Thiên đều sẽ cố tình cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Theo tới Cung Tiểu Mạn ít nhất còn có thể có cái bạn không phải khá tốt sao?" "Ra, toàn trung." Cung Tiểu Mạn nhìn một đám bị chính mình đánh bại cái trai hưng phấn có chút gơ chân múa tay. Giao Giao nô nô cái mũi, "Thiết, xem sự lợi hại của ta." Vung lên trong tay Bảo Lĩnh dùng sức vung lên. Bạch bạch chỉ có mấy cái trai ngã xuống. "Ha ha ha, Giao Giao ngươi quả nhiên là cái đại ngu ngốc." "Ngươi mới là cái ngu ngốc đâu." "Hử." Nhìn cách đó không xa hai cái đùa giỡn chơi đùa nữ hải. Toàn bộ hành trình đều ngồi ở nghỉ ngơi khu Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra cái này vật nhỏ quả nhiên ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt tương đối hoạt bát một ít đâu. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc hướng về phía Bảo Lĩnh quán góc, hắn biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, chậm rãi móc di động ra âm trầm nói, "Ly Thương, bằng mau tốc độ tới áo thành giữ lại cầu quán tiếp Giao Giao rời đi." "Uy, uy, Giao Giao." Cung Tiểu Mạn lặng lẽ lôi kéo Giao Giao cánh tay, "Ngự tổng thật đúng là có phong độ a." Đánh tới giống như là gia trưởng nhìn hài tử dường như nhìn chúng ta chơi, một chút đều không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, nếu là thay đổi nam nhân khác đã sớm đi rồi. "Nếu không ngươi mời hắn cùng nhau lại đây chơi đi." "Nay đảo không giả, Ngự Ngạo Thiên thật là cái cực kỳ có phong độ nam nhân, từ hắn đối Cung Tiểu Mạn thái độ thượng là có thể đã nhìn ra. Hào đi. Nàng mỉm cười gật gật đầu, hướng về phía Ngự Ngạo Thiên vẫy vây tay, Ngạo Thiên, muốn hay không cùng nhau tới a? Các ngươi chính mình chơi đi. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nói. Thấy vậy, nàng mỉm cười đi tới hắn trước mặt, duỗi tay bắt được hắn cánh tay, tới sao, đừng làm ngồi. Hảo phiền đâu ngươi. Buông tay. Nhìn hắn kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Giao Giao khó hiểu chớp chớp mắt, hắn mới vừa rõ ràng không phải như thế, vì cái gì cảm xúc thay đổi bất thường đâu. Ngạo Thiên, ngươi, ngươi không sao chứ? Ta kêu ngươi buông tay, hiểu sao? Gầm nhẹ thanh rơi xuống, hắn không kiên nhẫn ném ra Liễu Giao Giao bắt lấy chính mình cánh tay tay. Trung quanh, từng đạo khinh thường ánh mắt chuyển đến, Giao Giao lại thẹn lại bực buông ra tay, ngươi như thế nào đột nhiên? Câm miệng cho ta, muốn chơi chính mình hảo hảo chơi, nếu là ở quấn lấy ta nói liền cút cho ta. Cái gì a? Rõ ràng là hắn ước chính mình ra tới không phải sao? Như thế nào giống như làm cho chính mình phi quấn lấy hắn không thể dường như? Giao Giao nhíu mày, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu. Đúng lúc này, một cái bàn tay hung hăng ném ở nàng trên mặt. Một tay bụng mặt, nàng theo bản năng nhìn về phía kia tay chủ nhân. Như thế nào sẽ là Ly Mỹ Vân? Chỉ thấy, Ly Mỹ Vân đôi tay ôm ở trước người, khiêu khích hướng nàng cười cười. Ngạo Thiên, kêu ngươi lan, nghe không hiểu sao. Uy, ngươi mẹ nó ai a, làm gì đánh Giao Giao? Đứng ở cách đó không xa Cung Tiểu Mạn phẫn nộ vọt lại đây, giận trừng mắt Ly Mỹ Vân. Nàng đột nhiên bắt được Cung Tiểu Mạn tay, ý bảo kêu nàng đừng đang nói. Mỹ Vân, ngươi như thế nào tại đây? Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, vẻ mặt nhu tình nhìn về phía nàng. Ly Mỹ Vân nhón mũi chân, đôi tay câu lấy cổ hắn, đương nhiên là người ta tưởng ngươi. A, ngươi quả là ma người đâu, rõ ràng ngày hôm qua buổi chiều mới thấy qua. Chương 184, Lưu Manh Đại Thúc. Ngự Ngạo Thiên cùng Ly Mỹ Vân. Hoa hảo. Nàng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Ngự Ngạo Thiên cùng Ly Mỹ Vân, vì cái gì? Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên còn sẽ cùng Ly Mỹ Vân hòa hảo, vì cái gì hắn liền không thể cùng Ly Mỹ Vân hoàn toàn chia tay. Đối. Có lẽ, thân là một cái tình nhân không nên có ý nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này, nhìn hắn cùng Ly Mỹ Vân ân ái hình ảnh, lại là như vậy đau đớn nàng thần kinh. Ngự Ngạo Thiên cảm xúc đột nhiên chuyển biến là bởi vì hắn nhìn đến Ly Mỹ Vân tới, cho nên muốn ở nàng trước mặt cố ý biểu hiện đến chính mình là thượng vội vàng hắn sao. Do đó chiếm được Ly Mỹ Vân niềm vui. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu ái Ly Mỹ Vân? Nếu ái, kia hà tất muốn tìm chính mình cái này tình nhân. Hô hấp dần dần trở nên khó khăn lên, nàng ngực dầu dĩ thở dốc không thượng khí, nói không rõ là bởi vì đối Ly Mỹ Vân quá mức hận, vẫn là thật sự phi thường để ý Ngự Ngạo Thiên lại cùng Ly Mỹ Vân ở bên nhau. Tiểu nha đầu. Ly Mỹ Vân câu môi cười, chậm rãi cúi đầu, ở nàng bên thai nói nhỏ, cho rằng tình nhân rốt cuộc có thể chuyển chính thức sao. Hiện tại, ngươi đáng chết tâm đi. Ngạo Thiên ái chính là ai, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nga, đúng rồi, lại nói cho ngươi một sự kiện. Là Ngạo Thiên tìm ta lên giường, ta nhưng không có chủ động đi tìm hắn Nga. A, Ngự Ngạo Thiên ái chính là ai nàng so với ai khác đều rõ ràng, giờ khác này đặc biệt rõ ràng. Không cần Ly Mỹ Vân cố ý tới nhắc nhở chính mình cái gì. Hơn nữa, nàng cũng không vọng tưởng quá chuyển chính thức. Đừng khóc. Đừng khóc. Không thể khóc, Giao Giao không thể khóc. Nàng nắm chặt khởi nắm tay, móng tay hám sâu nhập khe thịt trùng. Nếu lúc này khóc tựa hồ thật sự xác minh cái gì dường như, nàng mới không nghĩ kêu này đối ân ái tình lữ xem diễn đâu. Vươn tay, nàng bắt lấy Cung Tiểu Mạn tay, vừa muốn rời đi. Ly Mỹ Vân đột nhiên túm chặt nàng cánh tay. Như thế nào? Một cái bàn tay còn chưa đủ sao? Về sau đừng lại quấn lấy Ngạo Thiên, hiểu hay không? À, Ly Mỹ Vân quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính cách, hắn có thể nhìn nàng cấp cái kia tiểu nha đầu một cái tát mà mặc kệ liền có thể thấy được này tiểu nha đầu đã thất sủng. Đối với một cái đã thất sủng nữ nhân, nàng tự nhiên sẽ rửa thế hung hăng ra lần đó ác khí lạc. Uy, rốt cuộc là ai quấn lấy? Nghe được Cung Tiểu Mạn thanh âm, Giao Giao sợ liên lụy nàng, theo bản năng nhéo nhéo tay nàng. Ngưng cười nhìn về phía Ly Mỹ Vân. Lấy bản lĩnh của ngươi, còn sẽ làm ta truyền đến hắn sao? Dứt lời, nàng ném ra Ly Mỹ Vân tay kéo Cung Tiểu Mạn cũng không quay đầu lại chạy ly này tràn đầy tiếng cười nhạo giữ lại cầu quán. Giao Giao, Giao Giao, ngươi đừng chạy. Tới cửa, Cung Tiểu Mạn thở hổn hển túm chặt nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu nghẹn đã lâu cảm xúc ở Cung Tiểu Mạn do hỏi hạ vẫn là hỏng mất, nói không khóc, còn là không nhịn xuống. Đấu đại nước mắt theo nàng hai má lưu lại. Nàng ôm chặt lấy Tiểu Mạn, nữ nhân kia là Ngự Ngạo Thiên chính quy bạn gái, bọn họ trước đó không lâu mới vừa chia tay, nhưng ta không biết vì cái gì bọn họ lại hòa hảo. Ô, cung tiểu mạn nhíu nhíu mày, giao giao. Ngươi không hy vọng bọn họ hòa hảo. Không hy vọng. Giao giao trả lời thực khẳng định. Cung tiểu mạn chậm rãi đẩy ra nàng, đôi tay chặt chẽ bắt lấy nàng cánh tay. Ngươi, vẫn là yêu ngự ngạo thiên sao. Lạc nàng nháy mắt đỉnh chỉ khóc thút thít, da đầu cũng có loại nổ tung cảm giác. Không. Sẽ không. Sẽ không. Nàng không có yêu ngự ngạo thiên, không có. Không yêu hắn. Vậy ngươi, vì cái gì sẽ khóc? Còn để ý hắn cùng nữ nhân kia hòa hảo. Đúng vậy. Vì cái gì? Nếu không yêu nói, cần gì phải để ý hắn lần thứ hai cùng Ly Mỹ Vân ở bên nhau? Chính là, tiểu mạn cũng không biết Ly Mỹ Vân đối chính mình sở chơi những cái đó thủ đoạn, nàng hận Ly Mỹ Vân, có lẽ hôm nay đứng ở ngự ngạo thiên bên người chính là nữ nhân khác, nàng khả năng sẽ một chút đều không ngại. Đối, nhất định là cái dạng này, nếu là nữ nhân khác nàng tuyệt đối sẽ không để ý, cũng sẽ không khóc, chỉ có Ly Mỹ Vân ngoại trừ. Đối, không sai. Đột nhiên, đang ở hai cái nữ hài nói chuyện thời điểm, một người cao lớn thân ảnh một tay đem dao dao khiêng ở trên vai. Uy, ngươi là cái gì? Ách, đại thúc. Cung tiểu mạn sững sờ ở tại chỗ. Dao dao bất an dãy rùa lên, Hàn phó tổng, ngươi. Câm miệng. Đông lạnh lời nói rơi xuống, Hàn Ly Thương khiêng nàng bước nhanh hướng ven đường đi đến. Cung tiểu mạn vội vàng đuổi kịp trước, đại thúc, ngươi chơi lưu manh sao? Nhanh lên đem. Nô. Bàn tay to bá đạo bưng kín nàng ngôi, hắn cánh tay hoàn ở cung tiểu mạn trên cổ, cường ngạnh nâng nàng đi tới ngừng ở ven đường một chiếc xưởng đồng xe thể thao bên. Một tả một hữu, đem hai nữ sinh ném tới xe ghế sau. Hắn một cái xoay người ngồi ở điều khiển vị trí thượng đột nhiên giẫm hạ chân ga. Uy, đại thúc, ngươi đây là bắt cóc, có biết hay không? Câm miệng cho ta. Hàn Ly Thương lần này khẩu khí rất là cường ngạnh, lạnh lẽo chung mang theo mãnh liệt mệnh lệnh cảm. Cung tiểu mạn hiện tại tâm tư đều ở giao giao trên người, cũng liền không cùng hắn ở làm kiêu. Giao giao, mặc kệ thế nào, ngươi đều không nên vì cái loại này nam nhân thương tâm. Ta thật không nghĩ tới ngự ngạo thiên sẽ là cái loại này người, liền tính ngươi là hắn tình nhân, hắn liền có thể như vậy dung túng hắn bạn gái như vậy khi dễ ngươi sao, thật vô sỉ. Huống hồ vẫn là hắn vẫn luôn quấn lấy ngươi, lại kết quả là vì hống bạn gái vui vẻ làm bộ một bộ vô tội bộ dáng, quả thực không biết xấu hổ. Kỳ thật thông qua hôm nay tiếp xúc, cung tiểu mạn đối ngự ngạo thiên ấn tượng thật sự có chút đổi mới. Đều nói một người nam nhân nếu đối chính mình nữ nhân tốt lời nói, liền sẽ tiếp nhận chính mình nữ nhân bằng hữu, lại còn có sẽ không hề câu oán hận làm bạn ở chính mình nữ nhân bên người, liền tính nhìn chính mình nữ nhân tươi cười cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất hôm nay cung tiểu mạn đích xác thấy được ngự ngạo thiên kiên nhẫn, khi đó nàng còn tưởng có thể hay không ngự ngạo thiên đã đối giao giao có cảm giác đâu. Nhưng hiện tại, không hiểu nói, cũng đừng ở kia nói bậy. Đột nhiên, phía trước lái xe Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Ngươi hiểu. Liền ngươi hiểu. Ngươi mới vừa nhìn đến ngự ngạo thiên biểu hiện có bao nhiêu hôn đàn sao. Ngươi đang nói một câu thử xem. Hàn Ly Thương đông lạnh quay đầu lại. Nói 10 câu đều được, ngự ngạo thiên chính là cái hôn đàn. Uy, xem xe A. Phía trước một chiếc xe lớn hướng bọn họ cấp tốc lái qua đây. Hàn Ly Thương nhanh chóng nhìn liếc mắt một cái, theo bản năng xoay tay lại ấn ở cung tiểu mạn trên ngực, theo sau đột nhiên giẫm hạ chân ga, mới khiến cho cung tiểu mạn không có bởi vì tác dụng lực. Đầu va chạm ở xe tòa thượng. Nhưng hắn tay sở ấn vị trí. Cung tiểu mạn đồng tử khuyết trương, túi đầu nhìn mắt Hàn Ly Thương đặt ở chính mình bộ ngực thượng tay. Ngươi, ngạo thiên trên người sở lưng đeo đồ vật há là các ngươi loại này tiểu nữ hài có thể lý giải. Hàn Ly Thương rút về ấn ở nàng ngực thượng tay. Ha, ngạo thiên. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi cùng hắn là bằng hưu bái. Khó trách ngươi như vậy hướng về hắn đâu. Ta liền hỏi ngươi, nếu giao giao là ngươi muội muội nói. Bị một người nam nhân như vậy khi dễ, ngươi con mẹ nó còn có thể trầm ổn cùng ta nói chuyện gì ngạo thiên trên người lưng đeo đồ vật. Chương 185, sao có thể xứng đôi ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi là cái nữ hài tử, đừng cả ngày đem con mẹ nó treo ở ngoài miệng. Nha, đối đãi ngươi loại này lưu manh đại thúc, ta nếu là không biểu hiện lưu manh điểm, sao có thể xứng đôi ngươi đâu? Hàn Ly Thương mày căng thẳng, lạnh lùng nói, ngươi nói ta lưu manh. Ngươi nếu là không lưu manh, vừa rồi làm gì sợ ta? Ta vừa rồi là bởi vì đáng chết. Cái này tiểu nha đầu sao lại có thể càn quấy đến loại tình trạng này? Cung tiểu mạn châm chọc cười, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, đại thúc, xúc cảm cũng không tệ lắm đi. Lớn nhỏ vừa phải sao? Cùng ngươi nhiều đời bạn gái so sánh với như thế nào? Ngươi một tiểu nha đầu nói ra loại này lời nói tới không cảm thấy mất mặt sao? Ân, mất mặt. Tiểu mạn hai tròng mắt sáng ngời, đứng dậy chậm rãi hướng Hàn Ly Thương kia trương lạnh lùng khuôn mặt thấu qua đi. Đại thúc, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi đến bây giờ vẫn là xử nam đâu, nếu không như thế nào như vậy ngây thơ đâu. Ngươi, Phúc đột nhiên, trầm mặc thật lâu sau Giao Giao nín khóc mỉm cười, nàng như thế nào liền không phát hiện nguyên lai vẫn luôn không dính khói lửa phàm tục Hàn Phó Tổng cũng có không đối phó được người đâu. Tiểu Mạn thật sự quá lợi hại. Giao Giao, ta đã không có việc gì, Tiểu Mạn. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Vấn đề, Cung Tiểu Mạn vẻ mặt khó xử chỉ cái chán của nàng, ngươi đầu. Ân, sờ sờ chính mình cái chán, một tia chói mắt vết máu làm ướt tay nàng chỉ. Nô, có thể là Hàn Phó Tổng vừa rồi phanh gấp thời điểm đâm, không quan hệ. Giao Giao, ngươi không khỏi cũng quá ngu ngốc đi. Đều đâm xuất huyết, ngươi cũng chưa cảm giác được sao. Cung Tiểu Mạn quả thực quá bội phục cái này vô tâm không phổi Tiểu Bạch ngây ngốc. Nhưng vấn đề, nàng tâm như vậy đau, lại như thế nào sẽ cảm giác được đầu đau đâu. Đều là ngươi làm, đại thúc, vì cái gì vừa rồi không bảo vệ Giao Giao. Hàn Ly Thương hai tròng mắt tối sầm lại, gắt gao nắm lên cái nắm tay, âm trầm nói, bởi vì ta vừa rồi ở bảo hộ ngươi. Ách Cung Tiểu Mạn lập tức ngậm miệng lại, nhưng nàng tâm lại mạc danh ra tốc nhảy lên lên. Bên kia, nhìn Giao Giao dần dần biến mất ở bảo lĩnh quán bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên có loại tưởng gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động, nhưng sự thật lại không cho phép hắn làm như vậy. Áp lực hạ kia khó nhịn ánh mắt, hắn tả cười nhìn về phía Ly Mỹ Vân, đôi tay hái mội khoanh lại nàng eo, ai nha. Ngươi thật đúng là cái bình giấm chua đâu. Đương nhiên là. Còn không phải bởi vì ta ái ngươi sao. Ân. Vậy ngươi còn không tỏ vẻ một chút. Ở chỗ này. Ly Mỹ Vân nhìn mắt bảo lĩnh trong quán người đến người đi người. Xem ra trải qua bọn họ ngắn ngủi chia lịa. Ngự Ngạo Thiên nên sẽ không có đem bọn họ quan hệ công bố với chúng ý tưởng đi. Nghĩ vậy, nàng không cấm tâm hoa nộ phóng lên. Không màng chung quanh bất luận cái gì ánh mắt. Môi chậm rãi dừng ở hắn trên môi. Ngự Ngạo Thiên đông lạnh nhìn thâm tình ôm hôn chính mình Ly Mỹ Vân, ánh mắt lần thứ hai liếc về phía bảo lĩnh quán góc vị trí. Đúng lúc này, phanh, tiếng súng vang lên. A, cầu trong quán tức khắc lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong, tiếng đều sợ hãi bốn phía dựng lên. Ngạo Thiên, phát sinh chuyện gì? Ly Mỹ Vân bị dọa đến ôm chặt lấy Ngự Ngạo Thiên. Hắn lánh meo nheo mắt, giữ chặt Ly Mỹ Vân tay liền hướng về cầu quán ngoại chạy tới, mà lúc này, một cái hắc ý yểm nhân gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau. Ngạo Thiên, chúng ta vì cái gì muốn chạy? Ly Mỹ Vân vẻ mặt khó hiểu, nàng không rõ vì cái gì đương tiếng súng vang lên mọi người đều sợ tới mức đứng ở tại chỗ ôm đầu khi, hắn sẽ lôi kéo chính mình như vậy bắt mắt hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. A khỏe miệng khơi mào một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười, hắn âm trầm nói, Mỹ Vân, ngươi không phải thực thích khi ta nữ nhân sao? Đây là ngươi nên biểu hiện lúc. Đi tới cầu quán ngoại một chỗ yên lặng rừng cây nhỏ, hắn lôi kéo Ly Mỹ Vân giấu kín ở một viên thụ sau. Nhanh chóng móc ra túi nội đoạn. Ly Mỹ Vân này nhìn lên, cả người đều dọa ngây người. Ngạo, Ngạo Thiên, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ có đoạn? Thâm thúy con ngươi hiện lên một mạt âm lanh ánh sáng. Hắn tản nhẫn méo Ly Mỹ Vân tóc dài, đem nàng mặt chậm rãi kéo gần chính mình. Ta cười nói, vẫn luôn quên nói cho ngươi đâu, ta là hôn hắc đạo xuất thân. Hắc đạo. Ly Mỹ Vân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, như vậy cao quý bất phàm Ngự Ngạo Thiên sẽ là hắc đạo xuất thân. Khó trách Minh Huy sẽ đột nhiên biến mất không thấy, khó trách nàng phía trước phái đi nam nhân kia cũng sẽ mất tích, nên sẽ không đều bị. Đáng sợ. Đáng sợ. Nguyên lai nàng tự cấp nguy hiểm như vậy nam nhân đương bạn gái. Nhưng cũng thôi, lại có mấy cái thương nhân sẽ là thân gia sạch sẽ. Ở hơn nữa hắn lại như vậy ưu tú. Xa xa xa bụi cỏ truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt tối sầm lại, thô lô bưng kín Ly Mỹ Vân miệng, lẳng lặng dựa vào ở sau thân cây. Tiếng bước chân càng thêm tới gần. Đương hắc y lìa nhân đi ngang qua Ngự Ngạo Thiên sở giấu kín thụ khi, hắn gợi lên khoẻ môi, đột nhiên dùng thường đứng vững hắc y lìa nhân cái gáy, theo một đường, thật là vất vả ngươi đâu. Nghe sau lưng truyền đến kia âm trầm thanh âm, nam nhân trong lòng căng thẳng, run rẩy giơ lên đôi tay, ngự lao đại. Ta chỉ là một cái thủ hạ mà thôi, cầu ngài buông tha ta đi. A Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, một phen đẩy ra trong lòng ngực Ly Mỹ Vân, không nhanh không chậm nói. Ai thủ hạ đâu? Tuy rằng hắn thanh âm cực kỳ nhu hòa, nhưng trên đường người ai không biết Ngự Ngạo Thiên càng là như vậy liền càng khủng bố. Nam nhân bị dọa đến hai chân đều có chút nhũ ra, là lôi lão đại phái ta tới. Nam nhân thực thành thật, bởi vì hắn quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tác phong, rơi vào hắn trên tay người có cái nào không phải bị sống sờ sờ tra tấn chết. Cho nên này nam nhân tình nguyện thẳng thắn công đạo hết thảy, được đến Ngự Ngạo Thiên một thương xử tử cũng có thể. Nga, đúng rồi. Cùng ngươi tới một người khác đã chụp xong chiếu sao. Chỉ một thoáng, nam nhân đồng tử khuyết trương, hắn không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực sẽ như vậy cường đại, thế nhưng đã sớm phát hiện bọn họ tổng cộng tới 2 cái người. Mà đã rời khỏi người kia chính là phụ mệnh điều tra Ngự Ngạo Thiên bạn gái là ai người. Đến nơi hắn đâu, chính là may mắn nhìn xem có thể hay không giết chết Ngự Ngạo Thiên, rốt cuộc hiện tại Ngự Ngạo Thiên đã bắt đầu hôn bạch đạo, còn ở tranh cử thượng nghị viện nghị viên, vốn tưởng rằng hắn sẽ không mang đoạt ra tới, nhưng không nghĩ tới. Ngự Ngạo Thiên chỉ là lấy chạy trốn lui mà cầu tiếp theo, cố ý đem này nam nhân đưa tới yên lặng địa phương xuống tay mới là thật. Ai, này nam nhân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngự Ngạo Thiên sẽ bị trên đường gọi mưu lược song toàn. Này nam nhân bội phục. Có thể chết tại như vậy cường đại nhân thủ chung cũng là một loại vinh hạnh. Là, đúng vậy Ngự Lão Đại. Nga. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ta cười hỏi, vậy các ngươi cho rằng cái nào? Mới là ta nữ nhân đâu? Nữ tinh Lý Mỹ Vân. Ân. Dơ lên khoẻ môi, hắn vừa lòng cười, chậm rãi để sát vào kia nam nhân bên hai, dùng đã mềm nhẹ lại âm trầm ngữ điệu nói, sai rồi. Nam nhân sửng sốt, sai rồi. Nguyên lai. Cái kia bị Ngự Ngạo Thiên đuổi đi nữ hài mới là hắn nữ nhân chân chính. A, Ngự Lão Đại không hổ là Ngự Lão Đại. Nghĩ vậy, nam nhân mỉm cười nhắm lại hai tròng mắt, nhiệm vụ lần này hắn hoàn toàn thất bại, nhưng lại đối Ngự Ngạo Thiên bội phục ngũ thể đầu địa. Chương 186, lập công. Khen thưởng. Phanh. U tĩnh rừng cây nhỏ nội truyền đến một tiếng súng thanh, nam nhân cái gáy nháy mắt bị Ngự Ngạo Thiên đoạt khai cái đại động, vết máu theo cái gáy để lại ra tới, hắn cả người ngã xuống trên mặt đất. A. Một bên Ly Mỹ Vân ở nhìn đến một màn này sau, kinh hoàng ôm lấy đầu. Ngự Ngạo Thiên đem gặt gấp tới rồi túi nội, mỉm cười nhìn về phía nàng, "Mỹ Vân, ngươi lúc này lập công lớn đâu, nghĩ muốn cái gì khen thưởng đâu?" "Lập công? Khen thưởng?" "Minh bạch." Nàng hoàn toàn minh bạch. Nàng không phủ nhận vừa mới chính mình đối Lạc Giao Giao nói dối, cũng không phải Ngự Ngạo Thiên chủ động tìm nàng, mà là nàng chủ động tìm Ngự Ngạo Thiên. Con tưởng rằng hắn là bởi vì ái chính mình mới có thể lần thứ hai tiếp thu chính mình, nhưng giờ khắc này. Nàng rốt cuộc biết, Ngự Ngạo Thiên tiếp thu chính mình lý do chỉ là kêu chính mình cấp cái kia tiểu nha đầu đương tấm mộc thôi. A, hắn quả nhiên là thiệt tình ái cái kia tiểu nha đầu. Nghĩ vậy, nàng cũng bất chấp tranh giành tình cảm, trước mắt sự tình là. Ngạo! Ngạo Thiên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu cái kia cái gì lôi lão đại người tìm tới ta nên làm cái gì bây giờ? Ngự Ngạo Thiên tả cười nhìn ngồi xổm trên mặt đất Ly Mỹ Vân, đừng sợ Mỹ Vân, ta sẽ tìm người bảo vệ tốt ngươi. Lúc này ngươi cũng có thể ở bên ngoài dòng trống khua chiêng tuyên bố ngươi là của ta nữ nhân, rốt cuộc thỏa mãn ngươi tâm nguyện đâu. Bất quá tươi cười biến mất, hắn âm ngoan nắm nàng cằm, nếu là ngươi dám nói lung tung nói, ta liền cái thứ nhất lộng chết ngươi. Nô! Ta! Đã biết, đã biết. Ân hử, lúc này mới ngoan. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười, bàn tay nhẹ vỗ về nàng gương mặt. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn thần sắc trầm xuống, khởi tay bang một cái tát đánh vào Ly Mỹ Vân trên mặt. Ngạo còn không đợi Ly Mỹ Vân đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên khởi tay lại là một kế tàn nhẫn cái tát. Nàng khoe miệng nháy mắt chảy xuống một đạo chói mắt vết máu. A, kỳ thật ta vốn định chém rớt ngươi tay, nhưng ngươi giá trị lợi dụng thật sự quá cao. Ai? Mất mát thở dài khẩu khí, hắn một tay cắm vào túi, một tay móc ra điện thoại, Ly Thường, Giao Giao đâu? Đã cùng nàng đồng học hồi trường học. Nghe điện thoại kêu đầu Hàn Ly Thương hội báo, Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ gầm nhẹ lên, ai kêu ngươi đem nàng đưa về ra. Là nàng chính mình yêu cầu. Mặt khác Hàn Ly Thương ngữ phong vừa chuyển, lạnh lùng nói, Ngạo Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nàng đi, ngươi cảm thấy nàng thật sự có tư cách đường người nữ nhân sao. Trải qua lúc này đây, nàng nhất định hận thấu ngươi đi. Ngự Ngạo Thiên không đang nói chuyện, hắn sắc mặt trầm xuống, phất tay liền đem điện thoại ném đi ra ngoài. Không thể không nói, Hàn Ly Thương là nhất hiểu biết người của hắn. Lần này sự tình tin tưởng lấy hắn tính cách là sẽ không theo Giao Giao giải thích gì đó, ở hơn nữa hắn bản thân chính là cái không hề nhẫn mại hống nữ hải tử nam nhân. Trải qua lúc này đây sau chỉ sợ, bọn họ sinh ra vô pháp tu bổ vết rách. Khiếm sợ tin tức, quốc tế nữ tinh Ly Mỹ Vân thế nhưng Huệ Bác Sâm tập đoàn chủ tịch Ngự Ngạo Thiên cùng nhau bước trên thảm đỏ. Theo đưa tin, quốc tế nữ tinh Ly Mỹ Vân lần đầu công khai bạn trai lại là Bác Sâm tập đoàn chủ tịch Ngự Ngạo Thiên. Bác Sâm tập đoàn chủ tịch lần đầu về bạn gái tham dự thương nghiệp hội đàm, theo tất này bạn gái là quốc nội một đường nữ tinh Ly Mỹ Vân. TV thượng, vô luận cái nào đài đều ở đưa tin Ngự Ngạo Thiên cùng Ly Mỹ Vân cùng nhau tham dự hoạt động tin tức, bọn họ vô luận tới nơi nào đều là tay nắm tay, trên mặt cùng nhau tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ai, ta thật không nghĩ tới Ly Mỹ Vân bạn trai thế nhưng sẽ là Bác Sâm tập đoàn Ngự Tổng. Cũng đừng nói, này hai người nhưng thật ra thật rất xứng đôi. Đúng vậy. Đừng nhìn Ly Mỹ Vân là cái con hát, nhưng nàng nói như thế nào cũng xuất thân danh viện, có Ly thị cái này cường ngạnh hậu thuẫn, cho nên vô luận địa vị, thân gia, tướng mạo, đều tính xứng đôi ngự tổng. Nông gia tiểu viện nội, đồng học cạnh cửa nhìn TV, biên nghị luận này tao khiếp sợ trong ngoài nước giải trí bắt quái tin tức. Ngồi ở trong một góc dao dao chôn đầu ăn đồ vật tận lực không đi xem TV, nàng thậm chí hy vọng chính mình có thể cái gì đều nghe không thấy. Giao giao. Ngồi ở một bên cung tiểu mạn nhìn nàng kia phó dầu dĩ không vui bộ dáng liền cảm thấy lo lắng. Các nàng là nương học sinh hội khảo sát hoạt động mới ra tới nông thôn hít thở không khí, gần nhất giao giao tưởng giải sầu. Thứ hai cũng là vì tránh né ngự ngạo thiên, vừa lúc học sinh hội còn chấp thuận bên trong thành viên mang theo một người bạn tốt tiến đến, vì thế nàng cũng cùng nhau mang đến cung tiểu mạn. Yên tâm, tiểu mạn, ta không có việc gì. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, tiếp tục ăn đồ vật. Còn nói không có việc gì, đều ra tới ba ngày, ngươi đều không có chân chính vui vẻ quá. Ta hỏi ngươi, ngự ngạo thiên mấy ngày nay cho ngươi đánh quá điện thoại sao? Ở kia sự kiện phát sinh sau chuyển thiên ngự ngạo thiên nhưng thật ra đánh quá một chiếc điện thoại, bất quá nàng cố ý không có tiếp nghe, ở lúc sau liền đi cùng học sinh hội tới nông thôn. Liền kêu một cái lạc. Ta dựa, ngự ngạo thiên là có ý tứ gì a? Đương hắn tình nhân đương cũng quá nghẹn quất. Hắn liền tính ở không lương tâm cũng nên biết chính mình có bao nhiêu quá mức à, liền một chiếc điện thoại không ai tiếp liền không ở đánh. Quá không phải đồ vật. Ha ha, đây cũng là nàng dự kiến bên trong sự tình, ngự ngạo thiên chính là loại người này lạc, cũng không đi cầu cái gì, cũng không mừng hống nữ sinh. Ở hơn nữa hắn kia đối nữ sinh không nhẫn mại tính tình, nàng một lần không tiếp hắn điện thoại, lại chạy tới này xa xôi vùng núi, phỏng chừng ở trở về chờ đợi nàng chính là bị vứt bỏ đi. Như vậy không phải khá tốt sao? Ít nhất là hắn chủ động từ bỏ ta, chúng ta là có thể nhanh chóng kết thúc cái kia khế ước. Nghĩ vậy, Giao Giao vẫn là rất vui vẻ, nhưng không cần ở đi đương hắn ngầm tình nhân rồi. Ngươi thật như vậy tưởng, Giao Giao. Vì cái gì ta cảm thấy? Ngươi không có một chút cảm thấy đây là chuyện tốt bộ dáng. Tiểu Mạn, ngươi thật muốn nhiều. Này đích sắc cũng không phải một kiện rõ đầu rõ đuôi chuyện tốt, bởi vì rốt cuộc ta còn là thiếu hắn tiền. Thật sự chỉ là bởi vì tiền vấn đề. Cung Tiểu Mạn là hiểu biết Giao Giao. Nàng tổng cảm thấy Giao Giao không vui thật sự không chỉ là đơn thuần bởi vì thiếu nợ vấn đề. Đúng vậy, thật sự chỉ là bởi vì tiền. Nga, kia nếu nói như vậy, ta quay đầu lại gọi điện thoại cho ta mụ mụ, kêu ta mụ mụ trước ứng ra thượng này số tiền. Đừng. Như vậy không hảo đi. Giao Giao khó xử kéo lại Tiểu Mạn cánh tay, mụ mụ ngươi bên kia rốt cuộc cũng là ăn nhờ ở đậu, ngươi vì ta muốn nhiều như vậy tiền, quá làm khó. Cung Tiểu Mạn cha mẹ ly dị, nàng đi theo mẫu thân sinh hoạt. Nàng mẫu thân tái giá với một cái rất có tiền nam nhân, nhưng sinh hoạt cũng không phải như vậy như ý. Ngươi cũng quá coi thường ta mụ mụ, nói như thế nào ta mụ mụ cũng là có chính mình xí nghiệp, chút tiền ấy đối nàng tới nói cũng không phải vấn đề. Ngươi coi như ta cho ngươi mượn hảo, đến lúc đó chờ ngươi phát đạt nhớ rõ gấp đôi trả lại cho ta đi, hì hì. Thiết! Tiểu Mạn, ngươi thật đúng là không có hại. Đó là đương nhiên lạc. Ở cung Tiểu Mạn không khí điều tiết hạ, Giao Giao rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Các vị đồng học, ở ăn qua cơm chiều sau thỉnh tới cửa tập hợp, hôm nay chúng ta muốn đi ban đêm tìm kiếm hạ sau núi tình huống. Cố Tiểu Trà hướng đại gia vô vô tay. Chương 187, rớt vào trong hát động. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền chờ ở cửa. Hảo, theo nơi này thôn dân nói sau núi lộ có chút nguy hiểm, các vị nam sinh thỉnh phụ khởi trách nhiệm của chính mình, bảo vệ tốt 6 danh nữ sinh. Lần này tiến đến khảo sát học sinh hội thành viên tổng cộng 10 người, mang đến bằng hữu tổng cộng 4 người. Tổng cộng 14 người, 8 danh nam sinh, 6 danh nữ sinh. Nữ sinh không thể nghi ngờ là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Rất nguy hiểm. Cố phó hội trưởng nên sẽ không có quỷ đi. Trong đó một người nữ sinh nũng nịu nói xong, một cái bước xa vọt tới Kỳ Liên Ngạo Vân bên người. Kỳ Liên học trưởng, ngươi phải bảo vệ nhân gia Nga. Có quỷ. Không thể nào, Kỳ Liên học trưởng, ta cũng cầu bảo hộ. Ba nữ sinh nương cái này thời cơ sôi nổi đem Kỳ Liên Ngạo Vân cấp vây quanh. Đứng ở cách đó không xa cung Tiểu Mạn ở nhìn đến một màn này sau khinh thường phiên khởi cái xem thường, ta dựa, hiện tại là thời đại nào a? Như thế nào nữ sinh có thể một đám đều chủ động thành như vậy? Loại sự tình này không phải hẳn là nam sinh chủ động sao? Ai, ta thật là quá khinh bỉ các nàng, quả thực cấp nữ sinh mất mặt. Nếu có thể nói ta thật muốn con mẹ nó đối với các nàng lớn tiếng nói một câu. Thỉnh cho ta lưu một vị trí. Đương cung Tiểu Mạn lời này nói xong, Giao Giao thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Giây tiếp theo, chỉ thấy cung Tiểu Mạn vọt tới Kỳ Liên Ngạo Vân bên người, một phen vượt ở hắn cánh tay, Kỳ Liên học trưởng, ta cũng yêu cầu bảo hộ đâu. Uy, uy, Tiểu Mạn, ngươi rõ ràng lại không thích Kỳ Liên học trưởng không có việc gì xem náo nhiệt gì à. Bất đắc dĩ ánh mắt trong lúc vô tình liếc hướng về phía cách đó không xa, một đạo mang theo vài phần khiêu khích rú lánh con ngươi chính lạnh lùng nhìn nàng. Mà này nói ánh mắt chủ nhân đúng là Phong Khả Hinh. Không thể nghi ngờ nàng cũng là bị học sinh hội vốn có thành viên mang lại đây, mấy ngày nay ở chung xuống dưới nàng vẫn luôn đều dùng như vậy ánh mắt nhìn Giao Giao, làm cho nàng rất là không thoải mái. Phong Khả Hinh học muội, ta tới bảo hộ ngươi đi. Hai cái nam sinh chủ động vây tới rồi nàng bên người. Phong Khả Hinh lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, không cần, chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu bảo hộ. Nói xong, nàng đi nhanh về phía trước đi tới. Ha ha, cái kia Phong Khả Hinh học muội thật đúng là điển hình ngạo kiểu nữ vương tính cách đâu. Lúc này, Cố Tiểu Trà biên cười, biên đi tới Giao Giao bên cạnh. Đích xác, Phong Khả Hinh đích xác có chút ngạo kiểu nữ vương tính cách, thoạt nhìn rất khó lấy tiếp cận. Ha ha, Cố Phó Hội trưởng ngươi mấy ngày nay vất vả. Còn hào đi, kỳ thật vẫn luôn là Ngạo Vân chuẩn bị mấy thứ này, ta chỉ là phụ trách lên tiếng thôi, ngươi nhiều ít hẳn là đã nhìn ra Ngạo Vân không quá thích nói chuyện. Ách, kỳ liên học trưởng không quá thích nói chuyện. T. Giống như thật là như vậy. Ít nhất ở người nhiều thời điểm nàng thật sự rất ít sẽ thấy kỳ liền học trưởng nói chuyện. Bọn họ một hàng 14 người bước vào núi sâu trùng, âm phong từng trận thổi tới, sợ tới mức những cái đó các nữ sinh mỗi người hoa dung thất sắc toàn bộ cuốn lấy kỳ liên Ngạo Vân. Đi ở đội ngũ đếm ngược đệ nhị Giao Giao cũng không ngoại lệ, thật đáng sợ, nơi này sẽ không có quỷ xuất hiện đi. Ô, sớm biết rằng liền không tới. A, lá gan thật đúng là không phải giống nhau tiểu. Như vậy là có thể tiến vào học sinh hội sao? Phía sau. Chuyến đến Phong Khả Hinh thanh âm, nàng quay đầu lại, Phong đồng học, ngươi không sợ sao? Sợ? Có cái gì sợ quá? Chỉ có ngu xuẩn mới có thể tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Hãn! Phong Khả Hinh nữ vương khí thật là càng xem càng nghiêm trọng. Tiếp tục đi trước, Giao Giao rõ ràng nghe được phía sau tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Theo bản năng quay đầu lại, Phong Khả Hinh đâu? Nhìn quanh bốn phía đen như mực một mảnh, Phong Khả Hinh không phải là bị quỷ cấp. Bắt đi đi! Uy! Đại đương nàng ở quay đầu lại thời điểm, đi trước đội ngũ sớm đã biến mất không thấy. Ông đại não lâm vào trống rông bên trong, đêm tối dần dần bao phủ cả trái tim phòng, trừ bỏ sợ hãi nàng đã cái gì đều không cảm giác được. Xong. Xong đời. Hai chân mạc danh run rẩy lên, nàng thử tính kêu, Phong, nhưng, Hinh, đồng học. Phong, nhưng, Hinh đồng học cũng không biết kêu lớn tiếng như vậy có thể hay không chiêu quỷ lại đây à. Kêu la cái gì, ta lại không chết. Một tiếng nữ tính lạnh giọng truyền đến. Giao Giao cả người tới hy vọng, Phong Khả Hinh. Dựa theo thanh âm nơi phát ra, nàng bôi đen chạy qua đi. Nương mỏng manh ánh trăng nhìn đến một cái bóng đen đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phong Khả Hinh đồng học, là người sao? Vô nghĩa. Người đi đâu a? Giao Giao kích động hướng Phong Khả Hinh tới gần, cũng không biết bị thứ gì vướng một chút, nàng cả người nghiêng ngả lảo đảo vọt qua đi, theo sau dưới chân không còn. A. Uy. May mắn bị Phong Khả Hinh chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, mới khiến cho Giao Giao không có rơi vào kia lỗ trống bên trong. Thân thể treo ở trong không khí, nàng khẩn trương xuống phía dưới nhìn, Phong Khả Hinh đồng học, này, đây là, tựa hồ là thợ săn dùng để dự trữ qua mùa đông đồ ăn hấp động. Phong Khả Hinh đồng học chính là đang xem thứ này sao? Phiền toái ngươi, đem ta kéo lên đi thôi. Kéo ngươi đi lên. A, dựa vào cái gì? Ở u ám ánh trăng chiếu dọi hạ. Phong Khả Hinh khỏe miệng khơi mào một mặt tà ác tươi cười. Kỳ liên hội trưởng không phải nói ngươi năng lực rất mạnh sao. Kia bình thường nhất bên ngoài tự cứu ngươi hẳn là hiểu đi. Nhìn ra một chút nơi này không thâm, tuyệt đối quăng không chết, ta đây liền rửa mắt mong chờ ngươi năng lực lạc. Nói xong, nàng đột nhiên buông lỏng tay ra. Không. Một trận gào giống cắt qua này yên lặng bầu trời đêm, phảng phất biểu thị một đoạn không biết hắc ám khảo nghiệm. Không hảo, Ngạo Vân, Lạc Giao Giao đồng học cùng Phong Khả Hinh đồng học không thấy. Phía trước bộ đội rốt cuộc phát hiện đội ngũ trung thiếu hai người. Kỳ liên Ngạo Vân vừa nghe lời này, kia bạch như ngọc khuôn mặt nháy mắt trầm xuống dưới, tiểu trà, ngươi cái này phó hội trưởng là như thế nào đương? Như thế nào đến bây giờ mới phát hiện Giao Giao cùng Phong Khả Hinh không thấy? Nói thật, đây là Cố tiểu trà lần đầu tiên nhìn thấy kỳ liên Ngạo Vân phát hỏa, những cái đó cuốn lấy hắn các nữ sinh cũng không cấm bị hoảng sợ.